Ngu Toàn Cơ dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại bình tĩnh không thôi, Toàn Cơ tự nhiên minh bạch. Kia liền hảo, bổn cung tuy rằng quý vì hoàng hậu, nhưng là cũng là tướng quân phủ nữ nhi, bổn cung mặc kệ làm cái gì, tự nhiên muốn cố kỵ tướng quân phủ, Toàn Cơ nhưng hiểu. Ngu Tâm Ảnh thượng bậc thang, ngồi ở phượng vị thượng, tiếp tục nói, Toàn Cơ tựa hồ cùng bát hoàng tử đi rất gần. Ngu Toàn Cơ cười, nhợt nhạt nói, Toàn Cơ cùng bát hoàng tử nhưng thật ra gặp qua vài lần mặt, cũng tương đối mặt khác hoàng tử quen thuộc một ít, tự nhiên cũng liền đi được gần điểm. Nga. Toàn Cơ chớ quên, nay thái tử mới là người trong nhà. Ngu Hinh Nhã nhìn chính mình ngón tay thon dài, không nhanh không chậm nói. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, lên tiếng, lại vô mặt khác, nàng biết, Ngu Tâm Ảnh hôm nay kêu nàng tới đơn giản chính là ân uy cũng thi, nói cho nàng không cần khuỷu tay quẹo ra ngoài. Tướng quân phủ nữ nhi không ít, thiếu một cái cũng không gì đáng trách, Toàn Cơ nhưng minh bạch đạo lý này. Nghe nói Ngọc Thị đã trưởng ra. Ngu Tâm Ảnh không có được đến muốn đáp án, khe như mày, tiếp tục nói. Ngu Toàn Cơ trong lòng một cái lộn bộ, biết Ngu Tâm Ảnh là ở uy hiếp nàng, nói cho nàng, muốn bóp chết nàng liền giống như bóp chết một con kiến giống nhau, huống hồ tướng quân phủ còn có nàng mẹ đẻ Ngọc Thị. Ngu Toàn Cơ đài mắt, bên môi mỉm cười, gật đầu nói, hồi hoàng hậu nương nương nói, Toàn Cơ nếu là tướng quân phủ nữ nhi, hành sự tự nhiên sẽ vì tướng quân phủ suy xét. Ngu Toàn Cơ nói lời nói hàm hồ, tự nhiên sẽ không trực tiếp nói cho hoàng hậu sẽ vì nàng công hiến, một là không muốn, nhị là không thể, nàng sẽ không quên Ngu Tâm Ảnh kiếp trước ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Ngu Tâm Ảnh nhíu nhíu mày, còn tưởng nói cái gì, lại nghe đến bên ngoài thái giám tiếng kêu, trưởng công chúa giá lâm. Ngu Toàn Cơ trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn về phía Sở Luyến Vân, hành lễ, cấp trưởng công chúa thỉnh an. Phu hoàng nói Toàn Cơ tại đây, ta lúc này mới lại đây tìm Toàn Cơ. Sở Luyến Vân khỏe môi cong lên, cười nói, tiện đà nhìn về phía hoàng hậu, tươi cười liễm khởi, nhàn nhạt nói, hoàng hậu nhưng còn có lời nói muốn cùng Toàn Cơ nói. Nếu là không có, bản công chúa liền đem Toàn Cơ mang đi. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng là cũng không hề biện pháp, cười nói, Toàn Cơ có thể vào được trưởng công chúa mắt, là Toàn Cơ phúc khí, cũng là tướng quân phủ phúc khí. Hoàng hậu nói đùa, bản công chúa Ngu Toàn Cơ giao hảo đơn giản là nàng người này, cùng tướng quân phủ không quan hệ. Sở Luyến Vân trắng ra nói làm hoàng hậu sắc mặt nháy mắt xấu hổ lên, trong lúc nhất thời vô pháp nói tiếp. Nếu hoàng hậu không có việc gì, bản công chúa liền mang theo Toàn Cơ trước rời đi. Nói, Sở Luyến Vân lôi kéo Ngu Toàn Cơ liền rời đi cung điện. Phía sau Ngu Tâm Ảnh tức giận đến không được, hung hăng đấm ở trên bàn, hung tợn nói, một ngày nào đó, bổn cung phải hảo hảo trị trị này Sở Luyến Vân. Hoàng hậu bất giận. Mọi người sôi nổi quỳ xuống, Ngu Tâm Ảnh bực bội quét mọi người liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, vào nội điện. Ngự hoa viên trung, Sở Luyến Vân chậm rãi nói, Toàn Cơ sẽ không trách ta tự chủ trương đi. Sao có thể à, công chúa tới đúng là thời điểm, bằng không, Toàn Cơ thật không biết nên như thế nào ứng đối. Ngu Toàn Cơ câu môi cười nhạt, cùng Sở Luyến Vân liếc nhau, hết thảy đều ở không nói chung. Ban đêm, Hiên Viên Hạo lẻn vào trong hoàng cung, đi vào Ngu Toàn Cơ tầm điện, thấy nàng thần sắc hồng nhuận, dẫn theo tâm mới hơi hơi thả xuống dưới. Ngu Toàn Cơ cười nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, đổ một ly trà thủy, cùng hắn hàn huyên lên, chậm rãi, Hiên Viên Hạo bên kia không có thanh âm, Ngu Toàn Cơ quay đầu lại thấy hắn lệch qua ghế mây thượng đã ngủ, thở dài một hơi, đã nhiều ngày Hiên Viên Hạo mỗi lần đều mỏi mệt không thôi, từ Chu Vũ trong miệng cũng có thể tra xét ra một chút sự tình, chỉ là hắn không nói, nàng liền coi như không biết thôi. Cầm thảm lông lại đây, cái ở Hiên Viên Hạo trên người, nhìn Hiên Viên Hạo trong lúc ngủ mơ còn nhíu chặt mày, trong lòng hiện lên một tia đau lòng. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ tỉnh lại khi Hiên Viên Hạo đã rời đi, đơn giản thu thập một chút chính mình, Ngu Toàn Cơ đi vào ngự thư phòng cùng hoàng thượng cáo từ, lại không nghĩ rằng ngự thư phòng chung có không ít đại thần. Hoàng thượng, thần nữ không biết hoàng thượng thương lượng chuyện quan trọng, Toàn Cơ đi trước cáo lui. Ngu Toàn Cơ nói liền phải rời đi, lại bị hoàng thượng gọi lại, cười nói, Toàn Cơ lại đây đi. Ngu Toàn Cơ trong lòng đã loáng thoáng có một loại ý tưởng, nhưng là trên mặt lại ra vẻ mê mang, chậm rãi đi qua. Ha ha, Toàn Cơ nhìn xem, nói nói suy nghĩ của ngươi. Hoàng thượng đem một quyển tấu gấp đưa cho Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ chần chờ một chút, nhận lấy, mở ra vừa thấy, lại thấy là về hành quân đại chiến, nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng nở nụ cười, sắc mặt càng thêm hiền từ lên, Toàn Cơ nha đầu không cần nhiều lự, cứ việc nói ra ngươi cái nhìn đó là. Ngu Toàn Cơ quét mọi người liếc mắt một cái, thấy binh bộ thượng thư, các đại tướng quân trừ bỏ Ngu Chí Viễn đều tại đây, trong lòng hiểu rõ, liễm hạ mi mắt, nghiêm túc suy tư tấu gấp chung câu nói, nửa ngày đài ngẩng đầu lên, trong mắt tản ra lộng lẫy quan mang, hoàng thượng, Toàn Cơ yêu cầu văn phòng tứ bảo. Chuẩn. Hoàng thượng bàn tay vung lên, thái giám nhanh chóng đem cái bàn dọn lại đây, văn phòng tứ bảo cũng cầm lại đây. Ngu Toàn Cơ không hề chậm trễ thời gian, cầm lấy bút lông đem ý nghĩ của chính mình nhanh chóng viết xuống dưới, đầu bút lông hơi đốn, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại mang tới một chương giấy. Chúng đại thần trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ chi sắc, sôi nổi vây quanh lại đây, hoàng thượng cũng tới hứng thú, đơn giản đi xuống tới, đứng ở Ngu Toàn Cơ bên người. Ngu Toàn Cơ không vội không táo, tựa hồ đã tiến vào quên mình chi cảnh, nghĩ tấu gấp thượng viết việc, đơn giản chính là bên ta nhân số chỉ có địch quân một nửa, thả địch quân có tượng đội, mà bên ta chỉ là gầy yếu ngựa, thả lương thực chỉ đủ duy trì 3 ngày. Vấn đề rất đơn giản, chính là hỏi như thế nào mới có thể đánh thắng này trượng. Ngu Toàn Cơ câu môi cười, vung trong tay bút, chậm rãi đứng lên, không đợi mọi người đặt câu hỏi, trong trẻo thanh âm truyền ra tới, nếu là muốn đánh thắng này trượng, đầu tiên đến giải quyết phía dưới mấy vấn đề. Nga. Toàn Cơ nha đầu nói đến nghe một chút. Hoàng thượng chắp tay sau lưng rất có sở tư nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ đối với hoàng thượng gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía mọi người, trật tự rõ ràng nói ra, này đệ nhất muốn giải quyết lương thảo vấn đề, đệ nhị nếu muốn biện pháp tìm ra đối phó tượng đội phương pháp, này đệ tam còn lại là muốn tránh cho chính diện xung đột. Ha ha. Một cái thô tráng hán tử cười ha hả, kia đầy mặt tròm râu bộ dáng làm Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày. Trần tướng quân chớ có dọa đến người. Lãnh thừa tướng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, đối với Trần tướng quân hành lễ, chậm rãi nói, nguyên lai là Trần tướng quân. Ha ha, nha đầu một phen giải thích nhưng thật ra nhất châm kiến huyết, chỉ là nha đầu chuẩn bị như thế nào giải quyết này ba loại trạng huống. Trần tướng quân nhìn Ngu Toàn Cơ, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, nở nụ cười, giải quyết này ba cái vấn đề yêu cầu tam dạng đồ vật, một là thời cơ, nhị là hỏa, tam là trận pháp đồ. Ha ha, nha đầu nói đơn giản, nay hỏa nhưng thật ra hảo chuẩn bị, trận pháp đồ trong quân cũng có không ít, chỉ là thời cơ này như thế nào chờ đến. Phải biết rằng này lương thực nhưng chỉ có thể duy trì 3 ngày, nha đầu chẳng lẽ là muốn cho các tướng sĩ đói bụng chờ thời cơ. Sợ là đến lúc đó chẳng sợ thời cơ chờ tới, các tướng sĩ cũng không có sức lực đi. Trần tướng quân cười ha hả, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đối với Trần tướng quân hành động, hoàng thượng cũng không có ngăn lại, Ngu Toàn Cơ biết, này Trần tướng quân ở hoàng thượng trong lòng có nhất định địa vị. Cũng không phải là, quả nhiên là nha đầu A, cũng chỉ bất quá là lý luận xuông thôi. Ha ha, thật là như thế, bất quá tướng quân phủ tiểu thư có thể nói ra này tam điểm, cũng không uổng công vì đệ nhất tài nữ đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi thanh âm truyền tới Ngu Toàn Cơ trong tai, Ngu Toàn Cơ trên mặt như cũ bình tĩnh không thôi, bên môi mỉm cười, tựa hồ cũng không có bởi vậy mà sinh ra bất luận cái gì không tốt tâm tình. Hoàng thượng thấy vậy, gật gật đầu, lâm nguy không sợ, quả nhiên không phải giống nhau nữ tử. Lãnh thừa tướng thấy vậy, cũng chậm rãi đi ra, trầm giọng nói, tứ tiểu thư không ngại nói thẳng đó là, chớ có làm chúng ta ở chỗ này đoán tới đoán đi không phải. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, đối với mọi người hành lễ, ngữ khí khiêm tốn nói, Toàn Cơ theo như lời cũng chỉ là Toàn Cơ ý tưởng, trên chiến trường tình thế hay thay đổi, nếu có không lo chỗ, còn thỉnh các vị đại nhân chỉ ra. Tiện đà Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Ngu Toàn Cơ khiêm tốn khiến cho các vị đại thần hảo cảm, sôi nổi nhìn Ngu Toàn Cơ, chờ đợi nàng phía dưới nội dung. ZM Chương 128 Tướng Môn Hổ Nữ. Ngu Toàn Cơ câu môi cười nhạt, không nhanh không chậm thanh âm từ môi răng ràn toát ra tới. Toàn văn tự đọc. Nanh sói sơn dễ thủ không dễ công, sơn thế so cao, nhiệt độ không khí so thấp, đặc biệt là buổi tối gió lạnh gào thét, quân địch tự cho là người nhiều đối bên ta không để bụng, tự nhiên sẽ thiếu cảnh giác, cho dù là buổi tối địch quân cũng cảnh giác vạn phần cũng không cái gọi là. Ngu Toàn Cơ tạm dừng một chút, tiếp tục nói, rút ra thân thể linh hoạt 10 người, lặng lẽ ẩn vào quân địch doanh trướng chung, phóng hỏa thiêu lương thảo, đây là một sách, hai bên đối địch chung quanh bố thượng có khô làm cất châu sai người mai phục với chung quanh, đại hai bên đại chiến. Địch quân phái tượng đội khi, đem đống cỏ khô dẫn châm ném nhập tượng đội bên trong, động vật sợ hỏa, tự nhiên không cần ta quân động thủ, địch quân liền sẽ đại loạn. Đây là nhị sách. Này đệ tam sách Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, đem trang giấy triển khai. Các vị đại nhân thỉnh xem, này thật bắt quái trận mãi vì thật giả trận, xem tên đoán nghĩa, thật thật giả giả giả giả thật thật, sinh môn tức vì chết môn lại có thể là sinh môn, lại hoặc là nói như cũ là chết môn, chỉ cần thừa dịp quân địch đại loạn. Đem quân địch dẫn vào trong đó, còn không phải là bắt ba ba trong giỏ. Thật là như thế a. Không tồi không tồi, thật là hảo biện pháp a. Chúng đại thần sôi nổi gật đầu, trong mắt lộ ra tán thưởng chi ý. Nha đầu, lương thảo nơi chỗ tất nhiên có trọng binh gác, cũng không phải là như thế dễ dàng là có thể tiêu hủy. Nha đầu đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản a. Trần tướng quân trong mắt lộ ra hoài nghi ánh sáng, không cho là đúng nói. Ngu Toàn Cơ gật đầu, Trần tướng quân nói không tồi, này thiêu lương thảo việc đích xác không phải như vậy đơn giản, nhưng cũng không phải không thể vì này, các vị thử nghĩ một chút, nếu là quân địch trùng chỗ nào đó toát ra ánh lửa, có phải hay không sẽ hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thừa dịp mọi người đều bị kia ánh lửa hấp dẫn khi, sấn loạn bậc lửa lương thảo, liền tính quân địch phản ứng lại đây, cũng với sự vô bổ. Hảo, hảo một cái dương đông kích tây. Lãnh thừa tướng liên tiếp gật đầu, nhịn không được tán thưởng nói. Trần tướng quân hơi suy tư một chút, cũng gật gật đầu, nhưng là trong miệng lại như cũ nghi ngờ, kia tượng đội tuy rằng đã chịu hỏa đoàn tập kích, trường hợp loạn mà tạp, lại như thế nào có thể bảo đảm quân địch vào trận. Mai phục tại chung quanh ném hỏa đoàn binh lính chính là mắt trận. Ngu Toàn Cơ đột nhiên đài đầu, đối thượng Trần tướng quân ánh mắt, trong mắt tạm phóng mới hồ bắt mắt quan mang, trong lúc nhất thời, Trần tướng quân sững sờ ở chỗ cũ. Mà Ngu Toàn Cơ lại không có chú ý tới Trần tướng quân không ổn, lập tức đi đến nói bên cạnh bàn, chỉ vào trận pháp chậm rãi giảng giải lên, toàn bộ chiến trường đều đã vào trận pháp, chỉ cần quân địch tướng chiến, tất nhiên sẽ vào trận pháp bên trong, chỉ là vừa mới bắt đầu trận pháp bình thường không thôi, cũng không có lực sát thương. Chờ đến tượng đội quấy rầy, mắt trận thay đổi vị trí, bình thường trận pháp lập tức liền sẽ biến thành lực sát thương cường đại thật giả trận. Ha ha ha. Hảo, hảo a. Hoàng thượng cười ha hả, đột nhiên một phách long ỷ, chậm rãi đứng lên, nhìn Ngu Toàn Cơ, thở dài một hơi, chậm rãi nói, quả nhiên là tướng môn hổ nữ, thanh xuất phát từ Lam mà thắng với Lam a. Toàn Cơ không dám nhận. Ngu Toàn Cơ trong mắt quang mang lộng lẫy không thôi, đối với hoàng thượng hành lễ, ngoài miệng nói khiêm tốn lời nói. Ha ha. Toàn Cơ nha đầu không cần khiêm tốn, lấy Toàn Cơ nha đầu trí lực cùng năng lực, sợ là không ít nam tử đều so ra kém a. Hoàng thượng buồn bã mất mát, tiện đà nhìn về phía Trần tướng quân, có khác thâm ý hỏi, Trần tướng quân nghĩ như thế nào? Trần tướng quân trên mặt cũng tràn đầy ý cười, gật gật đầu, khen nói, tướng quân phủ tứ tiểu thư quả nhiên làm ta kính nể, chỉ là không biết tứ tiểu thư đối với trận pháp có bao nhiêu nghiên cứu. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, Toàn Cơ ở trên núi khi, sư phụ đã từng đã dạy Toàn Cơ không ít trận pháp. Có rất nhiều đều là thượng cổ trận pháp, phi một ngày liền có thể nắm giữ, Toàn Cơ cũng là nghiên cứu mấy năm mới có một tia mặt mày. Ngu Toàn Cơ lời này hoàn toàn phá hỏng Trần tướng quân muốn học ý đồ, quả nhiên, thấy Trần tướng quân mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, loại năng lực này, tự nhiên là không thể ngoại chuyện. Một khi đã như vậy, cũng coi như là cùng bản tướng quân vô duyên, cũng thế, nha đầu, không bằng cùng bản tướng quân luận bàn một phen như thế nào. Trần tướng quân mắt lộ tinh quang, chậm rãi nói: Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua hoàng thượng, thấy hắn mặt vô biểu tình, biết đây là hoàng thượng bày mưu đặt kế, sợ là muốn khảo sát chính mình võ công, chính mình tuy rằng là quỷ tẩu trí mới đồ đệ, mọi người cũng biết quỷ tẩu trí mới đồ đệ sẽ không nhiều kém, nhưng là rốt cuộc mắt thấy vì thật. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, đối với Trần tướng quân hành lễ, chậm rãi nói, còn thỉnh Trần tướng quân thủ hạ lưu tình. Vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên vọt tới một bên, đem đeo đao thị vệ kiếm rút ra tới, mượn đại nhân kiếm dùng một chút. Trần tướng quân hơi hơi sửng sốt, thở dài, hảo thân thủ. Bên ngoài đi. Nói, nhanh chóng đi ra ngoài, Ngu Toàn Cơ bên môi mỉm cười, tự nhiên cũng theo đi lên. Mọi người cũng sôi nổi theo đi lên, hoàng thượng trải qua Ngu Toàn Cơ vừa rồi một tay, liền biết Ngu Toàn Cơ võ công danh bất hư truyền, trong lòng càng thêm cao hứng lên. Hoàng thượng, này tứ tiểu thư miệng vết thương còn không có hoàn toàn hảo, này lãnh thừa tướng hơi hơi như mày, chậm rãi nói, Trần tướng quân xuống tay vô nặng nhẹ a. Hoàng thượng nở nụ cười. Lắc lắc đầu, không ngại, Trần Ái Khanh chẳng qua là muốn thử xem Toàn Cơ nha đầu võ công, sẽ không giống ở trên chiến trường giống nhau, đao hạ sát thủ. Lãnh thừa tướng gật gật đầu, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng thân thể lĩnh bạn, mặt lộ vẻ tự tin chi sắc, cười nói, là thần nhiều lo lắng. Ngu Toàn Cơ cùng Trần tướng quân mặt đối mặt đứng thẳng, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên Ngu Toàn Cơ sợi tóc, cùng quần áo giao triền ở bên nhau, trong tay sở nắm kiếm hơi hơi vừa động, giây tiếp theo, ở Trần tướng quân sắc bén trong ánh mắt, nhanh chóng nhằm phía Trần tướng quân. Trần tướng quân quả nhiên là trên chiến trường dốc sức làm lại đây người, nhanh chóng làm ra phản ứng, hai thanh kiếm giao triền ở bên nhau, mọi người nín thở ngưng thần, chỉ còn lại có binh khí giao hòa thanh âm. Ngu Toàn Cơ sắc mặt tự nhiên, thân hình linh hoạt cùng Trần tướng quân đối với chiêu, mà Trần tướng quân vốn đang khởi coi khinh chi ý, cảm thấy một nữ tử võ công lại như thế chi cao cũng so ra kém chính mình, lại không có nghĩ đến, Ngu Toàn Cơ võ công lại ở chính mình phía trên, nếu không phải nên địch kinh nghiệm ít, sợ là không ra trăm chiêu liền có thể đem chính mình bắt lấy, lập tức coi trọng lên. Xem chiêu. Trần tướng quân đột nhiên vừa uống, nhanh chóng hướng tới Ngu Toàn Cơ chụp tới, Ngu Toàn Cơ con ngươi sử sốt, vận khí nội công, hướng về phía trước nhảy, một cái quay cuồng rơi vào Trần tướng quân lúc sau, đang muốn ra chiêu, lại cảm thấy trước ngực đau đớn, túi đầu vừa thấy, lại thấy tố bạch quần áo đã bị máu tươi sau đó. Nay một phân thần, làm Trần tướng quân có cơ hội thừa dịp, lại lần nữa ra chiêu. Ngu Toàn Cơ lạnh lùng cười, thân thể về phía sau một loan, thành cung hình chữ, tránh thoát Trần tướng quân nhất chiêu, tiện đà nhanh chóng đứng dậy, chân đột nhiên đảo qua, thẳng làm Trần tướng quân lui ra phía sau mấy bước. Hảo, hảo a. Hoàng thượng vỗ tay, Trần tướng quân cùng Ngu Toàn Cơ cũng đình chỉ đánh nhau, đối với Hoàng thượng hành lễ. Mọi người cũng sôi nổi phụ hòa lên, Trần tướng quân nhìn đến Ngu Toàn Cơ trên người miệng vết thương, rất là giật mình, nguyên lai nha đầu trên người còn có thương tích, Trần Mộ tâm phục khẩu phục. Ngu Toàn Cơ cười, đối với Trần tướng quân hành lễ, chậm rãi nói, Toàn Cơ cũng bất quá là may mắn thôi, nếu là tiếp tục đánh tiếp, tướng quân tự nhiên có thể bắt Toàn Cơ. Hoàng thượng mang theo các đại thần đã đi tới, cười nói, Ái Khanh cùng Toàn Cơ nha đầu đều thập phần ưu tú, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng a. Mọi người sôi nổi tán dương lên, Ngu Toàn Cơ giống như một đóa lẳng lặng hoa sen, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, bên môi mỉm cười nhìn mọi người, thái độ vừa không cao ngạo, cũng không tự ti, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Đối với Ngu Toàn Cơ thái độ, Hoàng thượng càng thêm vừa lòng lên, tiện đà đưa tới thái y, thế Ngu Toàn Cơ đem miệng vết thương một lần nữa bao sau, đặc phái người đem Ngu Toàn Cơ đưa về tướng quân phủ, tự nhiên còn có không ít ban thưởng. Đa tạ công công. Ngu Chí Viễn nhận được tin tức, nhanh chóng mang theo tướng quân liên can người chờ ở ngoại nên đón, nhìn Ngu Toàn Cơ từ Hoàng thượng nhất sủng hạnh liền công công đưa về tới, trong mắt tràn đầy vui sướng quan mang. Ha ha, Ngu đại nhân thật là có cái hảo nữ nhi a. Liền công công cười nói, đầy mặt hồng quang bộ dáng, làm Ngu Chí Viễn càng thêm hưng phấn lên, không được cùng Liền công công trò chuyện, tiện đà trộm đưa cho Liền công công một túi bạc, Liền công công lúc này mới rời đi. Phu thân. Ngu Toàn Cơ chậm rãi đã đi tới, hành lễ. Ha ha, Toàn Cơ thương còn không có hảo, liền không cần đa lễ, về trước trong viện nghỉ ngơi đi, buổi tối trở ra ăn cơm. Ngu Chí Viễn nhìn Ngu Toàn Cơ, cười tủm tỉm nói. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên cảm kích chi ý, chậm rãi nói, đa tạ phụ thân quan tâm, Toàn Cơ đi trước nhìn xem tổ mẫu. Không cần, ngươi tổ mẫu nơi đó đã tới lời nói, làm ngươi đi trước nghỉ ngơi. Ngu Chí Viễn cười nói. Ngu Toàn Cơ lên tiếng. Con ngươi quang mang đảo qua Ngu Hình Nhã cùng Ninh Uyển Nhi, thấy Ninh Uyển Nhi trên mặt tràn đầy ngoan độc chi sắc nhìn Ngọc Linh Lung, mà Ngu Hình Nhã trên mặt lại che kín mỏi mệt chi sắc, đốn giác nghi hoặc. Tứ muội muội có thể nói là thâm đến vinh sủng, tỷ tỷ thật là thế muội muội cao hứng a. Ngu Uyển Ninh che miệng, cười nói lên, chỉ là trong giọng nói lại tràn đầy âm dương quái khí thanh âm. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, không để bụng nói, nếu không phải phụ thân thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, Toàn Cơ cho dù là cứu hoàng thượng cũng sẽ không có cơ hội ở hoàng cung dưỡng thương, nói đến cùng, Toàn Cơ vẫn là dính tướng quân phủ nữ nhi quang. Ngu Huyền Linh sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng cười hai tiếng, không có nói thêm nữa một câu, trong lòng lại âm thầm tức giận Ngu Toàn Cơ quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Ngu Toàn Cơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tự nhiên minh bạch Ngu Huyền Linh ý tứ, bất quá là muốn cho Ngu Chí Viễn cho rằng chính mình so Ngu Chí Viễn càng đến hoàng thượng thích, cách đứng Ngu Chí Viễn thôi. Nhưng là nàng lại như thế nào sẽ làm Ngu Uyển Ninh như kế thực hiện được. Quay đầu nhìn về phía Ngu Chí Viễn, cười nói, phụ thân, hoàng thượng vẫn luôn ở nữ nhi trước mặt khen phụ thân, Toàn Cơ hiện giờ đến ban thưởng nhiều đều là xem ở phụ thân mặt mũi thượng, Toàn Cơ còn muốn cảm tạ phụ thân. Ha ha, đều là người một nhà, đều là giống nhau. Ngu Chí Viễn cười đến thoải mái. Nói vài câu, Ngu Toàn Cơ liền chậm rãi rời đi, Bảo Nguyệt Bảo Tinh hai người nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Ngu Toàn Cơ, hai người trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngu Toàn Cơ vô vô hai người tay, ý bảo chính mình không có việc gì, tiện đà đối thượng Ngọc Linh Lung lo lắng ánh mắt, chậm rãi đi qua, cười nói, Di Nương, Toàn Cơ không có việc gì. Ngọc Linh Lung thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp quan mang, tựa hồ ở đối Ngu Toàn Cơ nói lại tựa hồ ở lẩm bẩm nói nhỏ, tứ tiểu thư như thế cao điệu trưng dương, cũng không biết là tốt là xấu, ai. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua mọi người, thấy đã sôi nổi rời đi, lúc này mới nói, Di Nương cảm thấy vẫn luôn điệu thấp thả tiểu tâm hành sự, Toàn Cơ là có thể ở tướng quân phủ an ổn quá cả đời sao? Di Nương chẳng lẽ là đã quên Toàn Cơ vừa trở về khi những cái đó âm mưu quỷ kế? Ngọc Linh Lung tâm đột nhiên một cái lộ bộ, con ngươi cũng tản mát ra một trận lanh quang, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, ánh mắt kiên định không ít, gật gật đầu, tứ tiểu thư nói chính là. Di Nương, Toàn Cơ cũng không có quái Di Nương ý tứ. Ngu Toàn Cơ về phía trước một bước, bắt lấy Ngọc Linh Lung tay, gần như làm nũng nói, Di Nương. Toàn Cơ nhưng thật ra đói bụng, trong phủ nhưng có ăn. Ngọc Linh Lung nở nụ cười, đem trong lòng lo lắng ném sau đầu, hồi trong viện đi, ta làm kiểu ma ma chuẩn bị ngươi yêu nhất ăn tương vịt. Đà tạ nương. Ngu Toàn Cơ cùng Ngọc Linh Lung liếc nhau, tiện đà vui sướng nở nụ cười. ZM. Chương 129 Nữ Tướng Quân. Tiểu thư, ngươi ăn nhiều một chút. Bảo Tinh Bảo Nguyệt hai người không được cấp Ngu Toàn Cơ kẹp đồ ăn, mà Kiều Ma Ma còn lại là trộm leo đôi mắt, vành mắt cũng đỏ bừng không thôi, nhìn Ngu Toàn Cơ liền nói gầy không ít. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, ôn nhu nói, hảo, ta đã ăn no, yên tâm, ta ở Hoàng Cung quá rất khá. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía mọi người, xoa xoa khỏe miệng. Tiểu thư, thất công chúa lại không có làm khó dễ ngươi. Bảo Nguyệt thử tính hỏi. Sẽ không, đại công chúa vẫn luôn đều ở, huống hồ ta là vì bảo hộ hoàng thượng mới bị thương, thất công chúa lại như thế nào ương ngạnh, lại như thế nào kiểu man cũng sẽ không ở cái này mấu chốt thượng tìm ta phiền thoái. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, Ngu Toàn Cơ không hề có lộ ra không kiên nhẫn thân sắc, cười trả lời, thẳng đến thiên dần dần tối sầm xuống dưới, Ngu Toàn Cơ lúc này mới thay đổi một tiếng quần áo, mang theo Bảo Nguyệt Bảo Thanh đi tới đại điện trung. Trương Thị nhìn đến Ngu Toàn Cơ thập phần vui vẻ, lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay nói hồi lâu, một bữa cơm nhưng thật ra không có người quấy rối, tựa hồ trong lúc vô tình, Ngu Toàn Cơ ở tướng quân phủ vị trí đột nhiên tăng lên không ít. Ban đêm, toàn hương các trung, Bảo Thanh đem mấy ngày nay tướng quân phủ phát sinh sự tình hội báo cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, như thế nói, Ngu huynh nhã dọn đến tổ mẫu kia đi. Kể từ đó, sợ là nàng cũng bị không ít khổ đi. Tiểu thư nói chính là, nghe nói lão phu nhân cực kỳ nghiêm khắc, đại tiểu thư ở lão phu nhân trước mặt đại khí cũng không dám ra một tiếng, nghe nói đại tiểu thư không yêu ăn rau xanh, nhưng là ở lão phu nhân nghiêm khắc trách cứ hạ cũng không thể không nuốt xuống đi. Nói đến này, Bảo Thanh cũng che miệng nở nụ cười. Ngu Toàn Cơ cười nhạt nói, trách không được nhìn thấy đại tỷ tỷ, tổng cảm thấy trên mặt nàng tràn đầy mỏi mệt chi sắc. Tạm dừng một chút, tiện đà hỏi, đại phu nhân bên kia nhưng có ra cái gì sự tình? Nhưng thật ra không có gì sự tình, chỉ là có một ngày nô tỷ ban đêm đi Đinh Lan Huyền khi, phát hiện đại phu nhân trong phòng có kỳ quái thanh âm, lúc ấy nô tỷ không cẩn thận đá tới rồi đầu gỗ, dẫn ra tiếng vang, liền nhanh chóng rời đi, đãi mặt sau mấy ngày đi thời điểm, liền không còn có nghe được kia kỳ quái thanh âm, tiểu thư, nô tỷ là tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Bảo Thanh nghiêm trang nói, Ngu Toàn Cơ như suy tư gì gật gật đầu, không nóng nảy, đã có cổ quái liền tổng hội lộ ra dấu vết, chuyện này không đổi. Bảo Thanh gật gật đầu, không hề ngôn ngữ, một bên Bảo Nguyệt đem giấy tờ cùng một đại điệp ngân phiếu cầm lại đây, chậm rãi nói, tiểu thư, đây là này nửa tháng thu vào, hiện giờ Cẩm Tú phường sinh ý thập phần hảo, tiếng lóng chiêu không ít người vẫn là bận rộn không thôi, tiếng lóng nói, muốn tướng môn mặt mở rộng. Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, nói, Cẩm Tú phường cùng Tam Thúc Mẫu một nhà cửa hàng trung gian cách một nhà, không bằng đem kia ra mua tới. Tiểu thư là muốn đem Tam gia cửa hàng biến thành một nhà sao? Bảo Nguyệt nghi hoặc hỏi. Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, đi đến nói bên cạnh bàn, để bút viết xuống một phong thơ, kêu lên, Chu Vũ. Tiểu thư. Chu Vũ theo tiếng mà xuống, rơi vào phòng nội. Ngu Toàn Cơ đem tin giao cho Chu Vũ, Chu Vũ nhìn một chút phong thư thượng tên, nhanh chóng rời đi. Không nóng nảy, này vài món sự quá mấy ngày lại nói. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, tiện đà tạm dừng một chút, nhìn Bảo Thanh hỏi, nhưng có tra được Bảo Linh thân thế. Bảo Thanh lắc lắc đầu, nhíu mày, chậm rãi nói, tiểu thư. Chu Vũ cùng nô tỳ dò xét hồi lâu, Bảo Linh thân thế không hề lỗ hổng đang nói, mặc kệ từ nào một phương diện tới cha, đều không có sơ hở. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy cái này Bảo Linh không đơn giản. Tiểu thư, nô tỳ sẽ nhiều hơn chú ý Bảo Linh. Bảo Thanh thấy Ngu Toàn Cơ cho mày, lập tức nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, chậm rãi nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tiện đà cùng Bảo Thanh Bảo Nguyệt Hàn huyên vài câu, liền tống cổ các nàng đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ nằm ở trên giường, không bao lâu liền ngủ say qua đi. Hôm sau, gió lạnh hô hô thổi mạnh, lá cây đã toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Bảo Nguyệt, thời tiết này càng thêm lánh lợi hại. Bảo Thanh thở dài một hơi, chậm rãi nói. Bảo Nguyệt gật gật đầu như mày, đúng vậy, thời tiết này như thế ác liệt, tiểu thư thân thể lại bị thương, cũng không biết có thể hay không có ảnh hưởng. Yên tâm đi, tiểu thư có nội lực hộ thể. Hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. Bảo Thanh chậm rãi cười, đột nhiên, dư quang ngắm tới rồi một bóng người, trên mặt tươi cười tức khắc đọc lại, cùng Bảo Nguyệt nói đơn giản vài câu, nhanh chóng giấu ở âm thầm. Bảo Nguyệt sửng sốt, vừa quay đầu lại nhìn đến Kiều Ma Ma bưng canh gừng đã đi tới, vội vàng đón qua đi, Ma Ma thân thể không tốt, như thế Lanh Thiên liền không cần ra tới, tiểu thư cũng sẽ không trách tội. Kiều Ma Ma cười, không nhiều lắm sự, ta ngao canh gừng, ngươi cùng Bảo Thanh chạy nhanh đi uống đi, đúng rồi, Bảo Thanh đâu? Tiểu Ma Ma nghi hoặc hỏi. Bảo Nguyệt cười, tiểu thư phái Bảo Thanh đi ra ngoài, Ma Ma cũng đi uống đi, ta đem này canh gừng bưng cho tiểu thư. Tiểu Ma Ma gật gật đầu, đem canh gừng đưa cho Bảo Thanh, lúc này mới rời đi. Bảo Nguyệt nhanh chóng đi vào phòng, thấy Ngu Toàn Cơ đã lên, đem canh gừng đặt ở trên bàn đi qua, Thế Ngu Toàn Cơ trang điểm lên. "Tiểu thư," Bảo Thanh phát hiện Bảo Linh lén lút liền đi theo dõi nàng. Bảo Nguyệt nhỏ giọng nói, biểu tình nghiêm túc không thôi. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nhướng nhướng mày, "Ân, ta đã biết." Tiện đà nhìn về phía gương đồng trung, thấy đã trang điểm hảo, liền đứng lên, đem canh gừng uống một hơi cạn sạch, nhìn bên ngoài tiêu điều cảnh tượng, chậm rãi thở dài một hơi. "Tiểu thư, vẫn là đem cửa sổ đóng lại đi, nếu là chịu đông lạnh liền không hảo." Bảo Nguyệt vội vàng đem cửa sổ đóng lại, đang muốn cùng Ngu Toàn Cơ lại nói chút cái gì khi, bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm. Chỉ chốc lát sau, tiểu ma ma liền đi đến, thần sắc nôn nóng không thôi, "Tiểu thư, thánh chỉ tới rồi, lao ra làm ngài chạy nhanh qua đi đâu." Ngu Toàn Cơ sửng sốt, gật gật đầu, "Hảo, ta đây liền qua đi." Nói, nhanh chóng rời đi, tiểu ma ma khẩn trương không thôi. Bảo Nguyệt an ủi tiểu ma ma một phen, đơn giản đi theo đi đại điện. Tứ tiểu thư tới. Liền công công đứng lên, cười nhìn Ngu Toàn Cơ, đem trong tay chén trà để vào trên bàn, cười nói, "Nếu tứ tiểu thư đã tới, kia nhà ta liền tuyên chỉ đi." Liền công công thỉnh. Ngu Chí Viễn vội vàng cười nói, tiện đà liền mang theo mọi người quỳ gối trên mặt đất, hô to, "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tướng quân phủ tứ tiểu thư có gan có mưu, võ công cao cường, vì cứu chấm chi tánh mạng thâm bị thương nặng, chấm thâm dám vui mừng, không hổ là tướng môn hổ nữ. Mọi người trong lòng đột nhiên ngẩn ra, tướng môn hổ nữ, rất cao đánh giá. Ngu Hinh Nhã mắt đẹp trung bắn ra ngoan độc quan mang, nàng đường đường tướng quân phủ đích nữ đều không có như thế tán dương, nàng một cái thứ nữ bằng cái gì. Ngu Huyền Ninh tâm đột nhiên trầm xuống, có một loại không tốt cảm giác. Quả nhiên, lại thấy liền công công tiếp tục cao giọng đọc nói, tướng quân phủ tứ tiểu thư Ngu Toàn Cơ, có tướng lãnh chi tài, đặc ban phong làm chính tứ phẩm tướng quân, khâm thử tạ ơn. Ầm vang. Liền công công nói giống như sấm dậy đất bằng, mọi người đều sững sờ ở chỗ cũ. Liền công công cười ha hả nói, tứ tiểu thư thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh tiếp chỉ. Ngu Toàn Cơ cũng không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên phá cách làm nữ tử làm quan, ngăn chặn trong lòng vui sướng, chậm rãi nói, tạ hoàng thượng long ân. Đôi tay đem thánh chỉ nhận lấy, trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt cái gì biểu tình đều có. Ha ha, nơi này còn có một đạo thánh chỉ. Liền công công cười nói, đang muốn đứng dậy mọi người nhanh chóng quỳ xuống, lại nghe liền công công lớn tiếng thì thầm, tướng quân phủ Ngọc Thị, sinh Ngu Toàn Cơ có công, đặc ban phong làm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân. Tạ hoàng thượng long ân. Ngu Chí Viễn cười nói, Ngu đại nhân, tiểu tướng quân, chạy nhanh đứng lên đi a. Liền công công cười tủm tỉm nói, ha ha, ba ngày sau đó là lướt đề vì bình thê ngày, đến lúc đó công công cần phải hãnh diện tới uống một chén rượu. Ngu Chí Viễn nói làm đồng tịch Mai cùng với Ninh Uyển Nhi trên mặt xuất hiện không thể tin tưởng quan mang, mà một bên Ngọc Linh Lung cũng không nghĩ tới sẽ như thế, khiếp sợ không thôi. Tiến đi liền công công, Ngu Chí Viễn miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, nói một ít cố gắng nói, liền làm Ngu Toàn Cơ đi nghỉ ngơi. Phanh. Một tiếng, bình hoa toái trên mặt đất, Ngu Hinh Nhã đầy mặt đỏ bừng, tức giận không thôi, hảo một cái Ngu Toàn Cơ. Chính tứ phẩm tướng quân. Tướng môn hổ nữ. Nàng bằng cái gì? Bằng cái gì? Tiểu thư bất giận Bảo Linh vội vàng đã đi tới, nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói, tiểu thư, ngài không cần sinh khí, đãi ngài thành thái tử phi, tứ tiểu thư cũng cao bất quá ngài đi à. Ngu Hinh Nhã ngược hết đợt này đến đợt khác, hiển nhiên là thập phần tức giận, nghe được Bảo Linh nói, lý trí hơi hơi khôi phục một kia, còn có cái kia Ngọc Linh Lung, bất quá là từ trong thôn đoạt tới nữ tử, bằng cái gì cùng nương cùng ngồi cùng ăn. Không được, nếu là Ngọc Linh Lung thăng vì bình thê kia Ngu Toàn Cơ cũng thành tướng quân phủ đích nữ, ta tuyệt không cho phép. Tuyệt không. Gần như rít gào thanh âm truyền tới, Ngu Hinh Nhã toàn bộ mặt đều bởi vì tức giận mà vặn vẹo lên, giây tiếp theo liền đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Bảo Linh thấy vậy, cũng nhanh chóng theo đi lên. Tránh ra, ta muốn bảo đi. Ngu Hinh Nhã nhìn canh giữ ở Đinh Lan Uyển bên ngoài người, tức giận không thôi, ta chính là tướng quân phủ đại tiểu thư, các ngươi dám ngăn đón ta. Lao ma ma hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói, đại tiểu thư, bọn nô tỳ là phụng lão phu nhân mệnh lệnh, nếu là đại tiểu thư muốn bảo đi, còn phải đi bẩm báo lao phu nhân. Ngươi, các ngươi. Ngu Hinh Nhã cắn môi, trong lòng bi ai không thôi, nếu là lấy trước, chỉ bằng chính mình là tướng quân phủ đại tiểu thư thân phận, ở tướng quân phủ ai không cho chính mình vài phần mặt mũi. Hiện giờ mẫu thân bị quan, chính mình địa vị cũng đại không bằng trước kia, đều là Ngu Toàn Cơ, đều là nàng. Tiểu thư, tính, chúng ta vẫn là đi thôi. Bảo Linh đã đi tới, chậm rãi nói, tiện đà nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta đi tìm thiếu gia đi. Đại ca. Ngu Hinh Nhã ánh mắt sáng lên, lập tức gật gật đầu, mang theo Bảo Linh nhanh chóng rời đi. Đại ca, đại ca. Ngu Hinh Nhã đi vào Ngu Minh Húc trong viện, vừa vặn nhìn thấy Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy từ bên ngoài vội vàng trở về, nhìn đến Ngu Huynh Nhã nhanh hơn bước chân đã đi tới. Nhã Nhi, Ngu Toàn Cơ cư nhiên bị phong làm chính tứ phẩm tướng quân, đây là thật vậy chăng? Ngu Minh Húc gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Huynh Nhã, từng câu từng chữ hỏi. Đại ca, ngươi làm đau Nhã Nhi. Ngu Minh Huy thấy Ngu Huynh Nhã mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, vội vàng nói. Ngu Minh Húc lúc này mới thả lỏng lực đạo, Ngu Huynh Nhã nước mắt tức khắc chảy xuống dưới. Đại ca, nhị ca, làm sao bây giờ? Ngu Toàn Cơ cái kia tiện nha đầu đích xác bị phong làm tướng quân, hơn nữa, liền Ngọc Linh Lung cũng bị phong làm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân, cha nói muốn đem Ngọc Linh Lung để vì bình thê, đại ca nhị ca, nhất định phải ngăn cản cha a. Ngu Minh Húc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, hừ, nếu không phải Ngu Toàn Cơ tiện nhân này, nương cũng sẽ không như thế. Muội muội cũng sẽ không nhận hết ủy khuất, muốn bỏ đến trên đầu chúng ta tới, cũng phải nhìn xem chúng ta đồng ý không đồng ý. Ngu Minh Húc con ngươi tràn đầy phẫn nộ quan mang, càng muốn trong lòng càng không thoải mái. Giây tiếp theo, liền phải lao ra đi tìm Ngu Chí Viễn, lại bị Ngu Minh Huy giữ chặt, chậm rãi nói, đại ca phải tránh không cần như thế lô mãng, hiện giờ Ngu Toàn Cơ đã là chính tứ phẩm tướng quân, cha tự nhiên sẽ cho nàng vài phần bạc diện, hơn nữa hiện giờ Ngu Toàn Cơ thâm đến hoàng thượng sủng ái, thân là một nữ tử nếu phong quan tiến tước, chuyện này chúng ta đến hảo hảo thương lượng một chút. ZM. Chương 130 Mộ Dung Ngọc bị đánh. Ngu Minh Húc khôi phục lý trí, nhưng là mu bàn tay thượng nổi lên gân xanh vẫn là bại lộ hắn trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng. Mới nhất chương đọc. Ngu Huynh Nhã ngồi xuống, chậm rãi nói, đại ca nhị ca nhưng có cái gì biện pháp làm Ngọc Linh Lung vô pháp trở thành bình thê. Ngu Huynh Nhã trong mắt tràn đầy nôn nóng quan mang. Ngu Minh Huy nghĩ nghĩ, trong mắt chuyển động, vây vây tay, ý bảo hai người tới gần chút nữa, sau đó đem kế hoạch của chính mình nói ra. Ngu Huynh Nhã ánh mắt sáng lên, nhanh chóng gật gật đầu, nhị ca, cứ như vậy làm. Ngu Minh Húc trong mắt cũng hiện lên một tia ngoan độc ánh mắt, bên môi gợi lên lạnh lẽo tươi cười. Tam thiếu gia. Ngu Minh Sán gã sai vật thấy Ngu Minh Sán đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn. Ngu Minh Sán ánh mắt hơi lóe, lại lần nữa nhìn thoáng qua Ngu Minh Húc trong viện ba người, cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt, chậm rãi đi vào, ý bảo gã sai vật không cần phát ra âm thanh, tiện đà nghe được đứt quãng thanh âm, Ngu Toàn Cơ. Ngọc thị. Trộn. Ngu Minh Sán chau mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiện đà khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt đối gã sai vật nói, chúng ta đi thôi, nhớ kỹ. Là, thiếu gia. Gã sai vật trong mắt hiện lên nghi ngờ quan mang, lại cái gì đều không có nói, nhưng mà, đương nhìn đến nhà mình thiếu gia đi vào tuyển toàn hương các khi, há to miệng, càng thêm khó hiểu. Toàn hương các trung, Bảo Nguyệt, Bảo Thanh cùng với Tiểu Ma Ma ba người đối Ngu Toàn Cơ làm tướng quân sự tình thập phần cao hứng, chính ngươi một lời ta một ngữ nói chê cười. Ngu Toàn Cơ trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, thừa nhận mọi người trêu ghẹo. Tiểu thư chờ một lát, nô tỳ này liền đi lấy điểm tâm. Bảo Nguyệt cười đi ra, lại nhìn đến Ngu Minh Sán, hơi hơi sửng sốt, đối với Ngu Minh Sán hành lễ, nô tỳ gặp qua Tam thiếu gia. Ngu Minh Sán gật gật đầu, nhàn nhạt nói, tứ muội muội nhưng ở. Là Tam ca sao? Vào đi. Ngu Toàn Cơ thanh âm truyền tới, Bảo Nguyệt vội vàng đem trong viện cửa mở ra, đem Ngu Minh Sán đón tiến vào. Ngu Toàn Cơ nhìn đến Ngu Minh Sán thân ảnh, hành lễ, Tam ca. Tứ muội muội không cần đa lễ, hiện giờ tứ muội muội đã là chính tứ phẩm tướng quân, ta chẳng qua là ngũ phẩm bức trưởng quân đội thôi, không đảm đương nổi tứ muội muội lễ. Ngu Minh Sán sắc mặt bình tĩnh nói, ngựa khí cũng phá lệ tự nhiên, làm người lộng không hiểu Ngu Minh Sán tâm tư. Đối với Ngu Minh Sán, Ngu Toàn Cơ lại biết hắn là một cái người chính trực, rất ít tham dự đến đấu tranh chung, tuy rằng vẫn luôn không có thăng quan, nhưng là cũng bình đạm qua cả đời. Tam ca nói đùa, không biết Tam ca tới tìm Toàn Cơ cái gọi là chuyện gì. Ngu Toàn Cơ phất phất tay, tự mình cấp Ngu Minh Sán đổ một ly trà thủy, tiện đà vẫy lui Tiểu Ma Ma đám người, cười hỏi. Ngu Minh Sán nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt sáng lên, chậm rãi nói, muội muội pha trà công phu có thể nói khó gặp gỡ địch thủ. Ngu Minh Sán ái uống trà, Ngu Toàn Cơ tự nhiên sẽ không quên. Tam ca ca nói đùa, nếu là Tam ca ca thích, cứ việc nhiều tới muội muội nơi này đó là, muội muội tất nhiên đem tốt nhất trà phao cấp Tam ca ca uống. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ngu Minh Sán cười cười, không có trả lời, chỉ là nói, hiện giờ thất di nương lập tức liền phải bị phụ chính, trong phủ không ít người như hổ rình mồi, tứ muội muội vẫn là tiểu tâm vì thượng, nhớ lấy không thể đại ý. Ngu Toàn Cơ thần sắc biến đổi, châm trà thủy tay hơi hơi một đốn, tiện đà thần sắc khôi phục tự nhiên, Tam ca có phải hay không biết một ít cái gì. Ngu Minh Sán lắc lắc đầu, đứng lên, trong phủ sự tình ta không nghĩ hỏi đến quá nhiều, hiện giờ cùng Tam muội muội nói này đó. Cũng chỉ là hy vọng Tam muội muội ngày sau thủ hạ lưu tình, cấp nhị muội muội cùng nhị di nương một con đường sống. Tiện đà Ngu Minh Sán quay đầu, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tiểu tâm đại ca nhị ca. Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên nhảy dựng, Ngu Minh Húc hưu dung vô mưu, không đáng nhắc đến, mà Ngu Minh Huy còn lại là âm hiểm xảo trá người, không thể không phòng. Tam muội muội biết liền hảo, ta đi trước. Ngu Minh Sán hướng tới Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ chau mày, nghĩ nghĩ, đưa tới Bảo Nguyệt hướng tới Ngọc Linh Lung chỗ ở đi đến. Mà lúc này Duyệt Tâm Huyền Trung, Ngọc Linh Lung sắc mặt hơi trầm xuống, một bên Chu Ma Ma tựa hồ muốn nói chút cái gì, càng thêm làm Ngọc Linh Lung không vui lên, một đôi tay bực bội rảo khăn tay, con ngươi tràn ngập phức tạp ánh sáng, hàm răng cũng gắt gao cắn cánh môi, trong lòng rẽ rủa không thôi. "Hảo." Ngọc Linh Lung không kiên nhẫn đánh gãy Chu Ma Ma nói, ngữ khí lạnh băng không thôi, "Ta biết nên như thế nào làm, ngươi trước đi xuống đi." Chu Ma Ma sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia không vui, ngữ khí cũng đông cứng lên, "Di nương biết liền hảo." Hiện giờ Di Nương lập tức liền phải trở thành tướng quân phủ phu nhân, nhưng là cũng chớ quên chính mình thân phận. Chu Ma Ma. Ngọc Linh Lung đột nhiên một phách cái bàn, hư lạnh một tiếng, Chu Ma Ma theo như lời việc là lướt vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng là Chu Ma Ma cũng chớ quên, nếu là toàn cơ có chút thương tổn, ta tình nguyện đua cái cá chết lưới rách, cũng sẽ không lại vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi. Chu Ma Ma còn tưởng nói cái gì, lại nghe bên ngoài truyền đến Ngu Toàn Cơ thanh âm. Chu Ma Ma thối lui đến một bên túi đầu. Ngọc Linh Lung cũng sửa sang lại hảo tâm tình, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, vén rèm lên, cười nói, tứ tiểu thư tới. Nương. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng đi qua, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, như thế lanh thiên, ra tới làm cái gì, chạy nhanh vào đi thôi, Toàn Cơ lại không phải không biết đường đi. Ngọc Linh Lung nở nụ cười, nhìn Toàn Cơ, chậm rãi nói, tứ tiểu thư nói chính là, Chu Ma Ma, còn không chạy nhanh thượng trà. Ngọc Linh Lung một tiếng kêu to. Chu Ma Ma tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng là như cũ đổ một ly trà thủy đặt ở Ngu Toàn Cơ trước mặt, chỉ là kia cứng đờ động tác làm Ngu Toàn Cơ trong lòng thập phần nghi hoặc, càng thêm cảm thấy Chu Ma Ma cùng Ngọc Linh Lung chi gian tựa hồ không ngừng là chủ tớ như vậy đơn giản. Tứ tiểu thư, Ngọc Linh Lung thử tính kêu một tiếng, Ngu Toàn Cơ phục hồi tinh thần lại, nhuận miệng cười, thật sâu nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung, thấy cùng bình thường vô dị, cũng liền không có để ở trong lòng. Nương, mấy ngày nay ngươi cần phải cẩn thận một chút. Nói. Ngu Toàn Cơ liền đem Ngu Minh Sán theo như lời nói cho Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung lại là cười chậm rãi nói, ta tự nhiên biết ta bị đề vì bình thê trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ không thái bình. Tứ tiểu thư yên tâm đó là. Ngu Toàn Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi. Tiểu thư, Toàn Hương các trung, Bảo Thanh đón lại đây, đi vào phòng, Bảo Thanh mới tiếp tục nói, tiểu thư, nô tỳ phát hiện Bảo Linh cùng Tam Hoàng tử cũng tiếp xúc. Ân. Ngu Toàn Cơ tay hơi hơi một đốn, con ngươi lạnh lùng, rốt cuộc chuyện như thế nào? Tiểu thư, nô tỳ ngày ấy theo dõi Bảo Linh phát hiện nàng cùng một gã sai vật ở phía sau môn chỗ đàm luận cái gì, thần sắc cũng thập phần hoảng loạn, nô tỳ đi theo kia gã sai vật muốn nhìn xem sau lưng người, lại không có nghĩ đến cùng ném, vừa rồi chủ tử tới, nói cho nô tỳ kia gã sai vật phía sau người là Tam Hoàng tử. Sở Hoàng Trạch, hắn muốn làm cái gì? Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia vẻ nghi hoặc, ngón tay trong lúc vô tình ở trên bàn gõ. Đột nhiên đài khởi con ngươi, nhìn về phía Bảo Thanh, chậm rãi nói, mấy ngày không có nhìn đến Hiên Viên Hạo, hắn hiện giờ như thế nào? Bảo Thanh sửng sốt, lắc lắc đầu, chủ tử sự tình phải hỏi Chu Vũ, bất quá đã nhiều ngày chủ tử tựa hồ thập phần bận rộn giống nhau, liền Ám Lam cũng không thấy bóng dáng. Ám Lam, tiếng lóng, Ngu Toàn Cơ đột nhiên chụp một chút đầu, thầm mắng chính mình vụng về như lợn, hiện giờ rõ ràng manh mối cư nhiên đều cấp xem nhẹ rớt. Tiểu thư, Bảo Thanh Bảo Nguyệt đồng thời kêu lên. Tựa hồ có chút khó hiểu. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhìn về phía Bảo Thanh nói, tiếng lóng cũng là Hiên Viên Hạo bên người người đi. Bảo Thanh sửng sốt, tiện đà gật gật đầu. Ngu Toàn Cơ trong mắt cảm động không thôi, xem ra sớm tại phía trước, hắn cũng đã bắt đầu giúp nàng. Bảo Thanh, hôm nay buổi tối ngươi đi thử Bảo Linh, ta tưởng nàng hẳn là cũng sẽ võ công. Bảo Thanh sửng sốt, tiện đà gật đầu ứng hạ, mà Ngu Toàn Cơ công đạo một phen, lập tức nhảy đi ra ngoài, chiều Vạn Hoa lâu chạy đi. Bảo Thanh. Hiên Viên công tử đối tiểu thư chính là thiệt tình. Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, chung quy là nhịn không được hỏi ra tới. Bảo Thanh cười, chậm rãi nói, yên tâm đi, nếu là chủ tử thực xin lỗi tiểu thư, ta Bảo Thanh cái thứ nhất không buông tha hắn. Ngu Toàn Cơ đi vào Vạn Hoa lâu trung, từ cửa sau nhảy đi vào, vừa vặn đụng tới Mộ Dung Ngọc, nhướng nhướng mày, đang muốn nói chuyện, lại thấy Mộ Dung Ngọc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đem Ngu Toàn Cơ kéo vào phòng, Chu Vũ đâu? Ngu Toàn Cơ cười, ta phái nàng đi giúp ta đưa tin. Cái gì tin như thế quan trọng yêu cầu Chu Vũ tự mình đi làm. Mộ Dung Ngọc trong mắt hiện lên một tia trách cứ ánh sáng, tiếp tục nói, lúc này đây truyền tin trở về, ngươi cho nàng phóng 3 ngày giả. Nga. Vì cái gì? Ngu Toàn Cơ nhìn Mộ Dung Ngọc kia yêu mị dung mạo, khỏe môi gợi lên, không cấm nổi lên trêu chọc chi ý, cười hỏi. Mộ Dung Ngọc cũng cảm giác được Ngu Toàn Cơ tâm tư, đột nhiên cười, đột nhiên tới gần Ngu Toàn Cơ, môi mỏng gợi lên, mị hoặc nhân tâm nói, tự nhiên là hảo hảo liên lạc cảm tình, liền giống như tứ tiểu thư cùng Hiên Viên Hạo giống nhau, tứ tiểu thư nói đi. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, thầm mắng một câu đang đồ tử, đang muốn lên, lại thấy Mộ Dung Ngọc không buông ra cổ tay của nàng, chậm rãi nói, ngươi đáp ứng ta ta liền thả ngươi rời đi. Ngu Toàn Cơ con ngươi vừa chuyển, không cho là đúng nói, Chu Vũ rời đi cùng không cũng không phải là ta nói tính, ngươi đến đi theo Hiên Viên Hạo nói. Ngươi nếu là đáp ứng rồi, hắn bên kia cũng không phải vấn đề, tứ tiểu thư, đáp ứng như thế nào? Mộ Dung Ngọc lại lần nữa tới gần Ngu Toàn Cơ, hai người chi gian chỉ có 1 cm cách xa nhau, hai người mặt đối mặt, thoạt nhìn ái muội không thôi. Như thế gần gũi, Ngu Toàn Cơ mặt tạch một chút đỏ, đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe được phanh một tiếng, giây tiếp theo, ba người đều sững sờ ở chỗ cũ. Mộ Dung Ngọc, Hiên Viên Hạo gần như là nghiến răng nghiến lợi kêu ra tên này, kia phẫn nộ ánh mắt, tựa hồ giây tiếp theo liền phải đem Mộ Dung Ngọc xé nát giống nhau. Mộ Dung Ngọc tay nhanh chóng từ Ngu Toàn Cơ hai bên cầm xuống dưới, vội vàng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, tiện đà cong môi cười, nhanh chóng đi đến Hiên Viên Hạo bên người, đài khởi con người, trong mắt lập lòe đáng thương hề hề ánh mắt, khóe môi chậm rãi rũ xuống dưới, tựa hồ nhận hết ủy khuất giống nhau. Thấy Ngu Toàn Cơ lộ ra như vậy biểu tình, Mộ Dung Ngọc thầm than không tốt, quả nhiên, lại thấy Hiên Viên Hạo ôm lấy Ngu Toàn Cơ, ôn nhu nói, Toàn Cơ yên tâm, ta đây liền báo thủ cho ngươi. Nói, huy trưởng hướng tới Mộ Dung Ngọc đánh đút lại. Mộ Dung Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, thấy nàng trong mắt tràn đầy bỡn cợt ý cười, không cấm ảo nào nói, cổ nhân thành không khinh ta, nữ tử cùng tiểu nhân quả nhiên khó dưỡng cũng. Ngươi còn nói, Hiên Viên Hạo trưởng phong càng thêm sắc bén lên. Mộ Dung Ngọc vội vàng hoàn hồn, kêu lên, Hiên Viên Hạo, ngươi bình tĩnh một chút. Ta căn bản không có đối Ngu Toàn Cơ làm bất luận cái gì sự. Ngươi cho ta đôi mắt là người mù sao? Hiên Viên Hạo trầm giọng cả giận nói, không buông tha Mộ Dung Ngọc chút nào. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, nhịn cười ý, đi đến một bên, đổ một ly trà thủy, nhàn nhạt nói, Ám Lam, thượng điểm tâm. Ám Lam sửng sốt, vội vàng chạy đi ra ngoài, đánh trăm chiêu trong phòng không hề tổn hại, vừa thấy chủ tử chính là Bồi Tứ tiểu thư đùa giỡn, ai, thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. ZM. Chương 131 tướng quân phủ nhị phu nhân. Hiên Viên Hạo, ngươi không mệt? Mộ Dung Ngọc mày hơi trọn, chậm rãi nói, mà trên tay lại không chậm mảy may, cùng Hiên Viên Hạo quá chiêu. Không mệt. Hiên Viên Hạo dứt khoát quyết đoán lên tiếng, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng rất có hứng thú an điểm tâm cùng Ám Lam trò chuyện thiên, tức khắc trên mặt trầm xuống, trong tay chiêu thức đột nhiên biến đổi, vẫy lui Mộ Dung Ngọc, nhanh chóng đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, nhướng mày nhìn về phía Ám Lam. Ám Lam trong lòng đột nhiên nhảy dựng nhanh chóng đứng lên, giấu ở âm thầm, cấp Hiên Viên Hạo đằng vị trí. Mộ Dung Ngọc thấy vậy, không cấm không nhịn được mà bật cười, rung đùi đắc ý rời đi, đem không gian để lại cho hai người. Xem ngươi như thế, sợ là cũng không có gặp được cái gì khó giải quyết vấn đề. Ngu Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, môi đỏ khẽ mở, lời nói từ cánh môi trung tràn ra tới. Hiên Viên Hạo ngồi ở bên cạnh, cười gật đầu, chuyện của ta ngươi không cần lo lắng, ta nếu làm, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Ân, nếu là có cái gì yêu cầu ta làm, ngươi cứ việc nói đó là. Ngu Toàn Cơ nhìn ngày càng gầy ốm Hiên Viên Hạo, ở trong lòng thở dài một hơi, đã nhiều ngày, sợ là cũng không có nghỉ ngơi tốt đi. Hiên Viên Hạo cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nói, Toàn Cơ đã là tướng quân, bước tiếp theo chuẩn bị như thế nào đi? Tự nhiên là đánh tiểu quỷ. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, không cho là đúng nói, tướng quân phủ tiểu quỷ dữ dội nhiều. Ta tự nhiên muốn từng bước giải quyết. Nga. Yêu cầu cây búa sao? Hiên Viên Hạo nheo lại đôi mắt, mảnh dài ngón tay nâng chung trà lên, bên môi mang theo như có như không tươi cười. Ngu Toàn Cơ cười, lắc lắc đầu, không cần, chính bọn họ sẽ nhảy ra tới, ta chỉ cần thêm một phen hỏa đó là. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tựa hồ nghĩ tới cái gì, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, Bảo Linh sự tình, ngươi biết nhiều ít. Nhắc tới Bảo Linh, Hiên Viên Hạo thần sắc nghiêm túc lên, chậm rãi nói, Sở Hoàng Trạch vốn là đối Ngu Hinh Nhã dụng tâm kín đáo. Đem Bảo Linh phai ở bên người nàng chắc là muốn đem Ngu Hinh Nhã tin tức truyền lại cho nàng, Bảo Linh công phu không yếu, đặc biệt là chế độc thập phần lợi hại. Độc. Ngu Toàn Cơ con ngươi hiện lên một đạo lanh quang, võ công so với Bảo Thanh như thế nào? Từng có chim mà không kịp. Hiên Viên Hạo từng câu từng chữ nói, người này cần thiết muốn diệt trừ, nếu không là một đại uy hiếp. Ngu Toàn Cơ gật đầu, nhưng là con ngươi lại tràn đầy nghi hoặc, lẽ ra kiếp trước thời điểm căn bản là không có xuất hiện bảo linh người này, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Là Bạch Dương tìm tới kỳ nhân dị sự, hiện giờ Bạch Dương như cũ ở Tam Hoàng Tử Phủ, chỉ là hắn không ra, Bát Hoàng Tử tự nhiên tìm không thấy hắn. Hiên Viên Hạo biết Ngu Toàn Cơ trong lòng suy nghĩ, chậm rãi nói ra tới. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, hơi suy tư một phen, tiện đà nói, nếu là tưởng hoàn toàn đem Ngu Hinh Nhã cùng Ninh Uyển Nhi đả đảo, bước đầu tiên đó là làm Hoàng Hậu từ bỏ Ngu Hinh Nhã, chỉ là Hoàng Hậu vẫn luôn đối Ngu Hinh Nhã có hảo cảm, thả đã là điều động nội bộ Thái Tử Phi, này Ngu Toàn Cơ mày nhằn càng thêm khẩn, cảm giác được này chuyện không phải như thế đơn giản. Hiên Viên Hạo nắm lấy Ngu Toàn Cơ đôi tay, nhu hòa cười, không đổi, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi theo chân bọn họ háo. Vừa dứt lời, Hiên Viên Hạo trong mắt liền xẹt qua một tia lạnh lẽo quan mang. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Ngu Toàn Cơ cũng biết phải đối phó bọn họ cũng không phải như vậy dễ dàng, ngăn chặn trong lòng nóng nảy, gật đầu mỉm cười. Nếu muốn cho Hoàng hậu từ bỏ Ngu Hinh Nhã, kia cần thiết phải có một cái so Ngu Hinh Nhã càng thêm ưu tú nữ tử xuất hiện, nếu không Ngu Tâm Ảnh là sẽ không từ bỏ Ngu Hinh Nhã. Ngu Toàn Cơ lẩm bẩm nói nhỏ, tiếp tục nói, tự nhiên, nếu là Ngu Hinh Nhã liên tiếp làm lỗi, Hoàng hậu cũng sẽ rất là bất mãn, nếu là như thế Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một cái biện pháp. Hiên Viên Hạo thấy vậy, nở nụ cười, chính là nghĩ tới. Không tồi, Ngu Huyền Ninh nếu muốn thông qua thái tử tới báo thủ, ta liền giúp nàng một phen. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia khôn khéo quan mang, từng câu từng chữ nói. Nhắc tới Ngu Huyền Ninh, Hiên Viên Hạo chau mày, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, Toàn Cơ, Ngu Huyền Ninh đều không phải là ngươi trong tưởng tượng như vậy đơn giản, mặc kệ như thế nào, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu. Nàng biết một cái vì yêu sinh hận nữ tử có bao nhiêu đáng sợ, Ngu Huyền Ninh hiển nhiên đã biết Hiên Viên Hạo thích chính mình sự tình, nếu là như thế, sợ là chính mình ở tướng quân phủ mỗi đi một bước liền càng thêm khó khăn. Tướng quân phủ nhị tiểu thư Ngu Huệ Lan đối Ngu Hinh Nhã là sinh hận, Toàn Cơ, không bằng cùng nhị tiểu thư hợp tác. Hiên Viên Hạo hơi suy tư một phen, chậm rãi nói, còn có Lý Vũ Nhi người này, không dùng khinh thường. Ngu Toàn Cơ lập tức hiểu được, gật gật đầu, thấy sắc trời đã muộn, liền rời đi. Trở lại Toàn Hương Các, Bảo Thanh liền thần sắc trầm trọng nói cho chính mình thử kết quả, Bảo Linh thật là biết võ công, Ngu Toàn Cơ gật đầu, nói cho Bảo Thanh ngày sau phải cẩn thận, Bảo Linh võ công cùng nàng không phân cao thấp, lại sẽ dùng độc, nếu là phát hiện Bảo Thanh đối nàng hoài nghi, khó tránh khỏi sẽ giết người diệt khẩu. Bảo Thanh lên tiếng, chủ tớ hai người hàn huyên vài câu phân biệt nghỉ ngơi đi. Lóa mắt đó là Ngọc Linh lung thăng vì bình thế ngày, một ngày này Ngu Toàn Cơ mặc vào vui mừng quần áo, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi tới Duyệt Tâm Uyển. Ngọc Linh lung một tiếng màu đỏ rực chính trang, giữa mày tràn đầy ý cười. Nương! Ngu Toàn Cơ nhanh chóng đã đi tới, trên mặt ý cười liên tục, chung quy có thể ở trước mặt mọi người kêu mẹ đẻ một tiếng, mẫu thân. Tựa hồ là cảm giác được Ngu Toàn Cơ tâm tư, Ngọc Linh lung hiền từ sờ sờ Ngu Toàn Cơ khuôn mặt, hai mẹ con nói mấy câu, bên ngoài liền có người tới thúc giục. Ngọc Linh lung sửa sang lại một chút quần áo nhanh chóng đi ra ngoài tiếp đón khách nhân tới, mà Ngu Toàn Cơ tươi cười còn lại là động lại ở bên môi. Đối với Bảo Thanh hỏi, nhưng có phát hiện cái gì khả nghi chỗ? Tiểu thư, chủ tử phái tới không ít ám vệ nhìn chăm chú vào tướng quân phủ, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, nô tỳ tất nhiên có thể ở trước tiên thu được tin tức, tiểu thư yên tâm đó là. Bảo Thanh nhỏ giọng trả lời. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hướng phía trước thính đi đến, nhưng mà đi ngang qua Đinh Lan Huyền khi, Ngu Toàn Cơ vô ý thức hướng bên trong nhìn thoáng qua, lại phát hiện bên trong có một đạo hắc ảnh, này hắc ảnh thân hình tuyệt đối không phải một nữ tử. Ngu Toàn Cơ đột nhiên dừng lại bước chân, đối với Bảo Nguyệt nói, ngươi đi trước đại sảnh, nói cho tổ mẫu liền nói ta ăn hỏng rồi bụng, làm tổ mẫu nhiều đảm đương chút, Bảo Thanh, chúng ta đi Đinh Lan Uyển nhìn một cái. Bảo Nguyệt gật gật đầu, nhanh chóng rời đi, mà Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh còn lại là vòng đến góc tường chỗ, thừa dịp không người khi, nhảy lên đầu tường, thực mau liền tới rồi nóc nhà, đem mái ngói mở ra, bên trong nữ tử tiếng rên rỉ nhanh chóng truyền tới, Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, mà Bảo Thanh còn lại là nói, tiểu thư. Chính là này cổ quái thanh âm. Ngu Toàn Cơ thật sâu nhìn thoáng qua Bảo Thanh, thấy nàng thần sắc tự nhiên, bên môi chịu chịu, muốn cùng Bảo Thanh nói rõ ràng, lại không biết như thế nào nói, chỉ có thể không nói lời nào. Bảo Thanh nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ, tổng cảm thấy Ngu Toàn Cơ thập phần cổ quái, tiểu thư. Ngu Toàn Cơ hướng tới Bảo Thanh lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói chuyện, tiện đà nhìn về phía bên trong, lại mông lung có thể thấy được trên giường dây dưa lưỡng đạo thân ảnh. Con ngươi vừa chuyển, Ngu Toàn Cơ cầm lấy mái ngói, nhanh chóng ném đến một bên, phát ra tiếng vang làm trong phòng hai người sửng sốt, tiện đà từ trên giường lăn xuống ra hai người, nữ tử tự nhiên là Ninh Uyển Nhi không thể nghi ngờ, mà nam tử lại làm Ngu Toàn Cơ nhíu mày. Hoàng cự tập. Bảo Thanh nhíu nhíu mày, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ không hề ở lâu, lôi kéo Bảo Thanh nhanh chóng rời đi. Hoàng Cự Tập là cái gì người? Ngu Toàn Cơ nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, Hoàng Cự Tập là quản gia Càn Nhi tử, thập phần đến lao ra thích. Bảo Thanh nhỏ giọng nói, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói vậy cũng là biết bên trong đã xảy ra cái gì sự. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, chuyện này đừng nói đi ra ngoài. Là, tiểu thư. Bảo Thanh lên tiếng, đi theo Ngu Toàn Cơ phía sau nhanh chóng đi vào trong hoa viên, nhìn đến Trương Thị, Ngu Toàn Cơ khôi phục tươi cười, chậm rãi đi qua. Tổ mẫu. Ha ha, thứ nha đầu tới. Trương Thị nhìn đến Ngu Toàn Cơ, trên mặt tràn đầy tươi cười, vẫy vẫy tay, ý bảo Ngu Toàn Cơ qua đi. Mọi người thấy vậy, sôi nổi đứng lên, gặp qua Toàn Cơ tướng quân. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, vội vàng nói, các vị thẩm thẩm không cần như thế, Toàn Cơ chỉ là văn bối, không đảm đương nổi đại gia lễ. Nói, Ngu Toàn Cơ hành lễ, cấp mọi người đáp lễ. Ha ha, lão phu nhân thật là có cái hảo cháu gái nhi, đều bị Hoàng thượng phong làm nữ tướng quân còn như thế khiêm tốn hiểu lễ, thật không đồng nhất khi giống nhau hài tử. Cũng không phải là, tứ tiểu thư người như vậy nhi có thể nói là hiếm thấy, 100 bên trong có một cái liền không tồi. Đúng vậy, tứ tiểu thư hiện giờ thâm đến Hoàng thượng sủng ái, quả nhiên như Hoàng thượng khích lệ giống nhau, chính là tướng môn hổ nữ a. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ khích lệ, làm Trương Thị thập phần vui vẻ, cười đến không khép miệng được. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi, đôi mắt hơi hơi chuyển động, tiện đà cười, ôn nhu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tứ muội muội hiện giờ vì tướng quân phủ thêm quang, thực sự làm tỷ tỷ xấu hổ, bất quá, mặc kệ như thế nào, tỷ tỷ cũng vì muội muội cao hứng, chỉ là muội muội tựa hồ càng thêm muội, cũng chưa thời gian cùng tỷ tỷ hảo hảo tâm sự. Ngu Hinh Nhã cắn môi, tựa hồ thập phần ủy khuất bộ dáng. Mọi người sửng sốt, Ngu Hinh Nhã lời này còn không phải là đang nói Ngu Toàn Cơ được đến thánh thượng sủng ái, bởi vậy cao ngạo không thôi, do đó liền trưởng tỷ cũng không nghĩ thấy, đơn giản chính là ở khiển trách Ngu Toàn Cơ cậy sủng mà kiêu. Trương Thị nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại thấy Ngu Toàn Cơ nhõn miệng cười, chậm rãi nói, tỷ tỷ nói chi vậy, tỷ tỷ ban ngày ở tổ mẫu bên người học tập lễ nghi, cái này ngọ lại không ở trong phủ, muội muội chính là muốn cùng tỷ tỷ nói chuyện cũng không có thời gian không phải. Đại tiểu thư học tập lễ nghi. Một người phu nhân âm dương quái khí lặp lại một lần, tiện đà nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, con ngươi tràn đầy khinh thường quan mang, đều mau cập kê còn ở học tập lễ nghi, sợ là cũng không giống mặt ngoài như thế quý củ. Ngu Hinh Nhã rũ xuống mi mắt, không nhanh không chậm nói, Hinh Nhã tự giác lễ nghi còn có điều khiếm khuyết, lúc này mới đi tổ mẫu bên người học tập, cô mẫu cũng là tổ mẫu sở giáo, hiện giờ vì nhất quốc chi mẫu, ở tổ mẫu bên người học tập tự nhiên là tốt nhất, muội muội nếu là hâm mộ, cùng nhau tới đó là... Nói vậy tổ mẫu cũng sẽ không ứng. Mọi người sửng sốt, như suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai Ngu Hinh Nhã là ở dựa theo quốc mẫu tiêu chuẩn bồi dưỡng, kia nói như vậy, đại tiểu thư là phải gả cho thái tử đâu. Nghĩ đến này, mọi người nhìn Ngu Hinh Nhã ánh mắt lập tức lửa nóng lên. Ngu Toàn Cơ cười, sắc mặt tự nhiên nói, đại tỷ tỷ nói chính là, tổ mẫu lễ nghi tự nhiên là cực hảo, nói vậy thái tử cũng là bởi vì này mà liên tiếp ước biểu tỷ đi ra ngoài đi. Ngu Hinh Nhã trên mặt tươi cười tức khắc động lại lên. Tay chặt chẽ nhéo khăn. Muội muội đây là nói chi vậy, thái tử biểu ca chẳng qua là ước ta đi ra ngoài tâm sự thôi. Nga, nguyên lai là muội muội hiểu lầm, chính là Toàn Cơ trong vòng 3 ngày liền nhìn đến thái tử 6 lần, này Ngu Toàn Cơ ra vẻ nghi hoặc nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, chẳng lẽ nói thái tử là tới tìm cha sao? Chính là vì sao sẽ tiến nội viện đâu? Ngu Hinh Nhã sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đột nhiên nhìn về phía Ngu Huyền Ninh, mà Ngu Huyền Ninh còn lại là khiêu khích cười, tĩnh mà không nói. Mọi người nghe này, lập tức cảm thấy bên trong có chút không tầm thường, đang muốn cẩn thận nghe lại thấy Trương Thị không kiên nhẫn nói, hảo, thái tử tới trong phủ tìm ai không phải các ngươi có thể hỏi đến. Tổ mâu nói chính là, Toàn Cơ cũng chỉ là kỳ quái đi. Ngu Toàn Cơ lập tức rời đi đề tài, cười nói, trưởng công chúa hôm nay cũng muốn lại đây, vì sao không thấy công chúa thân ảnh, ZM. Chương 132 trưởng công chúa giúp đỡ. Trưởng công chúa muốn tới. Mọi người nghe này, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn ánh sáng. Trưởng công chúa Sở Luyến Vân từ phò mã sau khi chết cơ hồ không ra khỏi cửa, càng không cần phải nói đi tham gia nào đó trong phủ yến hội, hiện giờ tướng quân phủ bình thê yến hội, trưởng công chúa cư nhiên muốn lại đây, xem ra, truyền thuyết tướng quân phủ tứ tiểu thư cùng trưởng công chúa giao hảo sự tình là thật sự a. Mọi người kia cực kỳ hâm mộ ánh mắt làm Trương Thị hư vinh tâm đắc tới rồi chưa từng có thỏa mãn, trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc, trong miệng lại khiêm tốn nói, ha ha, trưởng công chúa cũng là cho tướng quân phủ mặt mũi. Tiện đà quay đầu đối với Lan Nhi nói, Lan Nhi ngươi đi nên đón một chút trưởng công chúa. Lan Nhi đang chuẩn bị đồng ý sự, lại thấy Ngu Toàn Cơ đứng lên, cười nói, tổ mẫu không cần, trưởng công chúa đã tới. Nói, nhanh chóng đón qua đi. Mọi người theo Ngu Toàn Cơ thân ảnh nhìn lại, quả nhiên gặp được Sở Luyến Vân, Lan Nhi vội vàng nâng dậy Trương Thị, một đám người nhanh chóng đi qua. Tham kiến công chúa. Mọi người sôi nổi hành lễ, Sở Luyến Vân trên mặt mang theo đạm mạc biểu tình, nhàn nhạt nói, các vị không cần đa lễ. Nói, tiện đà về phía trước đi rồi vài bước, đem Trương Thị đỡ lên, lão phu nhân chạy nhanh đứng lên đi. Trương Thị được đến Sở Luyến Vân đặc biệt chiếu cố, tự nhiên tâm tình thập phần sung sướng xem, thấy Sở Luyến Vân cùng Ngu Toàn Cơ cười nói, biết trưởng công chúa là cho Ngu Toàn Cơ mặt mũi, tức khắc đối Ngu Toàn Cơ cũng càng thêm vừa lòng lên. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không để bụng, đôi mắt nhanh chóng càn quét chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, mà Ngu Huyền Linh thấy vậy, cũng chỉ là giơ giơ lên mày, cũng không có nói cái gì. Đoàn người lại lần nữa ngồi xuống, bởi vì Sở Luyến Vân gia nhập, trường hợp rõ ràng có quắp không ít. Không ít người muốn cùng Sở Luyến Vân đến gần, nhưng là lại bị Sở Luyến Vân xảo diệu bồi thường lánh, chỉ cùng Ngu Toàn Cơ nói chuyện. Mọi người thấy vậy, càng thêm hâm mộ lên. Trưởng công chúa, đây là dùng hoa tươi nhưỡng hoa tiểu, chua ngọt ngon miệng, trưởng công chúa không bằng nếm nếm. Ngu Hinh Nhã ôn nhu mở miệng, đem hoa tiểu đưa cho Sở Luyến Vân, mỉm cười nói. Sở Luyến Vân đạm đạm cười, nhận lấy. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một đạo sán lạn quan mang, đắc ý không thôi. Sở Luyến Vân lướt qua một ngụm, nhướng nhướng mày, cười, nhưng thật ra không tồi, chỉ là tựa hồ thiếu một chút cái gì. Sở Luyến Vân hơi hơi nhíu mày. Mọi người thấy vậy, sôi nổi nếm một ngụm, tựa hồ muốn thế Sở Luyến Vân nghĩ ra được, mà Ngu Toàn Cơ lại nói, hoa tiểu tự nhiên không có rượu sái như vậy tác dụng chậm 10 phần, uống lên cũng bình đạm không thôi, bất quá nếu là hai loại rượu tổng hợp lên, sợ là hội hợp công chúa khẩu vị. Nói, Ngu Toàn Cơ phân phó Bảo Nguyệt lấy tới rượu sái, hai loại rượu từng người tới rồi một nửa, hỗn hợp lên đưa cho Sở Luyến Vân. Sở Luyến Vân trong mắt lập lòe nghi hoặc, thử tính uống lên một chút, đốn giác rất tốt, uống một hơi cạn sạch, không được gật đầu, quả nhiên là cái này vị. Tứ tiểu thư thật là thông minh a. Đúng vậy, chúng ta như thế nào đều không có nghĩ tới, ha ha. Mọi người sôi nổi tán dương lên, Ngu Hinh Nhã trong mắt quang mang ảm đạm xuống dưới, tay chặt chẽ nắm khăn, hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Ngu Huyền Linh thấy vậy, chào phúng cười, rũ xuống mi mắt, che giấu trụ trong mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Lúc này, Ngọc Linh Lung đã đi tới, đối với Trương Thị cùng trưởng công chúa hành lễ, ôn nhu nói, công chúa, nương, các vị phu nhân tiểu thư, chúng ta đi tiền viện đi. Mọi người minh bạch tiến hội bắt đầu rồi, trêu ghẹo vài tiếng, khen tặng Ngọc Linh Lung vài câu, liền sôi nổi đứng dậy hướng tới yến hội đi đến. Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ đang muốn đi phía trước đi, Sở Luyến Vân kéo lại Ngu Toàn Cơ, hướng tới nàng lắc lắc đầu, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, biết trưởng công chúa có chuyện muốn cùng nàng nói, liền lạc hậu nửa bước, cùng trưởng công chúa đi đến mặt sau. Toàn Cơ, vừa rồi ta lại đây khi nhìn đến tướng quân phủ gia đình ở công đạo một người nam nhân một ít việc, ta trong lúc vô ý nghe được tên của ngươi, lúc này mới làm Hồng Mai đi nghe lén. Sở Luyến Vân đơn giản đem sự tình nói một lần, đơn giản là kia gia đình làm nam nhân vu hãm Ngọc Linh Lung, nói là nàng thân mật thôi. Sở Luyến Vân thấy Ngu Toàn Cơ sắc mặt tự nhiên, chậm rãi nói, Toàn Cơ chuẩn bị như thế nào làm? Chính là yêu cầu ta ra tới làm chứng. Không cần, hiện giờ mọi người đều biết công chúa cùng ta giao hảo, nói vậy liền tính là công chúa nói cũng sẽ không có người tin tưởng, ta chỉ là suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là ai sở làm. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ đôi mắt mị mị, công chúa, chuyện này còn phải phiền toái ngài hỗ trợ giải quyết. Toàn Cơ cứ việc nói đó là. Thấy Ngu Toàn Cơ bình tĩnh vững vàng, Sở Luyến Vân càng thêm thưởng thức khởi Ngu Toàn Cơ tới, đem lỗ thai thò lại gần, Ngu Toàn Cơ nhỏ giọng nói vài câu. Sở Luyến Vân nở nụ cười, này biện pháp quả nhiên là hảo, đối như vậy chỉ nhận tiền người, hơi chút một uy hiếp, này phía sau màn người sợ là liền ra tới. Ngu Toàn Cơ gật đầu, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, như thế tiểu nhi khoa sự tình, tự nhiên không cần nàng tự mình ra tay. Bảo Thanh lên tiếng, nhanh chóng đem kia lấm la lấm lét nam nhân đưa tới Ngu Toàn Cơ trước người. Sở Luyến Vân dựa theo Ngu Toàn Cơ theo như lời, uy hiếp một phen, người nọ quả nhiên thân thể phát run nói, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. Tiểu nhân chỉ là nghe lệnh hành sự a. Là ai làm ngươi làm như vậy? Ngu Toàn Cơ không nhanh không chậm, nhàn nhạt hỏi. Ngươi nọ vội vàng nói, tiểu nhân cũng không biết, chỉ biết là ở tướng quân phủ làm việc, công chúa, tiểu thư, tiểu nhân thật sự cái gì cũng không biết ta. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, lại không có nghĩ đến được đến chính là kết quả này, vừa muốn nói cái gì khi, Bảo Thanh đột nhiên chạy tới, ở Ngu Toàn Cơ bên thai nói vài câu, Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên một cái lộp bộ, trong mắt xẹt qua một tia ảo não, đối với Bảo Thanh nói, đem hắn thoạt nhìn, công chúa, chúng ta đi trước phía trước đi. Chính là phát sinh cái gì sự? Sở Luyến Vân thấy Ngu Toàn Cơ thần sắc không tốt, lập tức biết này chuyện không có như vậy đơn giản, nhíu mày, vội vàng hỏi. Ngu Toàn Cơ gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện nói, đột nhiên lao tới một người nói cùng ta nương là thân mật, còn nói ta nương đã từng ở Thanh Lâu ngốc quá, công chúa, chuyện này sợ là không có như thế đơn giản, người kia sợ là cố ý làm công chúa nhìn đến, do đó bám trụ chúng ta bước chân. Sở Luyến Vân trong mắt hiện lên một tia lanh quang, nàng cũng không nốc, tự nhiên có thể minh bạch bên trong loan loan đạo đạo, lại không có nghĩ đến, cư nhiên cũng đem nàng lợi dụng. Toàn cơ, chúng ta này liền đi xem, bản công chúa nhưng thật ra muốn biết, này sau lưng người, rốt cuộc là ai. Sở Luyến Vân đôi mắt lanh quang chợt lóe, nhanh chóng đi rồi vài bước, hai người cùng đi tới trong đại sảnh, lúc này Ngọc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên, trong đại sảnh quỳ một người nam nhân, trong mắt lập lòe khôn khéo quan mang. Ngu đại nhân, lão phu nhân, đây là chuyện như thế nào? Sở Luyến Vân chậm rãi đã đi tới, trên mặt tràn đầy bình tĩnh thần sắc, nhàn nhạt hỏi. Ngu Chí Viễn sắc mặt âm trầm cũng không có nói lời nói, mà Trương Thị cũng không biết như thế nào mở miệng, nhưng thật ra Ngu Huệ Lan trong mắt chuyển động, cười tủm tỉm đã đi tới, chậm rãi nói, trưởng công chúa có điều không biết, không biết từ nơi nào chạy tới nam tử, nói thất di nương cũng không phải thôn nữ như thế đơn giản, nói đã từng là Thanh Lâu nữ tử, ngủ quá không ít nam nhân, còn nói thất di nương cùng hắn lén lút trao nhận đâu. Ngu Huệ Lan bất động thanh sắc nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, thấy nàng sắc mặt tự nhiên, tiếp tục nói, công chúa, người này còn nói trước đó không lâu cùng thất di nương liên lạc thượng, còn nói thất di nương đã đáp ứng cùng hắn từ buồn, lại không có nghĩ đến đột nhiên bị đề vì bình thê, liền tưởng bội ước, nghe nói này nam nhân vì di nương dùng không ít tiền, nam tử không nghĩ ném đá trên sông, lúc này mới nháo tới rồi tướng quân phủ. Nga! Như thế kỳ quái! Sở Luyến Vân cười nhìn Ngu Chí Viễn, chậm rãi nói, vừa rồi bản công chúa vào phủ khi, nhưng thật ra nghe được tướng quân phủ gã sai vật tìm một người nam nhân, nói là muốn phá Hương Ngọc Di nương danh dự, do đó làm nàng vô pháp để vì bình thê, bản công chúa nhưng thật ra không có để ý, chỉ là cảm thấy tướng quân phủ lại như thế nào cũng sẽ không nghe người ngoài chi ngôn, cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, hiện giờ xem ra, tựa hồ ngu đại nhân thật sự. Ngu Chí Viễn sửng sốt, nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn Sở Luyến Vân, tận lực dùng nhu hòa thanh âm hỏi, công chúa thật sự nghe được. Tự nhiên, không chỉ có là bản công chúa nha hoàn Hồng Mai cũng nghe tới rồi. Sở Luyến Vân nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, chỉ là kỳ quái, người này mới vừa bị tứ tiểu thư bắt lấy, như thế nào lại toát ra tới một cái người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Thị nhíu nhíu mày, nếu là thật sự truyền ra Ngọc Linh Lung cùng người khác gian díu, còn không ném tướng quân phủ mặt mũi. Chỉ là nếu là trưởng công chúa đều nói như thế, bên trong tất nhiên có cái gì gian tình. Ngu Toàn Cơ chậm rãi đi ra, đối với Trương Thị hành lễ, chậm rãi nói, tổ mẫu, vừa rồi công chúa cùng Toàn Cơ nói việc này, Ngu Toàn Cơ liền làm Bảo Thanh đem người nọ bắt lấy. Bảo Thanh nghe này, lập tức đem kia nam tử mang theo đi lên, kia nam tử vừa thấy đến nhiều như vậy người, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, cũng không đợi mọi người hỏi nhiều, liền đem mục đích của chính mình nói ra. Ngu Huyền Ninh trong mắt hiện lên một tia oán độc ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trước mặt quỳ gối nơi này nam tử, hướng tới hắn gật gật đầu. Kia nam tử lập tức hiểu được, nhanh chóng hướng tới Ngọc Linh Lung kêu lên, là lước. Ngươi thật sự như thế tuyệt tình sao? Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc đã đi tới, đạm nhiên cười, vị này đại thúc, ta nương như thế nào, trước mắt còn không có định luận, huống hồ, chúng ta cũng không thể nghe ngươi một người chi ngôn không phải. Ngu Chí Viễn hử lạnh một tiếng, trong mắt cũng tràn ngập hoài nghi, đột nhiên vung tay lên, làm người đem Bảo Thanh trộm tới nam tử hoành đi ra ngoài, tiện đa nói, có một người liền sẽ có người thứ hai. Bản đại nhân có thể nào biết ngươi có phải hay không cùng người nọ giống nhau? Chính là, ta xem a, tất nhiên là có người oan uổng này nhị phu nhân. Đúng vậy, ta xem cũng là. Đại nhân, tiểu nhân không có a. Tiểu nhân không dối gạt đại nhân, người nọ là tiểu nhân thu mua, chủ yếu chính là vì hấp dẫn tướng quân phủ gã sai vật ánh mắt, cứ như vậy tiểu nhân mới có thể nhân cơ hội đi vào tướng quân phủ, tiểu nhân cũng là không có cách nào a. Nói, trung niên nam tử lớn tiếng khóc thút thít lên. Ngu Toàn Cơ như mày, đột nhiên phát hiện một đạo không rõ quang mang dính ở trên người mình, đột nhiên một đài đầu, đối thượng Ngu Huyền Ninh kia âm ngoan quang mang, trong lòng vừa động, Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên như có như không tươi cười, Ngu Huyền Ninh, đây là ngươi tự tìm. Ngu Toàn Cơ đôi mắt đột nhiên biến đổi, đột nhiên về phía trước một bước, nhìn chằm chằm trung niên nam tử, lạnh lùng nói, ngươi nói cùng ta nương là thân mật, nói ta nương là Thanh Lâu nữ tử, cũng thế, ngươi dám trả lời ta mấy vấn đề sao? Kia trung niên nam tử thấy chỉ là một cái nữ hài nhi, lập tức thả lỏng cảnh giác, không cho là đúng nói, hảo, tiểu nhân nhất định theo thật trả lời. Ngu Toàn Cơ cười, ngữ khí thanh đạm nói, ngươi là ở đâu ra Thanh Lâu nhận thức ta nương. Ta nương muốn cùng ngươi tư buôn khi nói cái gì lời nói. Ta nương nhưng có hứa hẹn ngươi cái gì. ta nương cho ngươi tín vật lại là ở loại nào dưới tình huống cho ngươi? Ta nương cùng ngươi mỗi lần gặp mặt là cái gì thời gian, cái gì địa điểm? Mọi người đều là sửng sốt, tiện đà nhanh chóng nhìn về phía kia trung niên nam tử. Ngu huyền ninh lạnh lùng cười, bên môi treo lên châm chọc tươi cười. ZM chương 133 Ngu huyền ninh bại lộ. Hồi tiểu thư nói, tiểu nhân cùng là lướt quen biết ở 16 năm trước, là lướt đưa cùng tiểu nhân chính là một bộ khăn tay, mặt trên còn có là lướt tên, là lướt. Trung niên nam tử không nhanh không chậm toàn bộ nói ra, đặc biệt là nói tín vật khi còn đem kia khăn đem ra, ngu toàn cơ ý bảo bảo nguyệt nhận lấy, vuốt ve một trận, trong mắt hiện lên một đạo không rõ quan mang. Toàn văn tự đọc. Này nên không phải thật sự đi. Người này đều đáp ra tới đâu. Đúng vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bang. Ngu toàn cơ đồng tử đột nhiên co rút, nhanh chóng đem Ngọc Linh lung hộ ở sau người. Thiện nhân. Cư nhiên như thế không giữ phụ đạo. Ngu Chí Viễn một cái tát ném ở Ngọc Linh lung trên mặt, tức giận mắng. Mọi người đều là xem kịch vui nhìn ngu toàn cơ cùng Ngọc Linh lung, đặc biệt là ngu huynh nhã, trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc. Ai nha, di nương, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng làm cha thể diện hướng nơi nào phóng. Ngu huynh nhã ra vẻ sầu khổ đi ra, tiện đà đối với ngu Chí Viễn nói. Cha chớ có sinh khí, tức điên thân mình liền không hảo. Ngu toàn cơ rõ ràng cảm giác được ngu Chí Viễn nhìn về phía ngu huynh nhã ánh mắt tràn đầy tự ái, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm ngu Chí Viễn đôi mắt, lạnh lùng nói, cha như thế quyết đoán có kết luận, có phải hay không quá mức với có lệ. Hừ, cái này tiện phụ sự tình hắn tất cả đều minh bạch, còn nói đến như thế kỹ càng tỉ mỉ, bản đại nhân còn sẽ hoan uổng này tiện phụ không thành. Ngu Chí Viễn đột nhiên vung trường tụ, không cho là đúng nói. Trương thị nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, lại thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, không hề gợn sóng chi sắc, như là dự thiết giống nhau, tức khắc ngự khí cũng không hảo lên, lạnh lùng nói, Ngọc thị, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Đúng vậy, di nương, ngươi nếu là có cái gì muốn nói cứ việc nói đó là, nếu là bị hoan uổng, cha cùng tổ mẫu nhất định sẽ thay ngài làm chủ. Ngu huynh nhã ôn nhu nói, đôi mắt chỗ sâu trong lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Ngu toàn cơ cười, chậm rãi nói, cha... Toàn cơ cả gan muốn hỏi, 16 năm phía trước, mẫu thân sớm đã vào cửa, cha có không còn nhớ rõ cùng mẫu thân theo như lời lời âu yếm. Ngu Chí Viễn sửng sốt, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, hiển nhiên không nghĩ trả lời. Sở Luyến Vân lập tức minh bạch ngu toàn cơ ý tứ, nhàn nhạt nói, bản công chúa cùng phò mã cảm tình cực hảo, phò mã qua đời nhiều năm, bản công chúa như cũ còn nhớ rõ thành thân ngày sự tình, thành thân ngày, phò mã nói quanh quẩn ở bản công chúa bên hai. Nếu là làm bản công chúa nói ra Sở Luyến Vân thê thẳng cười, lắc lắc đầu, bản công chúa một chữ đều không thể nói ra, lời nói sớm đã mơ hồ ở thời gian chung. Ngu toàn cơ trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhỏ giọng kêu một tiếng, công chúa. Sở Luyến Vân hướng tới ngu toàn cơ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, các vị không bằng ngẫm lại, không nói đến 16 năm phía trước, cho dù là 3 năm phía trước sự tình, các vị còn có thể hiện giờ rõ ràng, một chữ không lầm nói ra sao. Mọi người đều là sửng sốt. Ngu huynh nhã con ngươi chợt lóe, không nhanh không chậm nói, không chừng này nam tử trí nhớ so những người khác hảo. Chính là, tiểu nhân luôn luôn trí nhớ hảo, có thể nhớ kỹ rất nhiều năm trước sự tình, này cũng không phải có thể thuyết minh tiểu nhân nói chính là lời nói dối a. Nam tử lập tức nói, một đôi mắt quay tròn thẳng chuyển, cho người ta một loại không tốt cảm giác. Lúc này Ngọc Linh lung đài ngẩng đầu lên, cuối cùng nói chuyện, ngươi nói ta mại thanh lâu nữ tử, nói mấy ngày gần đây cùng ta liên lạc lên, còn nói ta muốn cùng ngươi tư buôn. Ha ha. Ngọc Linh lung cười, trong mắt tràn đầy lanh quang, ta vì sao phải phóng tướng quân phủ di nương không làm đi theo ngươi nơi nơi chạy vội, vì kế sinh nhai sở sầu. Ta vì sao từ bỏ tướng quân mà muốn đi theo ngươi cái này cái gì đều không có người rời đi. Ngọc Linh lung không đợi kia nam tử nói chuyện, tiếp tục nói, ngươi cùng tướng quân so sánh với, không nói mặt khác, chỉ nói bề ngoài, ta vì sao phải tuyển ngươi. Mọi người sôi nổi nhìn qua đi, tự hỏi khởi Ngọc Linh lung nói tới, đốn giác có lý. Mặc kệ như thế nào nói, Ngọc Linh lung đều không có từ bỏ ngu Chí Viễn mà lựa chọn này trung niên nam tử lý do. Kia trung niên nam tử lập tức luôn cuống. Di nương ý tưởng, chúng ta lại như thế nào có thể biết được. Ngu huyền ninh cười nói, không chừng lúc ấy di nương đầu góc nóng lên, lúc này mới lựa chọn này danh nam tử cũng nói không chừng không phải. Đúng vậy, là lúc ta, ngươi nói ta đối với ngươi tốt nhất, ngươi nói tướng quân thường xuyên không bồi ngươi, ngươi nói chỉ có ở ta bên người mới có thể cảm giác được ôn nhu. Những lời này ngươi đều đã quên sao? Nam tử vội vàng phụ họa, một đôi mắt tràn ngập thương cảm. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, lại không có nói ra một câu. Trương thị cũng cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Ngu toàn cơ cười, nhàn nhạt đi ra, chậm rãi nói, ngươi dám thề ngươi theo như lời nói đều là thật sự, không hề nửa câu lời nói dối sao? Ta tự nhiên dám thề. Kia nam tử không cho là đúng nói. Tứ muội muội, đại tỷ tỷ biết ngươi muốn vì di nương tẩy thoát oan khuất, nhưng là hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở, cũng không có cách nào a. Ngu Hinh Nhã ra vẻ khó xử thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Ngu Huyền Ninh cũng mở miệng nói, đúng vậy, tứ muội muội, vẫn là thôi đi. Tiện đa nhìn về phía Ngọc Linh Lung, chậm rãi nói, di nương không bằng đem sự tình chân tướng nói ra, cha tự nhiên có thể từ nhẹ xử lý. Hừ, ta còn tưởng rằng này Ngọc Thị là cái dạng gì người tốt, không nghĩ tới cư nhiên như thế hạ tiện. Chính là, ngươi thả xem nàng lớn lên như thế mỹ mạo, vừa thấy liền không biết là cái gì người tốt, tất nhiên là cái gì hồ mị tử. Mọi người nghị luận thành, làm Ngọc Linh Lung đột nhiên lui ra phía sau một bước, sắc mặt trắng nhợt, cắn cắn môi, gắt gao nắm chặt trong tay khăn. Một bên Chu Ma Ma cho mày, cũng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Người tới. Đêm này tiện phụ ra sức đánh 30 đại bản, ném ra tướng quân phủ. Ngu Trí Viễn sửng sốt quát lạnh, vung tay, không hề đi xem Ngọc Linh Lung, tổng cảm thấy nhiều xem một cái đều là đối hắn vũ nhục. Lao ra, thiếp thân không có. Ngọc Linh Lung đột nhiên đi đến Ngu Trí Viễn bên người, muốn giữ chặt Ngu Trí Viễn ống tay áo, lại bị Ngu Hinh Nhã sở đánh gãy, hung hăng khắp một chút Ngọc Linh Lung cánh tay. Ngọc Linh Lung lớn tiếng kêu lên, khó hiểu nhìn Ngu Hinh Nhã. Di nương, ngươi làm cái gì? Ngu Hinh Nhã mày hơi trọn, không cho là đúng nói, ngươi là phải đối cha bất lợi sao? Là thẹn quá thành giận sao? Là lướt, ngươi cũng không nên làm việc ngốc ca. Kia nam tử nhận được Ngu Huyền Linh ánh mắt, nhanh chóng kêu lên, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Ngọc Linh Lung tức giận đến hàm răng phát run, môi mấp máy, lại một chữ đều nói không nên lời. Ngươi tới, còn không chạy nhanh đem này bà điên kéo xuống. Ngu Trí Viễn tức giận đến không được, giống lớn nói. Sở Luyến Vân cho mày, nhanh chóng nói, Ngu đại nhân bất giận, chuyện này sợ là không có như vậy đơn giản. Trường công chúa, đây là tướng quân phủ ra sự Trương Thị nhữ như mày, đối với Sở Luyến Vân nói tỏ vẻ bất mãn. Sở Luyến Vân ở trong lòng thở dài một hơi, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy nàng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ nơi này phát sinh sự tình đều cùng nàng không quan hệ giống nhau, tức khắc cũng bình tĩnh lại, biết Ngu Toàn Cơ tất nhiên sẽ có mặt khác biện pháp. Tiểu thư, Bảo Nguyệt cũng nôn nóng lên, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, khẩn trương không thôi. Bảo Thanh lôi kéo Bảo Nguyệt, hướng tới nàng lắc lắc đầu, yên tâm, tiểu thư có biện pháp. Quả nhiên, Ngu Toàn Cơ đi đến kia nam tử trước mặt, thật sâu nhìn hắn một cái, chi làm kia nam tử sắc mặt trột dạ, lúc này mới mở miệng hỏi chuyện. Nói như vậy, này đính ước tín vật cũng là 16 năm trước ta nương tặng cho người sao. Ngu Toàn Cơ cầm khăn, không cho là đúng nói. Kia nam tử lập tức gật đầu, tựa hồ sợ mọi người không tin giống nhau. Ngu Toàn Cơ cười, đem khăn đưa cho Sở Luyến Vân, chậm rãi nói, trưởng công chúa, ngài không ngại nhìn xem, này khăn tay là dùng cái gì bố sở làm. Sở Luyến Vân nhíu mày, tuy rằng khó hiểu, nhưng là vẫn là theo lời cầm lại đây, nhìn kỹ, đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhanh chóng nói, đây là gấm tứ xuyên, 5 năm trước mới quảng vì chế tạo, thả chỉ cung hậu cung sử dụng, thẳng đến 3 năm trước đây mới chảy vào dân gian, nói cách khác, 16 năm trước căn bản là sẽ không có gấm tứ xuyên làm thành khăn. Sở Luyến Vân buổi nói chuyện, làm mọi người đều là sửng sốt, Ngu Toàn Cơ tiếp nhận khăn, đi đến quý phụ nhân trước mặt, nhàn nhạt nói, các vị phu nhân không bằng nhìn kỹ xem, nói vậy các vị phu nhân đối gấm tứ xuyên hẳn là thập phần hiểu biết mới là. Khăn ở các vị phu nhân trong tay truyền xem, được đến cùng Sở Luyến Vân nhất trí kết luận. Ngu Huyền Ninh sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới ở khăn nơi này rơi xuống manh mối, tức khắc khẩn trương không thôi. Kia nam tử cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này tình huống, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Ngươi nói đây là ta nương 16 năm trước cho ngươi tín vật, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, 16 năm trước, ta nương đi nơi nào trộm gấm tứ xuyên? Ngu Toàn Cơ nhướng mày, lạnh lùng nói. Kia nam tử ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, Trương Thị lập tức biết là có người hãm hại Ngọc Linh Lung, từ Lan Nhi đã đi tới, lạnh giọng nói, nói. Rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Rốt cuộc là ai làm ngươi như thế vu hãm tướng quân phủ người? Ngu Trí Viễn cũng hung tợn trừng mắt kia nam tử, thấy hắn không nói lời nào. Hừ lạnh một tiếng, người tới a, đem hắn giao cho chi phủ đi. Không cần a, đại nhân, không cần a, tiểu nhân thượng có lao hạ có tiểu, không thể ngồi tù a. Trung niên nam tử lớn tiếng kêu lên, một cái kính dập đầu. Trung niên nam tử nói lật đổ vừa rồi hắn theo như lời, tức khắc gặp tới rồi không ít người khinh thường. Hừ, người như vậy tất nhiên không thể nhẹ tha. Sở Luyến Vân không nhanh không chậm nói, Hồng Mai, đi đem chi phủ đại nhân đưa tới. Tha mạng a. Trung niên nam tử vội vàng dập đầu, thấy không có người phản ứng hắn, lập tức nhìn về phía Ngu Huyền Ninh, nhanh chóng kêu lên, Tam tiểu thư, cứu cứu tiểu nhân đi. tiểu nhân nhưng đều là dựa theo ngươi phân phó làm a. Nam tử nói làm mọi người cấm thanh, kinh ngạc nhìn Ngu Huyền Ninh. Ngươi nói bậy cái gì? Ngu Huyền Ninh nhanh chóng cãi lại, ta căn bản là không quen biết ngươi, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Nam tử tất nhiên không nghĩ tới Ngu Huyền Ninh cư nhiên sẽ bỏ qua một bên hai người chi gian quan hệ, lớn tiếng kêu lên, Tam tiểu thư, ngươi như thế nào có thể nhận chứng? Ngươi rõ ràng nói nếu là ta dựa theo ngươi theo như lời làm, liền cho ta 100 lượng bạc, hiện giờ sự tình bại lộ, ngươi không thể không cứu tiểu nhân a. Ngu Huyền Ninh thấy nam tử chiều nàng bỏ tới, tức khắc lui ra phía sau vài bước, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngươi có cái gì mục đích? Đầu tiên là oan uổng di nương, hiện giờ lại tới oan uổng chúng ta tiểu thư. Ngọc Cơ lạnh giọng trách mắng, Ngu Huyền Ninh cũng phản ứng lại đây, bình tĩnh nhìn nam tử, tiện đà nhìn về phía Ngu Chí Viễn, sắc mặt bi phân nói, cha, nữ nhi tuyệt đối không có đã làm chuyện như vậy, còn thỉnh cha không cần bị kẻ xấu che lại đôi mắt. Ngươi, nam tử tạch một tiếng đứng lên, nhìn Ngu Huyền Ninh, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một phong thơ, không có hảo ý nói, đây là Tam tiểu thư cho ta thư tử, nếu là không tin, đại có thể chứng minh bút tích. Ngu Huyền Ninh tức khắc ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới này nam tử cư nhiên còn lưu có một tay. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một đạo quang mang, nhướng nhướng mày, bên môi mỉm cười, trong mắt ba quang lấp lánh. ZM. Chương 134 Ngu Huyền Ninh bị đánh. Nam tử nói giống như bình đế banh lôi, mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn Ngu Huyền Ninh, các vị phu nhân nói liên tiếp truyền vào Ngu Huyền Ninh trong thai. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Hừ. Thật là không thể tưởng được này tướng quân phủ Tam tiểu thư cư nhiên như thế đê tiện. Cũng không phải là, như vậy nữ tử nếu là cưới tiến ra môn, tất nhiên ra trạch không linh. Ta chính là nghe nói nàng mẹ đẻ trộm người đâu. Muốn dùng như vậy phương pháp oan uổng nhị phu nhân, thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngu Huyền Ninh sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, thân thể lay động không thôi, ngã xuống ngọc cờ trên người, ngọc cờ cũng thập phần nôn nóng, lại không hề biện pháp, chỉ có thể lo lắng nhìn Ngu Huyền Ninh, nhỏ giọng an ủi Ngu Huyền Ninh. Ngu Huyền Ninh. Trương thị cả tên lẫn họ kêu một tiếng, tiện đà sắc bén hai tròng mắt nhìn về phía Ngu Huyền Ninh, nói. Rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Này nam tử theo như lời rốt cuộc có phải hay không thật sự? Ngu Huyền Ninh môi run rẩy, lại nói không ra một chữ, Ngu Huynh Nhã cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói, tổ mẫu, không bằng đến xem, này bút ký rốt cuộc có phải hay không ta muội muội, cũng đừng làm cho người oan uổng ta muội muội. Nói, Ngu Huynh Nhã đi mau vài bước, đem nam tử trong tay tin đoạt lại đây. Mở ra vừa thấy, trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa chi ý, tiện đà đưa cho Ngu Chí Viễn, phụ thân ngươi nhìn xem. Ngu Chí Viễn hử lạnh một tiếng, tiếp nhận thư tử, đại khái nhìn lướt qua, liền biết này tin tất nhiên là Ngu Huyền Ninh viết, ngược hết đợt này đến đợt khác, đủ để biểu hiện ra hắn trong lòng phẫn nộ. Đột nhiên một cái thấu, giống như ương ánh sáng bắn về phía Ngu Huyền Ninh, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngu Huynh Nhã cười, chậm rãi nói, ta muội muội, ngươi chính là có cái gì khổ chung. Không ngại nói ra như thế nào. Ngươi câm miệng. Ngu Huyền Ninh thật sự là chịu không nổi Ngu Huynh Nhã châm chọc mỉa mai cùng với giả hảo tâm, lạnh lùng nhìn lướt qua Ngu Huynh Nhã, thốt ra mà nói. Bang. Một tiếng, Ngu Chí Viễn quăng Ngu Huyền Ninh một bạt hai, lạnh lùng nói, quả thật là lên không được mặt bàn đổ vỡ. Ngươi trưởng tỷ vì ngươi nói chuyện, ngươi cư nhiên như thế đối nàng, đây là ngươi từ nhỏ đến lớn học được lễ nghi. Trương thị nhíu nhíu mày, hư lạnh một tiếng, Sa Nhi, như thế nhiều khách nhân tại đây, trước tiếp đón khách nhân đi, người tới à, đem Tam tiểu thư áp xuống đi nhìn. Tổ mẫu, kia này nam từ đâu? Ngu Toàn Cơ ngắt lời nói, đối với hoan uổng nàng mẫu thân người, nàng tự nhiên một cái đều sẽ không bỏ qua. Kia nam tử đối thượng Ngu Toàn Cơ ánh mắt, trong lòng một cái lộp bộp, ám đạo không tốt. Quả nhiên lại nghe Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, người như vậy cũng không thể nhẹ tha, như thế bại hoại nữ tử danh dự. Sợ cũng không phải cái gì người tốt, phụ thân, đem hắn đưa con đi. Thứ nha đầu nói không tồi, người này tất nhiên không thể nhẹ tha. Trương thị hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trung niên nam tử, lạnh như băng thanh âm vang lên. Kia nam tử hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vẫn là chạy thoát không được bị đưa quan vận mệnh, tức khắc lớn tiếng khóc kêu lên, tha mạng a, đại nhân tha mạng a. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, tha mạng. Ngươi hoan uổng ta mẫu thân khi vì sao không nghĩ tới nàng cũng là vô tội. Ngươi có biết nếu là ngươi vu hãm thành công, ta nương muốn gặp kiểu gì thống khổ? Chính là, người như vậy quả nhiên không thể nhẹ tha. Cũng không phải là, hôm nay hắn có thể oan uổng tướng quân phủ nhị phu nhân, ngày mai không chừng liền đi oan uổng mặt khác trong phủ phu nhân. Các vị quý phụ nhân nghe được Ngu Toàn Cơ nói, càng thêm đối này nam tử oán hận lên, sợ chính mình cũng một không cẩn thận gặp tới rồi này chờ đợi ngộ, nếu là như thế, sợ là cho dù chết cũng chứng minh không được chính mình trong sạch. Nam tử bị kéo xuống sau, mọi người sôi nổi quay chung quanh Ngọc Linh Lung bắt đầu an ủi nàng tới. Trương Thị hòa hoãn biểu tình, ôn nhu nói, Ngọc Thị, lần này sự tình Ninh có kỳ quặc, nhưng thật ra hủy khuất ngươi. Ngọc Linh Lung đối với Trương Thị hành lễ, chậm rãi nói, tức phụ không có việc gì, chỉ cần chứng minh tức phụ trong sạch liền hảo, tức phụ đối lao ra tuyệt không hài lòng. Ngọc Linh Lung từng câu từng chữ nói, một đôi mắt tràn đầy nhu hòa quan mang. Trương Thị thấy vậy, vừa lòng gật gật đầu, thấy Ngọc Linh Lung mặt đỏ sưng không thôi, lập tức phân phó Lan Nhi đi lấy trứng gà thế Ngọc Linh Lung tiêu sưng, tiện đà nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thấy nàng thần sắc càng kích, càng thêm vừa lòng lên. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, lại thấy hắn tựa hồ căn bản là không có bởi vì chính mình trách lầm Ngọc Linh Lung mà lộ ra chút nào áy náy chi sắc, tức khắc cảm thấy người này lương bạc bất nghĩa, trong mắt tràn đầy không cam lòng ánh mắt. Toàn Cơ, ta không có việc gì. Ngọc Linh Lung xem đã hiểu Ngu Toàn Cơ ánh mắt, về phía trước một bước, nắm lấy tay nàng, hướng tới Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu. Ngu Toàn Cơ biết Ngọc Linh Lung là không nghĩ làm nàng lo lắng, ở trong lòng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia bi ai. Trong bữa tiệc nhưng thật ra rốt cuộc không ra cái gì sai lầm, Ngọc Linh Lung chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người, bị đề vì tướng quân phủ bình thê, tôn xưng vì tướng quân phủ nhị phu nhân. Ngu Toàn Cơ nhìn trên mặt tràn đầy tươi cười Ngọc Linh Lung, lại lần nữa thở dài một hơi, nàng biết Ngọc Linh Lung trong lòng có bao nhiêu thương tâm. Tiểu thư, thôi bỏ đi, mặc kệ như thế nào, lao ra hành sự chúng ta cũng không có cách nào tả hữu. Bảo Nguyệt nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Ngu Toàn Cơ gật đầu, sửa sang lại hảo tâm tình, cùng các vị quan gia tiểu thư hàn huyên lên. Ngu Toàn Cơ vẫn chưa bởi vì chính mình bị phong làm tướng quân mà cao ngạo, tương phản còn lại là cở trách chính mình không đủ, đồng thời khen tặng các vị nữ tử tài nghệ, được đến không ít người tán dương, nhưng thật ra đem Ngu Hinh Nhã phiết hướng về phía một bên. Ngu Hinh Nhã hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên nồng đậm khinh thường, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Ngu Toàn Cơ có thể được ý đến cái gì thời điểm. Ngu Toàn Cơ ánh mắt vẫn luôn quan sát đến Ngu Hinh Nhã, thấy nàng mặt lộ vẻ xảo trá tươi cười, liền biết phía dưới còn có âm mưu, lập tức không dám đại ý, nhỏ giọng phân phó Bảo Nguyệt Bảo Thanh nhiều chú ý điểm. Tiểu thư, Bảo Thanh thấy ám vệ triệu hoán chính mình, thừa dịp người nhiều đi ra ngoài, nghe tới tin tức khi, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nhanh chóng đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, đem sự tình nói ra. Ngu Toàn Cơ bên miệng gợi lên như có như không tươi cười, tiện đà nhìn về phía một bên, lại thấy Ngu Minh Huy bưng chén rượu cấp Ngọc Linh Lung kính rượu, trong mắt không cấm hiện lên một tia lo lắng. Tiểu thư không cần lo lắng, chủ tử ở một bên nhìn đâu. Bảo Thanh nhỏ giọng nói, Ngu Toàn Cơ vừa chuyển đầu, quả nhiên thấy Hiên Viên Hạo không trước không sau ở Ngọc Linh Lung chung quanh, để ngừa vặn nhất, tức khác, Ngu Toàn Cơ trong lòng hiện lên một đạo dòng nước ấm. Nhị nương, này ly rượu kính ngài. Ngu Minh Huy mặt mang ý cười, giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, Ngọc Linh Lung nhuẩn miệng cười, cũng đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, đột nhiên, lại cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể một cái lảo đảo. Là lướt. Ngu Chí Viễn vội vàng đem Ngọc Linh Lung đỡ, nhíu nhíu mày. Lao ra, thiếp thân không thắng rượu lực. Ngọc Linh Lung trong mắt đã có vẻ say rượu, vạn phần xin lỗi nhìn Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn cười, lại không có để ý, chậm rãi nói, người tới, đem nhị phu nhân đỡ hồi trong viện. Đà tạ lao ra. Ngọc Linh Lung hướng tới Ngu Chí Viễn hành lễ, liền đi theo gã sai vặt rời đi. Ngu Minh Huy cùng Ngu Minh Húc liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra âm mưu thực hiện được ý cười. Đại ca nhị ca, ác giả ác báo, đại ca nhị ca cũng không nên giống tam muội muội giống nhau. Đột nhiên, Ngu Minh Sán thanh âm vang lên, Ngu Minh Húc trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Ngươi ở nói bậy cái gì? Ngu Minh Húc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Minh Sán, cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất làm tốt chính mình bổn phận, đừng nghĩ muốn bao biện làm thay. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Ngu Minh Húc nhanh chóng rời đi, tựa hồ Ngu Minh Sán là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Ngu Minh Sán thở dài một hơi, tiện đà lo lắng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy nàng thần sắc trầm tĩnh, tựa hồ căn bản là không phát hiện Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy hai người mưu kế giống nhau. Ha ha. Hiên Viên công tử, sao vài chén rượu liền say? Đột nhiên, Hiên Viên Hạo trước bàn phát ra vang dội tiếng cười nhạo, mà Hiên Viên Hạo lại mắt say lờ đờ nhập nhèm cười ha hả, lảo đảo siêu vẹo chiều một bên đi đến. Một cái lảo đảo, té ngã trên mặt đất, quăng ngã một cái chó ăn cức, tức khắc đưa tới lớn hơn nữa cười vang thanh. Tuy rằng biết Hiên Viên Hạo là ở diễn trò, nhưng là Ngu Toàn Cơ trong lòng như cũ thập phần không thoải mái, muốn tiến lên, lại thấy Hiên Viên Hạo từ trên mặt đất bò lên, cười tủm tỉm nói, say, thật là say. Chạy nhanh đỡ Hiên Viên công tử đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Ngu Chí Viễn vội vàng phân phó hạ nhân, Hiên Viên Hạo nhanh chóng bị đỡ chiều hậu viện đi đến. Nhị phu nhân, ngài liền ở phòng cho khách nghỉ ngơi đi, phòng cho khách ly tiền viện cũng gần. Tiểu nha hoàn cúi đầu, chậm rãi nói. Ngọc Linh Lung không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, cũng hảo, ngươi trước đi xuống đi, ta nghỉ ngơi trong chốc lát đó là. Tiểu nha hoàn chậm rãi rời đi, Chu Ma Ma ở một bên hầu hạ. Lúc này, một người tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới, Chu Ma Ma, tứ tiểu thư cho mời. Chu Ma Ma sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhanh chóng đi ra ngoài, tứ tiểu thư. Tiểu nha hoàn cúi đầu, chậm rãi nói, đúng vậy Chu Ma Ma, tứ tiểu thư thỉnh ngài qua đi đâu? Tứ tiểu thư nhưng có nói là vì cái gì sự? Chu Ma Ma trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn, muốn từ nàng sắc mặt nhìn ra cái nguyên cớ tới. Nghề hà tiểu nha hoàn thần sắc bình tĩnh, căn bản là nhìn không ra cái gì. Chu Ma Ma, tứ tiểu thư nhưng thật ra chưa nói. Tiểu nha hoàn mê mang lắc lắc đầu. Chu Ma Ma, nếu toàn cơ làm ngài qua đi, ngài liền hãy đi trước đi. Vùng trong Ngọc Linh Lung nghe được nha hoàn nói, chỉ cảm thấy đau đầu càng thêm lợi hại. Chu Ma Ma gật gật đầu, nói, nô tỳ này liền qua đi nhìn xem, phu nhân nếu là có cái gì sự đãi nô tỳ trở về lại thế phu nhân làm. Nói, Chu Ma Ma nhanh chóng rời đi. Tiểu nha hoàn ánh mắt lộ ra đắc ý tươi cười, từ trong lòng móc ra yên, yêu thích thật cẩn thận đi đến, bậc lửa hương yên, tức khắc Ngọc Linh Lung đầu một oai, hôn mê qua đi. Tiểu nha hoàn nhanh chóng đi ra ngoài, đối với âm thầm đánh một cái thủ thế, một cái gã sai vật lanh lợi đã đi tới, hướng tới tiểu nha hoàn nịnh nọt cười cười, liền nhanh chóng hướng tới trong phòng chạy tới. Nhìn đến trên giường nằm Ngọc Linh Lung, gã sai vật trong mắt thả ra dâm đạn quan mang, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, đáng khinh hét lớn, "Tiểu mỹ nhân, ta tới." Phanh. Một tiếng, gã sai vật hai mắt vừa lật, ngã xuống phía trước cửa sổ. Chu Ma Ma ở trong yến hội tìm được rồi Ngu Toàn Cơ, cung kính nói, "Tiểu thư tìm nô tỳ sao?" Ngu Toàn Cơ sửng sốt, chậm rãi nói, "Ma Ma, ta cũng không có tìm ngươi a. Chính là vừa rồi có cái nha hoàn nói tiểu thư tìm nô tỳ, nô tỳ lời nói còn chưa nói xong." Chu Ma Ma liền minh bạch bên trong loan loan đạo đạo, tức khắc tức giận không thôi. Ngu Hinh Nhã nhận được Ngu Minh Huy ánh mắt, lập tức nói, "Ai nha, nên không phải có kẻ xấu cố ý chi đi Chu Ma Ma, hảo đối nhị nương xuống tay đi." "Này nhưng như thế nào là hảo a?" Ngu Hinh Nhã thanh âm bỗng nhiên đề cao, không ít người đều nhìn về phía bên này. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, cũng không nói lời nào. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, cho rằng Ngu Toàn Cơ là sợ hãi, lập tức đối với Trương Thị nói, "Tổ mẫu, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi xem Di Nương đi, nếu là ra cái gì sự liền không hảo." Trương Thị cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, gật gật đầu, làm người đem việc này nói cho Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, thần sắc khó xử không thôi. ZM chương 135 rốt cuộc ai chồng người. "Ngu đại nhân, chúng ta vẫn là đi xem đi, liên tiếp sự tình nhằm vào nhị phu nhân, chúng ta không thể không để phòng a." Một cái cùng Ngu Chí Viễn giao hảo quan viên lập tức nói. Ngu Chí Viễn nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đối, xoay người đi hậu viện, quan viên cùng với quan viên phu nhân nếu sẽ không sai quá xem kịch vui cơ hội, sôi nổi theo đi lên. Chu Ma Ma tổng cảm thấy sự tình không tốt, muốn đối Ngu Toàn Cơ nói chút cái gì, làm nàng nghĩ cách, lại chạm đến Ngu Toàn Cơ kia trầm tĩnh như nước ánh mắt, thấp thỏm tâm lập tức yên ổn xuống dưới. "Tứ muội muội không lo lắng sao?" Ngu Hinh Nhã không có từ Ngu Toàn Cơ trên mặt nhìn ra bất luận cái gì bất an thần sắc, tức khắc không cam lòng, đơn giản lạc hậu nửa bước, cùng Ngu Toàn Cơ sóng vai mà đi, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, "Đại tỷ tỷ đều không lo lắng, ta có cái gì hảo lo lắng?" "Ngươi cái gì ý tứ?" Ngu Hinh Nhã đốn giác không thích hợp, nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ bước chân dừng một chút, tiện đà nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, nhuận miệng cười, "Đại tỷ tỷ tưởng cái gì ý tứ, kia đó là cái gì ý tứ?" Nói, đi mau vài bước, đi vào Sở Luyến Vân bên người, cùng Ngu Hinh Nhã kéo ra khoảng cách. "Toàn Cơ, ngươi như thế nào xem?" Sở Luyến Vân nhìn đến Ngu Toàn Cơ, nhíu mày, chậm rãi hỏi, "Chính là lại có người muốn hãm hại nhị phu nhân?" Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, "Sợ là như thế, chỉ là cụ thể như thế nào, còn muốn đi nhìn xem, chỉ là hy vọng nương sẽ không có việc gì." Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, trong lòng cũng thập phần lo lắng, nếu là Hiên Viên Hạo chưa kịp, đến lúc đó. "Lao ra, nhị phu nhân ở phòng trò khách chung." Một người tiểu nha hoàn vội vàng đã đi tới, chậm rãi nói, "Nô tỳ xem nhị phu nhân đau đầu lợi hại, liền nghĩ phòng cho khách gần, liền đem nhị phu nhân đưa tới phòng cho khách chúng." Ngu Chí Viễn gật gật đầu, lên tiếng, mang theo đoàn người đi tới phòng cho khách. Trương Thị nhìn phía sau một đám người, biết muốn một mình một người đi vào là không có khả năng, nhíu nhíu mày, đối với Ngu Chí Viễn gật gật đầu, Ngu Chí Viễn gõ gõ môn, "Là lướt, ta vào được." Bên trong không có thanh âm, đột nhiên, chỉ nghe a một tiếng, cổ quái thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Mọi người đều là sửng sốt, thành thân nữ tử đều có thể minh bạch thanh âm này sở đại biểu ý tứ, tức khắc khe khe nói nhỏ lên. Ngu Chí Viễn sắc mặt xanh mét, không nói hai lời đột nhiên đá văng phòng đại môn. Ngu Hinh Nhã cười lạnh một tiếng, nhanh chóng theo đi vào, phụ thân không cần sinh khí. Này Ngu Hinh Nhã ngây ngẩn cả người, trong phòng là một người nha hoàn cùng một người gã sai vật ở bên nhau hành cẩu thả việc, kia cổ quái thanh âm chính là từ nha hoàn trong miệng phát ra. A, không ít thiên kim tiểu thư đều nhắm hai mắt lại, đỏ mặt co quắp bất an. Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị thấy không phải Ngọc Linh Lung, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Ngu Hinh Nhã, Ngu Minh Huy cùng với Ngu Minh Húc còn lại là ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ cái dạng này. Ngu Hinh Nhã nhanh chóng nhìn về phía Ngu Minh Huy, thấy Ngu Minh Huy trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, liền biết Ngu Minh Huy cũng không biết vì cái gì sẽ như thế. Tay đột nhiên siết chặt, móng tay khảm vào thịt trùng, Ngu Hinh Nhã trong lòng tràn đầy không cam lòng, vì cái gì sẽ như vậy? Vì cái gì? Thật là không biết liêm sỉ. Quản gia, còn không chạy nhanh đưa bọn họ dẫn đi loạn côn đánh chết. Ngu Chí Viễn bị liên tiếp sự tình làm cho tâm phiền ý loạn, nhanh chóng ra lệnh đi ra. Các vị đại nhân vội vàng rời đi đề tài, hướng tới một bên đi đến, Ngu Toàn Cơ cố ý đi ở phía trước, bất động thanh sắc đem mọi người hướng tới Đinh Lan Uyển phương hướng đi đến. Mọi người chỉ cho là xem xét tướng quân phủ, cũng đều không có chú ý, cùng một bên người khe khẽ nói nhỏ. Ngu Hinh Nhã nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng tức giận đến không được. Tới rồi Đinh Lan Uyển, Ngu Toàn Cơ sử một ánh mắt cấp Bảo Thanh, Bảo Thanh lập tức hiểu được, hét lớn, cái gì người? Mọi người đều là sửng sốt, sau đó liền nhìn đến Đinh Lan Uyển trung xuất hiện một cái hắc y hiền nhân, Ngu Chí Viễn tức khắc kinh hãi, hét lớn, chào thích khách. Bọn gia đinh nhanh chóng đuổi lại đây, nhưng là kia hắc y hiền nhân nhanh chóng chiều Đinh Lan Uyển bên trong nhảy tới, Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, lập tức nói, cha, chúng ta chạy nhanh đi xem. Cha, chạy nhanh đi xem đi, nếu là nương có cái gì ngoài ý muốn, nhưng như thế nào là hảo. Ngu Hinh Nhã cũng nôn nóng lên, trong lòng thấp thỏm bất an, nếu là Ninh Uyển Nhi ra cái gì ngoài ý muốn, nàng ở tướng quân phủ liền càng thêm một bước khó đi. Ngu Minh Huy cùng Ngu Minh Húc hai người còn lại là nhanh chóng vọt đi vào. Ngu Chí Viễn tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng đi vào. Càng đi bên trong đi, liền càng thêm cổ quái lên, bởi vì căn bản là nhìn không tới một cái nha hoàn, cũng không có nhìn đến Ninh Uyển Nhi thân ảnh. Cha, nên không phải nương đã Ngu Hinh Nhã thanh em run lên, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, lo lắng không thôi. Ngu Chí Viễn trấn an nói, sẽ không. Ngu Chí Viễn lập tức phân phó người đi tìm, Ngu Chí Viễn nghĩ nghĩ, còn lại là dẫn người đi tới Ninh Uyển Nhi khuê phòng, còn chưa tới gần, liền nghe được bên trong thường thường truyền đến thanh âm. Nương! Ngu Hinh Nhã ánh mắt sáng lên, không hề có cảm giác được thanh âm này có cái gì không thích hợp, nhanh chóng vọt đi vào, nhưng mà, giây tiếp theo, Ngu Hinh Nhã liền phát ra tiếng thét chói tai. Mọi người vội vàng đi vào, đương nhìn đến bên trong cảnh tượng khi, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Ninh Uyển Nhi thân thể không mặc gì cả, quỳ gối trên giường, mặt sau một cái cường tráng nam nhân cũng trần trụi thân mình, không được luật động, trong miệng còn thở hổn hển. Ngu Hinh Nhã không dám tin tưởng lùi lại một bước. Trương Thị cũng bị dọa tới rồi, đột nhiên một cái lui về phía sau, kêu to, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Ngu Chí Viễn khí môi phát run. Mà trên giường Ninh Uyển Nhi trung quy là phát hiện không thích hợp, nhìn đến Ngu Chí Viễn, sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, từ trên giường lăn xuống xuống dưới, lao ra. Kia nam tử cũng lăn xuống xuống dưới, đương nhìn đến Ngu Chí Viễn khi, run run không thôi, lập tức kêu lên, lao ra, là phu nhân câu dẫn nô tài. Là phu nhân cầu dẫn nô tài a. Ninh Uyển Nhi đột nhiên quay đầu, nhìn này nam nhân, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, ngươi nói bừa. Rõ ràng chính là ngươi. Ninh Uyển Nhi nhào tới, tiêm tế móng tay ở nam nhân trên người lưu lại từng đạo dấu vết. Trương Thị mỏi mệt sờ sờ cái chán, thật sâu thở dài một hơi, còn không cho ta dừng tay. Mất mặt xấu hổ. Hưu thê, hưu thê. Giờ này khắc này, Ngu Chí Viễn thật sự là nhịn không được, cuối cùng kêu ra những lời này. Một đôi con ngươi tràn đầy hung ác nham hiểm quan mang. Ninh Uyển Nhi trong lòng một cái lộ bộ, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, hôm nay cư nhiên sẽ có như thế nhiều người tới Đinh Lan Uyển. Ngu Toàn Cơ đứng ở cuối cùng, gợi lên không dễ phát hiện tươi cười, khỏe mắt dư quang nhìn đến Hiên Viên Hạo đi đến, nhướng nhướng mày. Hiên Viên Hạo hướng tới Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, gật gật đầu, Ngu Toàn Cơ lúc này mới buông tâm. Cha, không cần, không cần a. Ngu Hinh Nhã đột nhiên quỳ xuống, không được xin tha. Ngu Chí Viễn đột nhiên đá hướng Ngu Hinh Nhã, lạnh lùng nhìn Ninh Uyển Nhi. Ninh Uyển Nhi mặt xám như cho tàn, biết giờ này khắc này, chính mình đã không có xoay người đường sống. Ngu Minh Húc cũng khẩn trương không thôi, lại không biết như thế nào mở miệng. Ngu Minh Huy cau mày trầm tư trong chốc lát, đột nhiên đài đầu, cha, ngươi không cảm thấy sự tình có cổ quái sao? Vì sao không thấy nhị nương bóng người? Kia hắc y liễu nhân vì sao sẽ xuất hiện ở Đinh Lan Uyển, chúng ta như thế nhiều người tiến đến cư nhiên không ai lại lần nữa nhìn đến kia hắc y hề nhân, cha, ngươi không cảm thấy này. Lao ra, đây là xảy ra chuyện gì? Ngu Minh Huy nói còn chưa nói xong, lại nghe tới rồi Ngọc Linh Lung thanh âm, mọi người sôi nổi hướng tới Ngọc Linh Lung nhìn lại, lại thấy Ngọc Linh Lung trên trán tràn đầy vết máu. Là lướt, đây là chuyện như thế nào? Ngu Chí Viễn chấn động, không thể tưởng tượng nhìn Ngọc Linh Lung. Bên cạnh Ngọc Thư vội vàng nói, lao ra, nô tỳ nghe Chu Ma Ma nói phu nhân không thấy, liền nơi nơi đi tìm, không nghĩ tới ở nhà xí bên cạnh tìm được rồi Di Nương. Di Nương đầy người là huyết, nhưng đem nô tỳ dọa tới rồi, nô tỳ muốn tìm đại phu, chính là phu nhân nói sợ lao ra sốt ruột, liền vội vội chạy tới. Con thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh tìm đại phu. Ngu Chí Viễn sửng sốt gầm lên, tiện đà làm Ngọc Linh Lung ngồi xuống. Ninh Uyển Nhi nhìn đến này phúc cảnh tượng, trong lòng lửa giận càng thêm tăng vọt. Đại ca, xem ra là có người đem nương cấp đả thương, đại ca còn có nghi hoặc sao? Ngu Toàn Cơ chậm rãi đài đầu, nhàn nhạt nhìn Ngu Minh Huy. Ngu Minh Huy giật giật ngôi, lại cái gì lời nói đều nói không nên lời. Lúc này, mọi người cũng không hảo luôn ngốc tại này, sôi nổi cáo từ rời đi. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, trách hắn ra tay quá nặng, Hiên Viên Hạo lại vạn phần vô tội, hướng tới Ngu Toàn Cơ chớp chớp mắt, nhanh chóng rời đi. Hai người chi gian hành động tất cả đều rơi vào Ngọc Linh Lung trong mắt, Ngọc Linh Lung ánh mắt chớp động, lại một câu đều không có nói. Trương Thị thấy Ninh Uyển Nhi cùng kia nam tử trần trụi thân mình cũng không thành bộ dáng, nhanh chóng làm cho bọn họ mặc tốt quần áo, lúc này đại phu cũng tới, thế Ngọc Linh Lung bao hảo sau, mọi người tới rồi trong đại sảnh. Ngu Chí Viễn mắt lạnh nhìn Ninh Uyển Nhi cùng Hoàng Cự Tập, một bên quản gia cũng không được trà lau trên trán mồ hôi lạnh, chân cẳng nhũn ra. Lao ra tha mạng, lao ra tha mạng a. Hoàng Cự Tập không được quỳ trên mặt đất xin tha, Ninh Uyển Nhi cắn môi, móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì. Ninh Thị không giữ phụ đạo, đưa hướng từ đường, ở tổ tông trước mặt sám hối. Trương Thị lạnh lùng thanh âm truyền tới, đến nỗi Hoàng Cự Tập, bán đi đi. Hoàng Cự Tập mặt xám như cho tàn, ngã trên mặt đất, nhìn về phía quản gia. Trong mắt vòng qua một tia hy vọng, càn cha, ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta a. Quản gia đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, chậm rãi nói, là nô tài dạy con không sao, còn thỉnh lão gia, lão phu nhân trừng phạt. Ngu Chí Viễn nhìn thoáng qua quản gia, chậm rãi nói, chuyện này không trách ngươi, ngươi đứng lên đi. Quản gia sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn Ngu Chí Viễn, nguyên tưởng rằng hắn cũng sẽ bị liên lụy, lại không có nghĩ đến. Ngu Chí Viễn xem đã hiểu quản gia trong mắt biểu tình, chậm rãi nói, chỉ cần ngươi không trách ta trừng trị Hoàng Cự Tập quá nặng. Lao gia nói chi vậy, nếu là nhà người khác, đã sớm đã đánh chết, Lao gia còn lưu có hắn một mạng, là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Quản gia lập tức nói. Ngu Chí Viễn đối quản gia nói thập phần vừa lòng, tiện đà thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Hoàng Cự Tập, phất phất tay, ý bảo gia đình đem người này lôi đi. Ngu Hinh Nhã biết sự tình đã thành kết cục đã định, căn bản không có biện pháp xoay chuyển cục diện, vào tư đường, liền giống như bị phán hình. Căn bản không có cơ hội trở ra. Sa Nhi, này Uyển Linh Nguyên nên xử trí như thế nào? Trương Thị thấy mọi người đem Linh Uyển Nhi cũng mang đi sau, lúc này mới nói, Ngọc Thị bị như thế đại bị khuất, là nên cho nàng một cái giáo huấn. Nương, bất quá là hài tử thôi, không cần như thế. Ngọc Linh Lung vội vàng đứng lên, chậm rãi nói. Ngu Chí Viễn đối Ngọc Linh Lung càng thêm vừa lòng lên, lôi kéo tay nàng ôn nhu nói, chuyện này tất nhiên phải hảo hảo xử phạt, đây là nàng nên được. Nói, Ngu Chí Viễn liền làm người đem Ngu Huyền Linh mang theo tiến vào, giáp mặt phân phó ra sức đánh Ngu Huyền Linh 30 đại bản. Ngu Huyền Linh sắc mặt trắng nhợt, gắt gao cắn môi, đương đệ nhất đại bản xuống dưới khi, tức khắc đau kêu lên. Ngu Hinh Nhã nhìn Ngu Huyền Linh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo cùng thông khoái, nhưng là tưởng tượng đến Ngu Toàn Cơ, trong lòng liền giống như bị miêu bắt giống nhau, nếu không phải nàng, sự tình sẽ không thành cái dạng này. Ngu Minh Huy cũng gắt gao cau mày, tổng cảm thấy sự tình không đúng chỗ nào. Đài đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này muội muội. Lúc trước Ngu Hinh Nhã nói Ngu Toàn Cơ như thế nào lợi hại hắn còn chưa tin, hiện giờ, sợ là cùng nàng thoát không được quan hệ, chỉ là nàng lại như thế nào biết kế hoạch của chính mình. ZM Chương 136 Ngọc Linh Lung lo lắng. Ngu Toàn Cơ cảm giác được Ngu Minh Huy ánh mắt, nhướng nhướng mày, túi đầu, liễm hạ trong mắt lanh quang, bên môi hơi hơi hướng về phía trước khơi mào. Vô và bút tiểu thuyết võng. Ngu Minh Huy tự cho là chính mình làm những chuyện như vậy thần không biết quỷ không hay, lại không biết sớm bị chính mình phát hiện. Chậm rãi đài mắt, đối thượng Ngu Minh Huy ánh mắt, câu môi cười nhạt, tươi cười bên trong chứa đầy thâm ý, Ngu Minh Huy tay bỗng nhiên siết chặt, một đôi con ngươi bắn ra hung ác nham hiểm quan mang. Toàn trường yên tĩnh không thôi, trừ bỏ Ngu Huyền Linh ăn trượng hình thanh âm. Lao ra, lão phu nhân, tiểu thư đã ngất xỉu, cầu lao ra phu nhân tha tiểu thư đi. Ngọc Cơ thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, không được dập đầu. Ngu Toàn Cơ thầm than, này Thường Di nương nhưng thật ra thu hai cái trung tâm nha hoàn. Ngọc Linh Lung nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua Ngu Huyền Linh kia cái mông thượng quần áo đã bị máu tươi bao trùm, chung quy là không đành lòng, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, chậm rãi nói, lao ra, Huyền Linh đã chịu nên có trừng phạt, liền thôi bỏ đi. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trương Thị, Trương Thị lại thở dài một hơi, chậm rãi nói, cũng thế, đem Huyền Linh đài đi xuống đi, thỉnh đại phu nhìn xem. Đa tạ lao ra. Đa tạ lão phu nhân. Đa tạ nhị phu nhân. Ngọc Cờ trong mắt hàm chứa một tia cảm kích, nhanh chóng dập đầu, tiện đà đem Ngu Huyền Linh đỡ lên, đau lòng kêu một tiếng, tiểu thư. Ngu Huyền Linh chậm rãi mở to mắt, thấy mọi người đã rời đi, hàm răng gắt gao cắn môi, một đôi mắt trung bắn ra không cam lòng quan mang. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Ngọc Cờ thấy được Ngu Huyền Linh trong mắt ánh sáng, chậm rãi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Ngu Huyền Linh gật đầu, nỉ non, Ngu Toàn Cơ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hít sâu một hơi, Ngu Huyền Linh hoạt động bước chân, đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều đặt ở Ngọc Cờ trên người. Nhưng là mỗi dịch một bước, vẫn là có thể cảm giác được cái mông đau đớn. Ngu Huyền Linh cắn chặt răng, không cho chính mình nhiều phát ra một chút thanh âm, từng bước một hướng tới Huyền Hương Các đi đến. Ngọc Thư được đến tin tức nhanh chóng đi vào Ngu Huyền Linh bên người, nhìn Ngu Huyền Linh bộ dáng, trộn gật lệ. Ngọc Cờ Ngọc Thư hai người đem Ngu Huyền Linh đỡ đến trên giường, lúc này mới đi tìm đại phu. Toàn Hương Các chung, Ngu Toàn Cơ lấy ra thêu rổ, nghĩ nghĩ, cầm lấy kim chỉ thêu lên. Tiểu thư, hôm nay nhị phu nhân liền không nên cấp Tam tiểu thư cầu tình, ừ, Tam tiểu thư thật sự là quá ác độc. Bảo Thanh nhíu nhíu mày, hoán giận nói. Ngu Toàn Cơ cười, nương làm như vậy cũng không gì đáng trách, này không, cũng tại hạ nhân trong lòng để lại nhân từ ấn tượng, đối thu mua nhân tâm vẫn là thập phần có trợ giúp. Ngu Toàn Cơ cười nhạt nói. Bảo Thanh như suy tư gì gật gật đầu, tiện đà cười nói, vẫn là tiểu thư tưởng nhiều. Bảo Nguyệt đi đến, vừa vặn nghe được Bảo Thanh nói, cười nói, ngươi này đầu óc nhưng thật ra thông minh, chính là hành sự quá mức với xúc động, lúc này mới tưởng không được như thế nhiều. Bảo Nguyệt nói chính là. Ngu Toàn Cơ đài mắt cười nói, dừng một chút, hỏi, những cái đó ám vệ nhưng đều rời đi. Tiểu thư yên tâm đi, bọn họ đều đã an toàn rời đi. Bảo Thanh cung kính trả lời. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cau mày tự hỏi, trong tay kim chỉ cũng ngừng lại. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Hồi lâu, Ngu Toàn Cơ mới hồi phục tinh thần lại, nhàn nhạt nói, Ninh Uyển Nhi không thể lưu. Tiểu thư. Bảo Thanh nghi hoặc nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, nếu là Ninh Uyển Nhi còn có mệnh, sợ là sẽ ngóc đầu trở lại, rốt cuộc nàng vì tướng quân phủ sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, mà này nữ nhi vẫn là phải làm thái tử phi người. Từ cha không có đem Ninh Uyển Nhi lưu liền có thể nhìn ra vẫn là có điều cố kỵ. Thật là như thế nào? Bảo Nguyệt vội vàng hỏi, trong mắt hiện lên một tia nôn nóng, nếu là đại phu nhân lại về tới tướng quân phủ, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Ngu Toàn Cơ đứng lên, nhìn về phía bên cửa sổ, chậm rãi nói, một mũi tên song điều cũng không tồi. Một mũi tên song điều. Bảo Thanh Bảo Nguyệt đồng thời sửng sốt, lại nhìn đến Ngu Toàn Cơ bên môi có tươi cười, hai người khẩn trương tâm cũng thả xuống dưới. Toàn Cơ. Đang lúc Ngu Toàn Cơ đang ở tự hỏi khi, Hiên Viên Hạo thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, xoay người quả nhiên thấy Hiên Viên Hạo chính mỉm cười nhìn chính mình. Bảo Thanh vội vàng đi đến cạnh cửa tướng môn nút lại, thật cẩn thận đối với Bảo Nguyệt nói, chúng ta đi ra ngoài đi, cũng không thể làm những người khác biết chủ tử ở tiểu thư phòng. Bảo Nguyệt gật gật đầu, cùng Bảo Thanh nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, chậm rãi nói, hôm nay ngươi xuống tay thật đúng là trọng. Ngu Toàn Cơ trong giọng nói trách tội thập phần rõ ràng. Đương nhìn đến Ngọc Linh Lung trên trán miệng vết thương khi, Ngu Toàn Cơ trong lòng liền thập phần không thoải mái, làm một cái bộ dáng đó là, hà tất như thế thật sự. Hiên Viên Hạo cười, nếu là Toàn Cơ mẹ đẻ, ta nơi nào có thể hạ đi xuống tay. Là bá mẫu chính mình làm. Nương. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, đồng thời còn có ý tứ bi thương ở trong đó. Xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Hạo thấy Ngu Toàn Cơ thần sắc không tốt, trong mắt xẹt qua một đạo lưu quang. Duỗi tay bắt lấy Ngu Toàn Cơ thủ đoạn, nhanh chóng vùng, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực. Nghe Hiên Viên Hạo trên người đặc có mùi hương, Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, nào biết chính mình cánh môi đã bị Hiên Viên Hạo ngầm lấy. Tức khắc, thân thể không hề sức lực ngã xuống Hiên Viên Hạo trên người, một đôi mắt cũng tràn đầy mê ly, lông mi hơi lóe, chậm rãi đóng chặt. Trong cơ thể truyền đến tê dại cảm giác, muốn cự tuyệt, lại nhịn không được muốn càng nhiều. Nhìn Ngu Toàn Cơ biểu tình, Hiên Viên Hạo bên môi gợi lên tươi cười, cũng đắm chìm ở hôn môi giữa. Hai người chi gian không khí thập phần ái muội, mà Ngu Toàn Cơ cũng cảm giác được cả người lửa nóng, tựa hồ muốn càng nhiều. Mở tràn ngập đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia ủy khuất ý vị, nhìn Hiên Viên Hạo ánh mắt tựa hồ thập phần không thỏa mãn giống nhau. Mà lúc này Hiên Viên Hạo cũng thập phần không dễ chịu, dưới thân nơi nào đó đã thô tráng cứng rắn, tựa hồ dây tiếp theo liền phải phá bố mà ra. Thấy Hiên Viên Hạo chậm chạp không chịu động tác, Ngu Toàn Cơ vặn vẹo một chút thân mình. Trước ngực no đủ vô ý thức ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực cọ cọ, tức khắc làm Hiên Viên Hạo càng thêm chịu đựng không được. Hiên Viên Hạo hai mắt đỏ đậm, khàn khàn thanh âm đè lại Ngu Toàn Cơ, "Toàn Cơ." Ngu Toàn Cơ đình chỉ vặn vẹo, nhưng là ở trong thân thể truyền đến sao động làm nàng càng thêm bực bội. Tay nhỏ gắt gao lôi kéo Hiên Viên Hạo quần áo, đem thân thể của mình cùng Hiên Viên Hạo thân thể dính sát vào ở bên nhau, nho nhỏ đầu ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực cọ tạch. Giây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ thân thể bỗng nhiên bay lên không lên, Ngu Toàn Cơ còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình đã bị Hiên Viên Hạo ném ở trên giường. "Hiên Viên Hạo." Ngu Toàn Cơ nói còn chưa nói xong, Hiên Viên Hạo nhiệt liệt hôn liền dừng ở Ngu Toàn Cơ cánh môi thượng, lấp kín nàng sắp muốn nói nói. "Nô." Cánh môi giật vị thỏa mãn tiếng động, Hiên Viên Hạo bàn tay to không được ở Ngu Toàn Cơ trên người đốt lửa. Rồi tay đem Ngu Toàn Cơ đai lưng cởi bỏ, lộ ra bên trong nguyên ương yếm. Hiên Viên Hạo nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi buông ra Ngu Toàn Cơ kia sưng đỏ cánh môi, trong mắt hiện lên một tia ảo não, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thần sắc phức tạp. Một trận gió lạnh thổi qua, Ngu Toàn Cơ lý trí đột nhiên trở về, đột nhiên mở to mắt, nhìn đến hai người chi gian động tác, tức khắc kinh hãi, tiện đà đỏ bừng mặt. "Toàn Cơ, ta..." "Ngươi, ngươi mau xuống dưới." Ngu Toàn Cơ đánh gãy Hiên Viên Hạo nói, thẹn thùng không thôi, một cái kính đẩy Hiên Viên Hạo. "Toàn Cơ, đừng nói nữa, chạy nhanh xuống dưới." Ngu Toàn Cơ đem chính mình quần áo hợp lại trụ, tiện đà cúi đầu, không dám nhìn tới Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo ở trong lòng thở dài một hơi, tiện đà nhìn về phía chính mình tiểu huynh đệ, trong lòng yên lặng nói, "Ngươi đang đợi một đoạn thời gian đi." Ngu Toàn Cơ cũng cảm giác được Hiên Viên Hạo động tác, tức khắc nộ mục trừng mắt Hiên Viên Hạo, thầm mắng một câu, "Lưu manh." Hiên Viên Hạo sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, ngực phập phồng biểu hiện hắn trong lòng cao hứng. "Còn không chạy nhanh xuống dưới." Thấy Hiên Viên Hạo chậm chạp không chịu từ trên giường đi xuống, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, hiển nhiên thập phần bực bội. Cảm giác được Ngu Toàn Cơ trong lòng không vui, Hiên Viên Hạo biết nàng là thẹn thùng, cũng không hề nhiều hơn trêu chọc, từ trên giường xuống dưới, giây tiếp theo, liền bắt đầu giúp Ngu Toàn Cơ ăn mặc quần áo. "Ta chính mình tới Ngu Toàn Cơ muốn cự tuyệt, nhưng là lại bị Hiên Viên Hạo cấp ngăn cản, ngày sau chúng ta thành thân, ta tự nhiên muốn giúp ngươi mặc quần áo trang điểm, không bằng hiện tại làm ta làm quen một chút, tốt không?" Hiên Viên Hạo thanh âm thập phần nhu, giống như một trận dòng nước gấm xẹt qua Ngu Toàn Cơ đầu quả tim, thân thể khẽ run lên, trong mắt tràn đầy ngọt ngào ánh sáng. Trong miệng lại không thuận theo không buông tha nói, "Ai làm ngươi giúp ta mặc quần áo?" Hiên Viên Hạo đài mắt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, khỏe môi mỉm cười, ngón tay phiên động, ở Ngu Toàn Cơ bên hông hệ thượng một cái đẹp nơ con bướm. "Tiểu thư." Lúc này, Bảo Thanh vọt tiến vào, vừa vặn nhìn đến Hiên Viên Hạo vì Ngu Toàn Cơ hệ thượng nơ con bướm tay, tức khắc sửng sốt, kinh ngạc không thôi. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhìn sắc mặt kinh hoàng Bảo Thanh, nghi hoặc nói, "Xảy ra chuyện gì?" Bảo Thanh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói, "Tiểu thư, nhị phu nhân lại đây." Ngu Toàn Cơ sửng sốt, một bên Hiên Viên Hạo nói, "Ta trước rời đi." Giây tiếp theo, liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia hâm mộ biểu tình, chậm rãi nói, "Tiểu thư, chủ tử đối ngài cũng thật hảo, nô tỳ nhưng nhớ rõ, lúc ấy thích tiểu tỷ làm chủ tử hỗ trợ hệ áo choàng khi, chủ tử sắc mặt chính là thập phần khó coi, phải biết rằng chủ tử hệ nơ con bướm nhưng đừng những người khác càng thêm giống như lúc đâu." Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia vẻ nghi hoặc, tiện đà nhìn về phía bên hông nơ con bướm, quả nhiên sinh động như thật, chỉ là thích tiểu tỷ. Tựa hồ Tây Kỳ quốc cũng không có thích họ Thiên Kim đại tiểu thư. Vị này thích tiểu tỷ là cái gì người? Ngu Toàn Cơ ra vẻ vô tình hỏi. Bảo Thanh sửng sốt, tiện đà cười, "Bất quá là không tương quan người thôi." Ngu Toàn Cơ nghe này, thật sâu nhìn thoáng qua Bảo Thanh, thấy nàng thần sắc bình đạm, cũng liền tin nàng lời nói, không có lại để ở trong lòng. Bảo Thanh ở trong lòng đối thích tiểu tỷ lại là chậm rãi khinh bỉ, hư lạnh một tiếng, liền đem Ngu Toàn Cơ đỡ đi ra ngoài, vừa vặn nhìn đến Ngọc Linh Lung thân ảnh. "Nương." Ngu Toàn Cơ cười kêu một tiếng, Ngọc Linh Lung trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. "Nương như thế nào tới ta này? Trong phủ sự tình chính là vội xong rồi." Ngu Toàn Cơ thế Ngọc Linh Lung đổ một ly trà thủy, cười nói. Ngọc Linh Lung nghe này, mày lại là một vòng, tiện đà đối với bên người nha hoàn nói, "Các ngươi đều đi xuống đi." "Là, nhị phu nhân." Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt còn lại là nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy Ngu Toàn Cơ gật đầu, liền cũng sôi nổi rời đi. Ngọc Linh Lung nắm lấy Ngu Toàn Cơ tay, trong mắt tràn đầy lo lắng ánh sáng, trong thanh âm cũng mang theo một tia rồn rập, "Toàn Cơ, ngươi nói cho nương, này Hiên Viên Hạo cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì sao hắn muốn giúp nương? Ngu Toàn Cơ trong lòng một cái lộ bộ, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, trên mặt hiện ra một tia ngượng ngùng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng Ngọc Linh Lung nói. Nhưng mà, Ngọc Linh Lung nhìn Ngu Toàn Cơ bộ dáng, liền đã đoán được vài phần, tức khắc nôn nóng không thôi. Toàn Cơ, này Hiên Viên Hạo tuy rằng là Hán Quốc hoàng tử, chính là ở Tây Kỳ quốc lại là hạt nhân, các ngươi là không có khả năng a. Ngu Toàn Cơ phục hồi tinh thần lại, biết Ngọc Linh Lung là vì nàng hảo, nhuận miệng cười, nhàn nhạt nói, nương, hảo cùng không hảo là dùng thực tiễn tới chứng minh, hắn là hạt nhân cũng không phải hắn mong muốn rét mở. Chương 137 Ngu Huyền Ninh thất thân thái tử. Toàn Cơ, ngươi Ngọc Linh Lung thật sâu thở dài một hơi, trong mắt đầy người là bất đắc dĩ. Mới nhất chương đọc. Nương, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là nữ nhi tình căn đã loại, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Ngu Toàn Cơ trong mắt tản mát ra trước liệt quan mang. Ngọc Linh Lung thấy vậy, chỉ có thể cầu nguyện Hiên Viên Hạo là thiệt tình đối Ngu Toàn Cơ, bằng không đến lúc đó. Nương, nữ nhi Ninh gia nhà nghèo thê, không gả nhà cao cửa rộng tiếp. Ngu Toàn Cơ lại lần nữa nói, nhưng mà này một câu lại làm Ngọc Linh Lung trong lòng thập phần hụt hẫng. Hảo, Ngọc Linh Lung gật đầu, nhuận miệng cười, Toàn Cơ có ý nghĩ của chính mình tự nhiên là hảo. Ngu Toàn Cơ quay đầu nhìn về phía Ngọc Linh Lung, sáng lạ cười, mẫu thân không bằng cùng ta cùng nhau nhìn xem này Hiên Viên Hạo hay không có thể làm nữ nhi phó thác, như thế nào. Cũng thế. Ngọc Linh Lung nở nụ cười, chậm rãi nói, chỉ cần hắn không hại ngươi, nương liền đồng ý. Ngu Toàn Cơ cảm động không thôi, hai mẹ con nói chút lời nói, Ngọc Linh Lung lúc này mới rời đi. Bách Xuân Viên nhà kề chung, Ngu Hình Nhã ngốc lăng ngồi ở chỗ cũ, tay quấy khăn, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngày mai mẫu thân liền phải bị đưa hướng từ đường, nếu là thật là như thế, kia chính mình nên như thế nào? Không, không được, nàng không thể ngồi chờ chết, nàng nhất định phải nghĩ cách. Ngu Hình Nhã hít sâu một hơi, chau mày, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Tiểu thư, đại thiếu gia, nhị thiếu gia lại đây. Bảo Dung thanh âm đột nhiên vang lên, Ngu Hình Nhã ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, chạy nhanh mời vào tới. Bảo Dung lên tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài. Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy đi đến, nhìn đến Ngu Hình Nhã bộ dáng, liền biết Ngu Hình Nhã cũng không có đầu mối. Đại ca nhị ca, nên làm sao bây giờ? Ngu Hình Nhã nhìn đến hai vị huynh trưởng, vội vàng hỏi. Ngu Minh Huy nhíu mày, chậm rãi nói, cha không có hưu thê, thuyết minh cha vẫn là cố kỵ cái gì? Này nguyên nhân sợ là bởi vì mọi ngươi là điều động nội bộ thái tử phi thân phận, chỉ là hiện giờ mẫu thân ra bực này sự, cũng không biết hoàng hậu nương nương hay không. Câu nói kế tiếp A Ngu Minh Huy không có nói xong, nhưng là Ngu Hình Nhã đã minh bạch, thân thể một cái lảo đảo, lùi lại hai bước, gắt gao cắn môi, trong lòng thập phần hụt hẫng. Mọi không cần nghĩ nhiều, không bằng làm hoàng hậu nương nương tới cứu mẫu thân như thế nào. Cứ như vậy có thể thử một chút hoàng hậu nương nương thái độ, thứ hai cũng là cứu mẫu thân duy nhất biện pháp. Ngu Minh Huy nhíu nhíu mày, chậm rãi nói. Ngu Minh Húc ngồi ở một bên, không được phụ họa Ngu Minh Huy phương pháp, chính mình lại một chút không nghĩ ra được. Ngu Hình Nhã cũng biết đây là duy nhất biện pháp, cắn cắn môi, tiện đà gật đầu, hảo, ta đây liền tiến cung. Hôm sau, Ngu Hình Nhã chân trước rời đi tướng quân phủ, sau lưng Ngu Huyền Ninh liền được đến tin tức. Ngu Huyền Ninh sắc mặt tái nhợt, một đôi con ngươi nhanh chóng chuyển động. Tiểu thư, chúng ta nên làm sao bây giờ? Ngọc Cờ biết Ngu Huyền Ninh đối Ninh Huyền Nhi hận ý. Trầm rãi nói, nếu là hoàng hậu nương nương can thiệp, này đại phu nhân sợ làm ớn. Ngọc Cơ thật sâu thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Ngu Huyền Ninh tự nhiên biết trong đó loan loan đạo đạo, tựa hồ làm ra cái gì quyết định giống nhau, trong mắt tràn đầy kiên định ý vị, đi thỉnh thái tử lại đây. Ngọc Cơ sửng sốt, nhìn Ngu Huyền Ninh thần sắc, đột nhiên có một loại không tốt cảm giác, muốn khuyên bảo một phen, nhưng là Ngu Huyền Ninh đã nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là không muốn nghe. Ngọc Cơ cùng Ngọc Thư liếc nhau, hai người đều không hề biện pháp, Ngọc Cờ đành phải nhanh chóng đi ra ngoài. Thức mau, liền nghe được Sở Chiêu Nam thanh âm, Ngu Huyền Ninh nhìn Ngọc Thư, nhàn nhạt phân phó nói, đem châm tình hương bậc lửa đi. Tiểu thư, Ngọc Thư chấn động, trong mắt tràn đầy cầu xin, muốn cho Ngu Huyền Ninh thu hồi mệnh lệnh, nhưng là Ngu Huyền Ninh trong mắt lại bắn ra sắc bén quan mang. Ngọc Thư cắn cắn môi, thật sâu thở dài một hơi, đành phải ứng hạ. Tiểu thư, miệng vết thương của ngươi. Ngọc Thư nhìn thoáng qua Ngu Huyền Ninh cái mông, lo lắng không thôi. Không ngại, đã hảo rất nhiều. Ngu Huyền Ninh chậm rãi xuống giường, cự tuyệt Ngọc Thư tay, chậm rãi di động tới. Tam biểu muội thương nhưng nghiêm trọng. Sở Chiêu Nam vào phòng, trong tay cầm tốt nhất dược, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Ngọc Thư thở dài một hơi, nhận được Ngu Huyền Ninh ánh mắt, đành phải cùng Ngọc Cờ đi ra ngoài, thả chi kỷ đóng cửa lại. Ngọc Cờ cũng cảm giác được không thích hợp, há miệng thở dốc, lại cái gì đều không có nói, chỉ là hóa thành một đạo tiếng thở dài. Tiểu thư, đại tiểu thư đi hoàng cung. Toàn hương các trung, Bảo Thanh nhanh chóng chạy tiến vào, trong mắt mang theo một tia nôn nóng. Bảo Nguyệt sửng sốt, buột miệng thốt ra nói, chẳng lẽ đại tiểu thư đi thỉnh hoàng hậu nương nương hỗ trợ. Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ tự nhiên là đánh cái này chủ ý, hôm nay buổi tối đại phu nhân liền phải bị tiễn đi, đại tỷ tỷ tự nhiên nôn nóng không thôi. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt thấy vậy khi Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười như cũ không giảm, không cấm nghi hoặc. Nhất tưởng đại phu nhân chết cũng không phải chúng ta. Ngu Toàn Cơ bưng lên bên cạnh chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, không mặn không nhạt nói. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng minh bạch, là Tam tiểu thư. Bảo Nguyệt cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ngu Toàn Cơ gật đầu, không tồi, thái tử nhưng có vào phủ. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Nguyệt, hỏi. Bảo Nguyệt gật gật đầu, thái tử đích xác tới xem Tam tiểu thư. Xem ra, Tam tỷ tỷ vẫn là chuẩn bị làm như vậy. Ngu Toàn Cơ cười, cũng thế, chúng ta liền thêm một phen hòa đi. Ngu Toàn Cơ tay vô ý thức ở trên bàn gõ, tựa hồ nghĩ đến cái gì sự tình giống nhau. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt an tĩnh đứng ở chung quanh, nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, chờ đợi chú phân phó. Hồi lâu, Ngu Toàn Cơ mới đài ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, đem đại tỷ tỷ cung hàn tin tức truyền ra đi, nói cho mọi người, tướng quân phủ đại tiểu thư bẩm sinh không dự. Nghĩ đến việc này, Ngu Toàn Cơ trong đầu lại lần nữa xuất hiện kiếp trước hình ảnh, chính là bởi vì Ngu Hinh Nhã cung hàn, cho nên ở lãnh cung chung Ngu Toàn Cơ lại lần nữa bị Sở Hoàng Trạch vũ nhục, do đó hoài thượng cái thứ ba hài tử. Nhưng mà, đứa nhỏ này ở trong bụng còn không có ngốc bao lâu liền hóa thành một bãi máu loãng, đầu sỏ gây tội chính là Ngu Hinh Nhã. Tay chặt che tạo thành nắm tay, móng tay đã đâm vào thịt trùng, nhưng là về điểm này đau căn bản là so ra kém mất đi hài tử đau, so ra kém nàng trong lòng đau. Chậm rãi nhắm mắt lại, Ngu Toàn Cơ trên mặt tràn đầy bi ai chi sắc, hài tử, nàng ba cái hài tử. Sở Hoàng Trạch, Ngu Hinh Nhã, các ngươi đều đáng chết. Đột nhiên mở to mắt, Ngu Toàn Cơ con ngươi phát ra già thù hận ánh mắt. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đồng thời khiếp sợ, lo lắng nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ bị dao nhỏ xẻo thịt giống nhau, máu tươi không được ra bên ngoài bạo. Chậm rãi đứng lên, thân thể lại một cái lảo đảo. Tiểu thư, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt nhanh chóng đỡ Ngu Toàn Cơ, lo lắng nhìn nàng. Ngu Toàn Cơ thật sâu thở dài một hơi, lắc lắc đầu, khôi phục lý trí, trong thanh âm mang theo một tia âm dung, ta không có việc gì, chính là có điểm mệt mỏi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt trong lòng thập phần hụt hẫng. Tiểu thư trong lòng thật khổ. Bảo Thanh chậm rãi nói. Bảo Nguyệt gật gật đầu, tuy rằng không biết Ngu Toàn Cơ đã xảy ra cái gì, nhưng là lại có thể cảm nhận được Ngu Toàn Cơ trong lòng đau. Mà lúc này Huyền Hương Các Trung, Ngu Huyền Linh quần áo đã bị Sở Chiêu Nam chút hết, Sở Chiêu Nam trong mắt tràn đầy, căn bản là nhìn không tới một tia lý trí. So sánh Sở Chiêu Nam, Ngu Huyền Linh ánh mắt có thể nói là thanh minh không thôi, tựa hồ chỉ là vì phối hợp Sở Chiêu Nam giống nhau, căn bản không chứa bất luận cái gì. Tam biểu muội. Ngươi thật đẹp. Sở Chiêu Nam ngậm lấy Ngu Huyền Ninh ngôi, bàn tay to bao trùm ở Ngu Huyền Ninh thân thể thượng, không được tự do. Chưa kinh nhân sự Ngu Huyền Ninh chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận tê dại, thân thể tựa hồ không thể từ chính mình khống chế. A. Sở Chiêu Nam tiến vào Ngu Huyền Ninh thân thể là lúc, Ngu Huyền Ninh la lên một tiếng, gắt gao cắn môi, thừa nhận Sở Chiêu Nam một lần tiếp một lần va chạm. Trong mắt nước mắt chảy xuống dưới, nhỏ giọt ở trên cánh tay, nhắm mắt lại, đem trong lòng không cam lòng toàn bộ che giấu lên. Biểu muội. Sở Chiêu Nam một tiếng giống, mềm mại ghé vào Ngu Huyền Linh trên người, trên mặt đã có mồ hôi, mà dưới thân Ngu Huyền Linh sớm đã hôn mê qua đi. Sở Chiêu Nam nhìn Ngu Huyền Linh kia là lướt hấp dẫn thân thể, tức khắc cảm thấy trong cơ thể lại lần nữa quay cuồng lên, không đợi Ngu Huyền Linh tỉnh lại, lại lần nữa tiến vào nàng trong cơ thể. Ngu Huyền Linh như một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến trên người Sở Chiêu Nam chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, nhưng là lại không hề biện pháp, cũng không thể cự tuyệt. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận xuống dưới. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, Ngu Huyền Linh quay đầu nhìn về phía Trâm Tình Yên, thấy đã tới rồi cuối, tâm cuối cùng thả xuống dưới, lần này nên xong rồi đi. Sở Chiêu Nam lần đầu tiên cảm thấy chính mình là như thế dũng mãnh, ngay sau đó đêm này hết thảy đều quy công đến Ngu Huyền Linh trên người, chỉ cảm thấy Ngu Huyền Linh thân thể có thể làm chính mình mở ra hùng phong, đối Ngu Huyền Linh càng thêm ôn nhu lên. Biểu muội ngươi yên tâm, bổn thái tử nhất định sẽ tới ngươi. Sở Chiêu Nam bảo đảm nói. Ngu Huyền Linh rũ xuống mi mắt, trong giọng nói tràn đầy yêu thương, "Thái tử, Huyền Linh không nghĩ cùng đại tỷ tỷ đoạt, hiện giờ Huyền Linh đã với thái tử, chỉ hy vọng thái tử thương tiếc, làm Huyền Linh ở thái tử phủ có một vị trí nhỏ." "Ha ha, ngươi yên tâm, bổn thái tử ba ngày sau tất nhiên tới đón cưới ngươi." Sở Chiêu Nam không để bụng nói, "Lấy thân phận của ngươi thật là làm không được thái tử phi, bất quá thái tử chắc phi, nhưng thật ra có thể, bổn thái tử ngày mai liền đi tìm mẫu hậu." Ngu Huyền Ninh đỏ mặt lên, tựa hồ thập phần ngượng ngùng giống nhau, tiện đà nhíu mày, trong mắt đột nhiên có nước mắt, trong phút chốc rớt xuống dưới, thập phần thương tâm. Sở Chiêu Nam thấy vậy, hơi hơi sửng sốt, khó hiểu vì sao Ngu Huyền Ninh sẽ đột nhiên khóc thút thít, vội vàng an ủi nói, biểu muội đây là xảy ra chuyện gì? Chính là cảm thấy ngày mai thời gian quá muộn. Ngu Huyền Ninh lắc lắc đầu, cắn cắn môi, đài khởi con ngươi nhìn về phía Sở Chiêu Nam chậm rãi nói, thái tử, hôm nay việc Huyền Ninh cũng không hối hận, chỉ là Huyền Ninh lo lắng hoàng hậu nương nương cũng không thừa nhận Huyền Ninh, đến lúc đó Huyền Ninh nên làm thế nào cho phải? Nói, Ngu Huyền Ninh ghé vào Sở Chiêu Nam trên người nhỏ giọng khóc thút thít lên. Huyền Ninh yên tâm, bổn thái tử tuyệt đối sẽ không cần ngươi. Lúc này Sở Chiêu Nam sớm bị Ngu Huyền Ninh thân thể sở mê hoặc, tự nhiên là sẽ không từ bỏ Ngu Huyền Ninh. Thái tử, Huyền Ninh có một chuyện muốn nhờ, ngày sau chẳng sợ thái tử vì nghiệp lớn không cần Huyền Ninh, Huyền Ninh cũng tuyệt không nhiều lời một câu. Ngu Huyền Ninh đài khởi con ngươi, trong mắt tràn đầy thê thảm quan mang. Sở Chiêu Nam mê luyến ở Ngu Huyền Ninh trên người tự do, đối với nàng lời nói cũng không có nghiêm túc nghe, chỉ là có lời nói, nga. Ngươi nhưng thật ra nói là cái gì sự rét mờ. Chương 138 lợi dụng thái tử. Mối thù giết mẹ. Ngu Huyền Ninh con ngươi phát ra lửa giận, một đôi tay gắt gao bắt lấy mép giường, hàm răng cắn môi. Sở Chiêu Nam sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Ngu Huyền Ninh. Thái tử, Huyền Ninh mẫu thân là bởi vì đại phu nhân mà chết, là đại phu nhân vu oan hãm hại, hiện giờ đại phu nhân làm ra trộm người việc, bị phụ thân phát đến từ đường trung, Huyền Ninh cầu xin thái tử, đừng làm hoàng hậu nương nương nhúng tay, đừng làm đại phu nhân trở về. Ngu Huyền Ninh đột nhiên quỳ gối trên giường, dưng dưng nói. Sở Chiêu Nam nhìn Ngu Huyền Ninh ủy khuất bộ dáng, đốn giác phá lệ đau lòng, chậm rãi nói, vì sao không thể làm đại phu nhân trở về? Thái tử, ta sợ tiếp tục nhìn đến nàng sẽ nhịn không được giết nàng. Thái tử, nàng dù sao cũng là đại tỷ tỷ mẫu thân, Huyền Ninh không nghĩ, nhưng là Huyền Ninh không thể cứ như vậy buông tha hãm hại thân sinh mẫu thân hung thủ, chỉ có không đi xem nàng, nhắm mắt làm ngơ. Sở Chiêu Nam đốn giác Ngu Huyền Ninh thập phần thiện lương, chậm rãi nói, nếu đại phu nhân làm sai như thế nhiều chuyện nhi, tự nhiên muốn đi từ đường chỗ tội, ngươi yên tâm, chuyện này bổn thái tử tất nhiên giúp ngươi làm tốt, bổn thái tử cũng sẽ không ném xuống ngươi, tự nhiên sẽ nên thú ngươi. Nói, Sở Chiêu Nam ở Ngu Huyền Ninh trên mặt hôn một cái, nhanh chóng mặc tốt quần áo đi hoàng cung. Nhìn Sở Chiêu Nam rời đi bóng dáng, Ngu Huyền Ninh chậm rãi nhắm hai mắt lại lần nữa mở to mắt khi, bên trong lạnh băng một mảnh, tựa hồ cái gì sự tình đều không thể làm nàng có điều dao động. Mặc xong quần áo, Ngu Huyền Ninh đi vào bên cửa sổ. Thấy sắc trời còn chưa đêm đen tới, nghĩ hẳn là còn kịp. Tiểu thư, Ngọc Cơ Ngọc Thư đem thau tắm dọn tiến vào, tiện đà vẩy đầy cánh hoa. Ngu Huyền Ninh sắc mặt tấm áp, cười, vẫn là các ngươi hiểu ta. Tiểu thư, ngươi đây là tội gì đâu? Ngọc Cơ thở dài một hơi, lắc lắc đầu, biết Ngu Huyền Ninh tâm tình không hảo cũng không hề nhiều lời. Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội đi. Ngu Huyền Ninh lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, các ngươi lui ra đi, ta chính mình tới liền hảo. Nói, liền đi vào bên trong. Ngọc Cơ Ngọc Thư hai người liếc nhau, đành phải ở bên ngoài chờ Ngu Huyền Ninh, tránh cho Ngu Huyền Ninh có việc nhi tìm không thấy các nàng. Mà hoàng hậu cung điện trung, Ngu Tâm Ảnh nghe Ngu Hinh Nhã khóc lóc kể lể, nhíu mày, Ninh Huyền Nhi lúc này đây thực sự thật quá đáng, cư nhiên làm trò như thế nhiều người mặt làm ra chuyện như vậy. Nhìn Ngu Hinh Nhã, Ngu Tâm Ảnh cũng thập phần khó xử, rốt cuộc đây là chính mình ca ca ra sự, chính mình tự nhiên không thể nhúng tay, nhưng mà nếu là Ninh Huyền Nhi bị quan tiến từ đường, Ngu Hinh Nhã danh dự cũng sẽ bị hao tổn, cứ như vậy. Ngu Tâm Ảnh đỡ chán, thật sâu thở dài một hơi. Hoàng hậu nương nương, thái tử cầu kiến. Một người cung nữ nhanh chóng đi đến, khom lưng nhỏ giọng nói. Thái tử. Hoàng hậu nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, mà một bên Ngu Hinh Nhã còn lại là ánh mắt sáng lên. Như thế thái tử cũng có thể giúp chính mình nói chuyện, sợ là chuyện này liền thành. Thỉnh thái tử vào đi. Ngu Tâm Ảnh không cho là đúng nói. Sở Chiêu Nam chậm rãi đi đến. Đối với Ngu Tâm Ảnh được rồi hành lễ, tiện đà nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, thấy nàng trên mặt tràn đầy nước mắt, nhíu nhíu mày, muốn an ủi vài câu, lại bởi vì nghĩ đến Ngu Huyền Ninh mà dừng lại bước chân, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh nói, mẫu hậu, biểu muội lần này tới tìm ngài chính là vì mợ sự tình. Ngu Tâm Ảnh nhưng thật ra không nghĩ tới Sở Chiêu Nam cũng sẽ nhắc tới chuyện này, cho rằng Sở Chiêu Nam là tưởng thế Ngu Hinh Nhã cầu tình, ngữ khí cũng lạnh lẽo vài phần, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, mẫu hậu đều có tính toán. Ngu Hinh Nhã nghe này, vội vàng nói, thái tử ngài giúp Hinh Nhã đi, Hinh Nhã không thể không có mẫu thân à, Hinh Nhã Ngu Hinh Nhã đốn giác câu nói kế tiếp nói không nên lời, nhỏ giọng khóc nước nở lên. Sở Chiêu Nam nhìn hoa lê dính hạt mưa Ngu Hinh Nhã, vội vàng an ủi vài câu, cau mày nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, chậm rãi nói, mẫu hậu, nhi thần cảm thấy này mợ cần thiết muốn đi từ đường. Nga. Ngu Tâm Ảnh kinh ngạc nhìn Sở Chiêu Nam, có chút khó hiểu. Ngu Hinh Nhã cũng đình chỉ khóc thút thít, không dám tin tưởng nhìn Sở Chiêu Nam, không biết hắn vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy hay. Môi mấp máy vài cái, muốn nói chuyện, lại một chữ cũng phun không ra. Mẫu hậu, nhi thần biết biểu muội là điều động nội bộ thái tử phi, không thể có một cái tiến từ đường mẹ ruột, nhưng là hiện giờ mợ Sở làm việc ứng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mặc kệ như thế nào, cũng vô pháp ma diệt mợ ở mọi người trong lòng ấn tượng, một khi đã như vậy, đưa cùng không tiễn còn không đều là giống nhau. Sở Chiêu Nam chậm rãi nói. Ngu Tâm Ảnh gật gật đầu, thái tử nói không sai. Hoàng hậu nương nương. Ngu Hinh Nhã la lên một tiếng, trong mắt nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới. Hoàng hậu nương nương, Nhã Nhi cầu xin ngài cứu cứu mẫu thân đi. Hinh Nhã, thái tử theo như lời nói ngươi cũng nghe tới rồi, bổn cung cảm thấy thái tử theo như lời thật là có lý. Ninh Uyển Nhi làm nhiều như vậy chuyện xấu, chính là bởi vì bổn cung cùng ca ca cho rằng ngươi là tốt nhất thái tử phi người được chọn, cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp nàng giấu giếm những việc này. Hiện giờ nàng cư nhiên trước mặt mọi người xấu mặt, bổn cung cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng đổ không được từ chúng khẩu a. Ngu Tâm Ảnh cho mày, chậm rãi nói. Ngu Hinh Nhã có từng không biết là đạo lý này, chỉ là nàng cũng hiểu được, tướng quân phủ nếu là đã không có Ninh Uyển Nhi, nàng địa vị cũng sẽ bởi vậy mà xuống hàng. Đến lúc đó chính mình thái tử phi vị trí chỉ sợ cũng là sẽ không có a. Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy hẳn là làm biểu muội tự mình đem mợ ép vào từ đường chung, như vậy tới biểu hiện biểu muội đại nghĩa diệt thân hành động, mợ sự tình cũng sẽ không liên lụy đến biểu muội. Sở Chiêu Nam chậm rãi đem chính mình kiến nghị nói ra, Ngu Tâm Ảnh cùng Ngu Hinh Nhã hai người đôi mắt đồng thời sáng ngời. Ngu Hinh Nhã cũng quên mất khóc thút thít, bắt đầu suy tư khởi Sở Chiêu Nam nói tới, trong lòng hiện lên một tia mừng thầm, cũng có một tia phức tạp, nhưng là tưởng tượng mặc kệ chính mình như thế nào nói, hoàng hậu tất nhiên là sẽ không từng rút, một khi đã như vậy, nàng nhất định không thể mất đi thái tử phi vị trí này. Ngu Tâm Ảnh suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói, thái tử nói nhưng thật ra một biện pháp tốt, Hinh Nhã, ngươi như thế nào xem? Ngu Hinh Nhã trong mắt còn có nước mắt, đài ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói, Hinh Nhã cũng biết mâu thân Sở làm không đúng, nhưng là nề hà mâu thân chúng quy là Hinh Nhã mâu thân, Hinh Nhã cũng làm không đến đối mâu thân mặc kệ không hỏi, hiện giờ hoàng hậu nương nương cũng nói như thế. Hinh Nhã tự nhiên nhận mệnh. Hinh Nhã, chuyện này cũng không phải cô mẫu không giúp ngươi, chỉ là mẫu thân ngươi hành động thật sự là quá mức với có vi nữ tắc. Thấy Ngu Hinh Nhã như thế hiếu thuận, Ngu Tâm Ảnh sắc mặt nhu hòa vài phần, chậm rãi nói. Hinh Nhã minh bạch. Ngu Hinh Nhã cúi đầu, chậm rãi nói. Ngu Tâm Ảnh đối với Ngu Hinh Nhã thái độ thập phần vừa lòng, cười nói, nếu ngươi minh bạch kia bổn cung cũng liền không nói nhiều, liền dựa theo thái tử theo như lời làm đi, mặc kệ như thế nào, ngươi là tương lai thái tử phi. Ngày sau cũng là quốc mẫu, nhớ lấy không thể vì bực này sự làm chính mình danh dự bị hao tổn, biết không? Ngu Hinh Nhã đài khởi con ngươi, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, trung quy gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Ngu Tâm Ảnh lại nói mấy câu, liền làm Ngu Hinh Nhã cùng Sở Chiêu Nam rời đi. Sở Chiêu Nam một lòng nghĩ an ủi Ngu Hinh Nhã, sớm đã sắp sửa nên thú Ngu Huyền Linh sự tình vứt tới rồi sau đầu. Biểu muội không cần thương tâm, đại chuyện này qua đi lúc sau, bổn thái tử lại tự mình cùng cứu cứu nói. Làm mợ trở về. Sở Chiêu Nam cười nhìn Ngu Hinh Nhã, chậm rãi nói. Ngu Hinh Nhã nhấp miệng cười nhạt, đa tạ thái tử biểu ca, canh giờ không còn sớm, Hinh Nhã đi về trước. Ta đưa ngươi. Sở Chiêu Nam vội vàng nói, Ngu Hinh Nhã tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ được đến tin tức, nhấp miệng cười nhạt, chậm rãi nói, Ngu Hinh Nhã đi thỉnh cầu hoàng hậu hỗ trợ chẳng qua là cảm thấy Ninh Uyển Nhi nếu là rời đi, tự nhiên sẽ tổn hại chính mình ích lợi. Hiện giờ phát hiện lợi dụng Ninh Uyển Nhi đối chính mình hảo, tự nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng. Bảo Thanh rất có sở tư gật gật đầu, chậm rãi nói, kia tiểu thư, chúng ta yêu cầu động thủ sao? Không cần, Ngu Uyển Linh tự nhiên sẽ động thủ. Ngu Toàn Cơ đem trong tay kim chỉ thả xuống dưới, than nhẹ một hơi, nhàn nhạt nói, chỉ là, vì thù hận bồi thượng chính mình nhất sinh, chung quy là không đáng. Câu nói kế tiếp Ngu Toàn Cơ không có lại nói, lâm vào thật sâu trầm tư bên trong, trọng sinh sau nàng. Nếu là không có một gặp được Hiên Viên Hạo, sợ là cũng sẽ vì thù hận mà bồi thượng chính mình nhất sinh đi. Tâm gắt gao nắm ở bên nhau, nàng cũng là nên buông xuống. Nhíu mày, Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua sắc trời, nhàn nhạt nói, Bảo Thanh, đi Bách Xuân Viên. Là, tiểu thư. Ngu Toàn Cơ đi vào Bách Xuân Viên, cùng Trương Thị Hàn Huyên trong chốc lát, liền nói ra quyết định của chính mình. Tổ mẫu, đã nhiều ngày Toàn Cơ cảm giác được tâm thần không linh, nghĩ đi Đại Bi Tự túi chào Phật. Nga. Đại Bi Tự. Ân, nhưng thật ra thập phần nổi danh, ly kinh thành cũng không xa. Trương Thị rất có sở tư gật gật đầu, đã nhiều ngày tướng quân phủ phát sinh sự tình đích sắc quá nhiều, cũng hảo, ngày mai ngươi liền cùng tổ mẫu cùng đi đi. Là, tổ mẫu, kia ngày mai toàn cơ lại qua đây. Ngu toàn cơ nhuẩn miệng cười, tổ mẫu sớm một chút nghỉ ngơi. Ngu toàn cơ chậm rãi rời đi, vừa vặn đụng phải ngu hinh nhã, bên môi mỉm cười, đối với ngu hinh nhã hành lễ, đại tỷ tỷ mạnh khỏe. Ngu toàn cơ, ngươi không cần quá đắc ý. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không buông tha ngươi. Ngu hinh nhã đột nhiên đi đến ngu toàn cơ bên người, lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt phát ra ra kịch liệt ánh lửa. Ngu toàn cơ khỏe mắt dư quang phát hiện Lan Nhi, ra vẻ kinh hoàng đột nhiên lui về phía sau vài bước, thập phần sợ hãi nhìn ngu hinh nhã, lớn tiếng kêu lên, đại tỷ tỷ ngươi muốn làm cái gì? Toàn cơ cũng không có hại mẫu thân, đại tỷ tỷ, mẫu thân bị gửi đi đến từ đường thật sự không liên quan toàn cơ sự a. Ngu hinh nhã không tưởng như thế nhiều, nhìn ngu toàn cơ biểu tình, cho rằng nàng là sợ hãi, cười lạnh một tiếng, ngu toàn cơ, ngươi biết sợ hay sao? Ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Câm miệng. Trương thị thanh âm đột nhiên chuyển tới, ngu hinh nhã trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thấy Lan Nhi đem Trương thị đỡ ra tới, thần sắc hoảng loạn không thôi, vội vàng túi đầu không đi xem Trương thị. Lan Nhi vô cùng phẫn nộ nhìn thoáng qua ngu hinh nhã, nghĩ đại tiểu thư tất nhiên thường thường khi dễ tứ tiểu thư, ai, tứ tiểu thư cũng thật là đáng thương. Ngu toàn cơ còn lại là đứng ở một bên, ủy khuất nhìn Trương thị, há miệng thở dốc, lại cái gì lời nói đều không có phát ra tới. Hừ, là ta đem mẫu thân ngươi xung quân đến từ đường, ngươi có phải hay không liền ta cũng không buông tha. Trương thị đột nhiên đề cao thanh âm, ngu hinh nhã thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tổ mẫu thứ tội, hinh nhã cũng không phải ý tứ này, ZM. Chương 139 Ngu Huyền Linh xuống tay. Không phải ý tứ này ngươi là cái gì ý tứ? Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi tầm tư như thế tàn nhẫn, cư nhiên không rõ thị phi, đổi trắng thay đen. Ninh thị làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ tướng quân phủ còn phải đem nàng giống Bồ Tát giống nhau cung phụng sao? Trương thị càng nói càng tức giận, nhiệt huyết dâng lên, lập tức hôn mê bất tỉnh. Vô vào bút tiểu thuyết vóng. Lao phu nhân. Chạy nhanh tìm đại phu. Trong lúc nhất thời, tướng quân phủ loạn thành một đoàn. Ngu hinh nhã nhìn hoảng loạn bọn hạ nhân đem Trương thị đài vào phòng, trong lúc nhất thời ngốc lăng ở chỗ cũ, trong lòng cũng càng thêm thấp thỏm lên. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía ngu toàn cơ, gắt gao cắn môi, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm quan mang. Tạch một chút, ngu hinh nhã đứng lên, lạnh lùng nhìn ngu toàn cơ, là ngươi, ngươi là cố ý đúng hay không? Ngu toàn cơ dư quang quét về phía chung quanh thấy mọi người đều ở bởi vì Trương thị đột nhiên té xỉu sự tình mà bận rộn, cũng không có chú ý tới các nàng, lúc này mới chậm rãi đi đến ngu hinh nhã trước mặt, con ngươi tràn đầy ý cười, không cho là đúng nói, đại tỷ tỷ nói chi vậy? Vì sao đem sở hữu sự tình đều do ở toàn cơ trên người? Cũng không phải là toàn cơ làm đại tỷ tỷ nói ra nói như vậy. Ngu hinh nhã trong lúc nhất thời nghẹn lời, đích xác, ngu toàn cơ cái gì đều không có làm. Chính là bởi vì này, ngu hinh nhã mới có thể càng thêm tức giận, cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm ngu toàn cơ. Ngu toàn cơ cười, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ, không trách muội muội không có nói tình ngươi, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng phụ thân giao đái đi. Nói, liền mang theo bảo thanh nhanh chóng đi vào Trương thị trong phòng. Ngu hinh nhã cúi đầu hơi hơi suy tư một chút, cũng muốn nhanh chóng cùng qua đi, nhưng làm ai nhi đi cảnh giác đem ngu hinh nhã ngăn ở trước cửa, đại tiểu thư, ngài vẫn là rời đi đi. Nô tỳ sợ lao phu nhân nhìn đến đại tiểu thư ngài lại hôn mê bất tỉnh. Mai Nhi ngữ khí thập phần không tốt, nhìn ngu hinh nhã cũng tràn đầy khinh thường. Ngu hinh nhã sửng sốt, không nghĩ tới bị một cái nha hoàn như thế chèn ép, sắc mặt cũng lúc đỏ lúc trắng lên, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì. Mai Nhi lại che ở cửa, chút nào không nhượng bộ, lúc này, Trúc Nhi đem đại phu thỉnh lại đây, Mai Nhi vội vàng đem đại phu đón đi vào. Ngu hinh nhã tựa như một ngoại nhân giống nhau bị người che ở cửa. Trong lòng bi ai cũng chỉ có nàng biết, tức khắc ủy khuất nước mắt chảy xuống dưới, ở tướng quân phủ, nàng khi nào chịu quá như vậy ủy khuất. Nếu là mẫu thân còn không có thất thế, nàng lại như thế nào sẽ như thế. Ngu hinh nhã hít sâu một hơi, cường lực cẩn nhận trong lòng phẫn nộ, mới vừa quay người lại liền thấy được Ngu Chí Viễn vội vàng đã đi tới. Ngu hinh nhã biết Ngu Chí Viễn nhất hiếu tâm, nếu là biết tổ mẫu là bị chính mình sở khí vượng, kia chính mình tất nhiên không có hảo trái cây ăn. Cắn cắn môi. Ngu hinh nhã khóc sướt mướt đi vào Ngu Chí Viễn trước người, kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, mặc kệ là ai nhìn đều không đành lòng lại trách cứ. Hinh nhã là xảy ra chuyện gì? Ngu Chí Viễn sửng sốt, khó hiểu nhìn Ngu hinh nhã, đột nhiên, trong lòng một cái lộp bộ, vội vàng hỏi, có phải hay không nương ra cái gì sự? Ngu hinh nhã lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, cắn môi nhìn Ngu Chí Viễn, cha, là hinh nhã không tốt, là hinh nhã không tốt, hinh nhã chỉ là... chỉ là không nghĩ mẫu thân bị mang đi lúc này mới nói ra nói vậy, cầu cha tha thứ a. Nói, Ngu Hinh Nhã liền quỳ gối trên mặt đất, đầy mặt nước mắt, thoạt nhìn thật đáng thương. Ngu Chí Viễn sửng sốt, càng thêm nghi hoặc, đang muốn hỏi nhiều khi, Lan Nhi đi ra, nhìn thấy Ngu Chí Viễn, vội vàng hành lễ, lão gia, lão phu nhân đã tỉnh lại. Thật vậy chăng? Tổ mẫu không có việc gì sao? Ngu Hinh Nhã vội vàng nói, lấy biểu hiện ra chính mình đối Trương thị khẩn trương. Lan Nhi nhìn Ngu Hinh Nhã bộ dáng, biết nàng là tưởng ở Ngu Chí Viễn trước mặt biểu hiện, lập tức không vui nói, đại tiểu thư, nếu không phải ngươi nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói, lão phu nhân cũng sẽ không ngất xỉu đi. Lão phu nhân tuổi lớn, nhưng chịu không nổi đại tiểu thư như vậy khí. Ngu Hinh Nhã sắc mặt tức khắc tái nhợt lên, không nghĩ tới Lan Nhi dám ở Ngu Chí Viễn trước mặt nói như vậy chính mình, trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm thấp thỏm lên, vội vàng nhìn về phía Ngu Chí Viễn, quả nhiên thấy Ngu Chí Viễn trong mắt đã có giận dữ chi sắc, vội nói, cha, nữ nhi cũng không biết, nữ nhi thật không phải cố ý. Nói, Ngu Hinh Nhã vành mắt càng thêm đỏ lên. Cha, nữ nhi chỉ là lo lắng mẫu thân. Nữ nhi biết mẫu thân sở làm việc làm cha vô pháp tha thứ, nhưng là mẫu thân dù sao cũng là nữ nhi thân sinh mẫu thân, tưởng tượng đến mẫu thân muốn rời xa nữ nhi trong lòng liền cực kỳ thương tâm, nữ nhi cũng không phải cố ý chọc giận tổ mẫu. Nói, Ngu Hinh Nhã nước mắt liền rớt xuống dưới, nữ nhi thỉnh cha xử phạt. Ngu Chí Viễn nghe này, nghĩ đến dĩ vãng Ngu Hinh Nhã ngoan ngoãn, thở dài một hơi, mềm lòng xuống dưới, nhưng là ngự khí lại thập phần đông cứng, cũng thế, ngày sau cần phải chú ý. Ngu Hinh Nhã cúi đầu, che giấu trụ trong mắt chợt lóe mà qua đắc ý chi sắc. Lan Nhi thấy vậy, hư lạnh một tiếng, chậm rãi nói, lao ra, đi xem lão phu nhân đi. Cũng hảo, người dẫn đường đi. Ngu Chí Viễn nhàn nhạt nói một câu, vòng qua Ngu Hinh Nhã, lập tức đi vào. Đi vào liền nhìn đến Ngu Toàn Cơ đang ở an ủi Trương Thị, tức khác xem Ngu Toàn Cơ ánh mắt càng thêm nhu hòa lên, Toàn Cơ cũng tại đây. Hừ. Trương Thị nhìn đến Ngu Chí Viễn, hư lạnh một tiếng, cả giận nói, ngươi thật là dưỡng một cái hảo nữ nhi. Như vậy nữ tử có thể nào trở thành thái tử phi? Chẳng lẽ không biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý? Ngu Chí Viễn vội vàng cười làm lành nói, mẫu thân nói chính là, này bất tài làm mẫu thân hảo hảo dạy dỗ Hinh Nhã. Nghe được Ngu Chí Viễn nói như vậy, Trương Thị thần sắc mới hòa hoãn vài phần, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Ngu Toàn Cơ tuy rằng lớn lên không kém, nhưng là so với Ngu Hinh Nhã vẫn là kém rất nhiều. Thái tử là ngày sau hoàng thượng, tự nhiên sẽ có hậu cung giai lệ 3000. Nếu là không có xuất sắc dung mạo, tại hậu cung cũng vô pháp sinh tồn a. Chỉ là liếc mắt một cái, Ngu Toàn Cơ liền biết Trương Thị trong lòng suy nghĩ, cúi đầu, cười lạnh một tiếng, dung mạo một ngày nào đó sẽ ra cả, hậu cung sẽ có không ít tân nhân tiến vào, đến lúc đó liền tính đã từng là thiên tư quốc sắc, thì tính sao? Chỉ là những lời này, Ngu Toàn Cơ là quả quyết sẽ không nói cùng bọn họ nghe, đứng lên, hành lễ, chậm rãi nói, phụ thân, tổ mẫu, đại tỷ tỷ cũng là bất đắc dĩ vì này. Tổ mẫu liền không cần thương tâm, Toàn Cơ này liền đi khuyên nhủ đại tỷ tỷ. Ai, ngươi là cái hiểu lý, cũng thế, ngươi đi xuống đi. Trương Thị thở dài một hơi, vẫy vây tay, ý bảo Ngu Toàn Cơ rời đi. Ngu Toàn Cơ đi ra ngoài, thấy Ngu Hinh Nhã như cũ còn ở ngoài cửa chờ, đạm đạm cười, đại tỷ tỷ, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu. Ngu Hinh Nhã phẫn hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, lại cái gì đều không có nói, lúc này đây nàng sẽ không ngớ ngẩn. Ngu Toàn Cơ cười cười, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ không đi xem đại phu nhân sao? Sợ là ngày sau rốt cuộc nhìn không tới. Ngu Toàn Cơ theo như lời chi lời nói thập phần có thâm ý, mà Ngu Hinh Nhã lại cho rằng nàng theo như lời là bởi vì Ninh Uyển Nhi đi từ đường về sau không thể gặp mặt, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là đạm nhiên trả lời, không nhọc tứ muội muội quan tâm, mẫu thân luôn có trở về một ngày. Phải không? Vậy rửa mắt mong chờ. Ngu Toàn Cơ cười cười, mang theo Bảo Thanh rời đi. Trên đường, Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười, chậm rãi nói, tiểu thư, tam tiểu thư thật sự sẽ động thủ sao? Ngu Toàn Cơ gật đầu, tự nhiên sẽ động thủ. Nói, tạm dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia quan mang, chúng ta đi xem. Nói, mang theo Bảo Thanh đi tới Đinh Lan Uyển hậu viện, đối với Bảo Thanh gật gật đầu, hai người đồng thời nhảy đi vào. Lúc này Ninh Uyển Nhi chính thất thần nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt dại ra không thôi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bảo Thanh nghi hoặc nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhìn chung quanh một vòng, thấy không có Bảo Thanh thân ảnh, nhướng nhướng mày, không cho là đúng nói, chờ một chút. Bảo Thanh lại hỏi, tiểu thư, nơi này có lão phu nhân người, tam tiểu thư cũng sẽ không võ công, nên như thế nào tiến vào? Bảo Thanh nói âm vừa ra, ngoài cửa liền truyền đến cười duyên thanh. Hai vị ma ma mệt nhọc, đây là hôm nay bữa tối, hai vị ma ma chạy nhanh ăn đi. Ngọc Cơ đem thực rổ để vào trên bàn đá, cười nói. Hai vị ma ma liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, như thế nào là ngươi tới đưa cơm? Ha ha, hai vị ma ma không cần cảnh giác, nô tỳ cùng phòng bếp A Hồng là bằng hữu, A Hồng tiêu chảy, nô tỳ lúc này mới cấp hai vị ma ma đưa cơm tới. Ngọc Cờ cười nói, hai vị ma ma tự nhiên đối A Hồng cùng Ngọc Cờ quan hệ có điều nghe thấy, nghe nói các nàng là một cái trong thôn ra tới, cũng liền không có nói cái gì, ngồi xuống. Ngữ khí lấy ra một lọ rượu cười nói, đây là tốt nhất cúc hoa rượu, hiện giờ trời giá rét mà táo, các ma ma không bằng uống một chút đi. Này hai vị ma ma tự nhiên muốn uống điểm, rốt cuộc ở chỗ này trông coi, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng là bên ngoài phong thực sự đại, thật sự là quá lãnh, nếu là uống chút rượu nói. Nhìn ra hai vị ma ma nghi ngờ, ngữ khí vội vàng nói, yên tâm, chỉ là uống một chút, sẽ không hỏng việc. Hai vị ma ma nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đối, liền uống lên lên. Ngọc Cờ một trương cái miệng nhỏ lại sẽ nói, tức khắc đầu đến hai vị ma ma ha ha cười to, uống lên không ít rượu, dần dần, hai vị ma ma cảm giác được choáng váng đầu, sủi lơ ở trên bàn đá. Ngọc Cờ thấy vậy, thu hồi trên mặt tươi cười, vội vàng đứng lên, nhìn đến cách đó không xa Ngu Huyền Linh, hướng tới nàng gật gật đầu. Ngu Huyền Linh cái mông thượng miệng vết thương còn không có hảo, bởi vậy đi đường thập phần không có phương tiện. Tiểu thư, vào đi thôi. Ngọc Cờ đỡ Ngu Huyền Linh đi vào. Cửa mở thanh âm làm Ninh Uyển Nhi phản ứng lại đây, nhíu nhíu mày nhìn thoáng qua Ngu Huyền Linh, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác xem nơi khác. Thấy vậy, Ngu Huyền Linh chọn chọn khoe môi, lạnh lùng nói, đại phu nhân còn tưởng rằng chính mình là tướng quân phủ phu nhân sao. Hiện giờ cha không thôi ngươi, bất quá là sợ ảnh hưởng đến Ngu huynh nha thôi, chỉ là, phu nhân, ngươi thật sự cảm thấy ngươi còn có thể lại lần nữa trở lại tướng quân phủ. Ngu Huyền Linh ngồi ở một bên trên ghế, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Ninh Uyển Nhi cười, nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Huyền Linh, chậm rãi nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Ngu Huyền Linh, ngươi cho rằng ngươi là cái gì người? Bất quá là một cái thứ nữ thôi, còn tưởng rằng có thể bỏ đến ta trên đầu tới. Ha ha! Ngu Huyền Linh lớn tiếng nở nụ cười, trong mắt lộ ra ác độc ánh mắt, ta không chỉ có sẽ bỏ đến ngươi trên đầu tới, còn sẽ làm Ngu huynh nhã mộng đẹp hoàn toàn rách nát. Ninh Uyển Nhi, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Ngươi muốn làm cái gì? Lần đầu tiên, Ninh Uyển Nhi cảm giác được Ngu Huyền Linh đã không phải nàng trước kia nhận thức Ngu Huyền Linh, giờ này khắc này Ngu Huyền Linh trong mắt tràn đầy lửa giận, tựa hồ muốn đem mọi người đốt cháy giống nhau. Ngu Huyền Linh liếc xéo liếc mắt một cái Ninh Uyển Nhi, nhàn nhạt nói, ta muốn làm cái gì? Ha ha, ta tự nhiên là muốn đưa đại phu nhân đoạn đường. Nói, liền nhìn đến Ngọc Cờ đem một chén nước bưng tới, mặt vô biểu tình nhìn Ninh Uyển Nhi nói, đại phu nhân thỉnh uống đi. Ta không uống. Ninh Uyển Nhi trong mắt bắn ra sợ hãi ánh mắt. Ninh Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, ngươi không nghĩ uống liền không uống sao? Ninh Uyển Nhi đột nhiên về phía trước một bước, một tay đem Ninh Uyển Nhi hàm dưới nắm, quay đầu nhanh chóng đối với Ngọc Cờ nói, cho nàng rót đi vào, ZM. Chương 154 Hinh Nhã Thương Tâm. Trở lại toàn hương các, Ngu Toàn Cơ ăn một chút đồ vật, Bảo Thanh liền đi đến, muốn nói lại thôi. Xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ giữa mày hiện lên một tia nghi hoặc, khó hiểu nhìn về phía Bảo Thanh. Tiểu thư, Bảo Nguyệt nàng Bảo Thanh nhớ tới chính mình vừa rồi phụng Ngu Toàn Cơ mệnh lệnh đi xem Bảo Nguyệt, kia sưng đỏ khuôn mặt, bên môi cũng đã vỡ ra, vừa thấy liền biết đã chịu rất lớn thương tổn. Ngu Toàn Cơ buông quyển sách trên tay, đài mắt nhìn về phía Bảo Thanh, Bảo Nguyệt như thế nào đâu? Bảo Thanh thở dài một hơi, lắc lắc đầu, chậm rãi nói, tiểu thư, Bảo Nguyệt đã trở lại, ở trong phòng, tiểu ma ma ở bên cạnh bồi Bảo Nguyệt. Ngu Toàn Cơ đứng lên, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, hay không bị thương thực trọng. Bảo Thanh chần chờ một chút, biết chuyện này cũng giấu không được Ngu Toàn Cơ, liền gật gật đầu. Ngu Toàn Cơ vội vàng đi ra ngoài, vừa đến Bảo Nguyệt cửa, liền nghe được tiểu ma ma tiếng khóc, bên trong còn kẹp chửi rủa Thanh. Ngu Toàn Cơ đẩy cửa đi vào, tiểu ma ma cùng Bảo Nguyệt đều là sửng sốt. Tiểu thư, Bảo Nguyệt muốn xúc bài trong chăn, nhưng là Ngu Toàn Cơ tay mắt lanh lẹ kéo lại chăn, nhìn Bảo Nguyệt trên mặt thương, con ngươi tràn đầy lửa giận, cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, rốt cuộc là ai làm? Tiểu thư, nô tỳ không có việc gì. Bảo Nguyệt biết Ngu Toàn Cơ là ở vì nàng bất bình, trong lòng một trận cảm động, tựa hồ sở chịu ủy khuất tất cả đều biến mất. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, ngồi ở bên cạnh, nhìn tiểu mama, chậm rãi nói, mama, ngài tiếp tục đi. Tiểu mama xoa xoa nước mắt, gật gật đầu, biên dùng trứng gà cấp Bảo Nguyệt tiêu sưng, biên nói, tiểu thư cũng đừng tức giận, nếu như vậy, liền thôi bỏ đi. Ngu Toàn Cơ cũng không có nói tiếp, chỉ là nhìn Bảo Nguyệt, chậm rãi nói, Bảo Nguyệt, rốt cuộc là ai, ngươi nói cho ta chính là. Tiểu thư Bảo Nguyệt trần chờ nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, thấy Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy kiên định quan mang, rơi vào đường cùng, đành phải nói, nô tỳ không cẩn thận đụng vào Búi Búi công chúa, Búi Búi công chúa bên người có đại tiểu thư, là đại tiểu thư đem nô tỳ đánh thành như vậy. Ngu Hinh Nhã. Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì. Bảo Nguyệt gật gật đầu, rũ xuống mi mắt, ủy khuất không thôi. Ngu Toàn Cơ nhìn Bảo Nguyệt nước mắt, nhíu nhíu mày, đối với Bảo Thanh nói, Bảo Thanh, chờ Bảo Nguyệt thương tốt không sai biệt lắm, dạy cho nàng mấy chiêu phòng thân chiêu số. Bảo Thanh ứng hạ, Bảo Nguyệt đảy mắt, trong mắt tràn đầy nước mắt, nín khóc mà cười. Ngu Toàn Cơ phân phó người bưng tới cháo cấp Bảo Nguyệt uống xong, dặn dò nàng hảo sinh nghỉ ngơi, lúc này mới cùng Bảo Thanh đi ra ngoài. Tiểu thư, hoàng hậu nương nương cùng lão gia tất nhiên là sẽ không làm đại tiểu thư làm thiếp. Bảo Thanh nghe được Bảo Nguyệt miệng vết thương là Bảo Thanh việc làm, tức khắc tức giận đến không được. Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, hoàng thượng nếu đã ra lệnh, Ngu Hinh Nhã cũng chỉ có thể làm thiếp. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, tự nhiên, hoàng hậu nương nương sẽ không bỏ qua này phía sau mà người, ngươi đi để điểm một chút hoàng hậu, làm hoàng hậu biết này chuyện là Ngu Uyển Ninh chủ mưu. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng lên tiếng rời đi. Ố hoa, hương thơm các trung, Ngu Hinh Nhã tỉnh lại, hồi tưởng khởi hôm nay ở trong hoàng cung sự tình, tức khắc khóc lớn lên, hảo không thương tâm. Bảo Dung cùng Bảo Linh đứng ở một bên, tận lực an ủi Ngu Hinh Nhã, mà Ngu Hinh Nhã nước mắt căn bản là ngăn không được. Vì cái gì sẽ cái dạng này? Vì cái gì? Ngu Hinh Nhã khuôn mặt nhỏ thập phần tái nhợt, lớn tiếng kêu to, thanh âm kia to lớn, chỉ cần đi ngang qua hương thơm các nha hoàn đều có thể nghe thấy. Tiểu thư, ngài cũng đừng thương tâm. Bảo Dung thở dài một hơi, chậm rãi nói. Bảo Linh cũng vội vàng gật đầu, đúng vậy, tiểu thư, ngài liền không cần thương tâm, ai, hiện giờ hoàng thượng đem ngài ban cho bát hoàng tử làm thiếp, này. Cái gì? Làm thiếp? Ngu Hinh Nhã hét lên một tiếng, đồng tử đột nhiên biến đại, không dám tin tưởng nhìn Bảo Linh. Bảo Linh cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một đạo không rõ quan mang, gật gật đầu, là cái dạng này tiểu thư, ngài liền không cần thương tâm, ai, nếu là biết sẽ là cái dạng này tình huống, lúc trước ngài còn không bằng gả cho Tam Hoàng tử, phải biết rằng Tam Hoàng tử đối ngài chính là nhất vãng tình thâm. Câm miệng. Ngu Hinh Nhã đột nhiên trừng hướng Bảo Linh, lạnh lùng nói, sở hoàng trạch hắn tính cái gì đồ vật. Hắn cái gì đều không có, lại không được hoàng thượng thích, gả cho hắn vì chính phi không bằng gả cho thái tử vì chắc phi. Bảo Linh trong lòng một đổ, trong mắt hiện lên một tia hung ác quan mang, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, cắn cắn môi, thối lui đến một bên. Bảo Dung thấy vậy, đắc ý cười, hừ, từ Bảo Linh tới lúc sau liền đem tiểu thư ánh mắt đều hấp dẫn đi qua, có cái gì sự cũng không phân phó chính mình làm, hiện giờ đúng là chính mình biểu hiện cơ hội tốt, cũng không thể bỏ lỡ. Nghĩ, Bảo Dung vội vàng nói, tiểu thư không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương cùng lão gia khẳng định sẽ nghĩ cách. Nghe này, Ngu Hinh Nhã thần sắc nhưng thật ra hòa hoãn vài phần, gật gật đầu, ngươi nói không tồi, hoàng hậu cùng cha nhất định sẽ nghĩ cách. Đang nói, Cúc Nhi đi đến, chậm rãi nói, đại tiểu thư, lão phu nhân cho mời. Ngu Hinh Nhã trong lòng một cái lộp bộ, sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, nhìn về phía Cúc Nhi, thử tính hỏi, Cúc Nhi, tổ mẫu nhưng có nói qua tìm ta chuyện gì? Cúc Nhi mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không biết. Ngu Hinh Nhã tuy rằng tưởng không đi, nhưng là nghĩ liền tính chính mình trốn rồi qua đi hôm nay, ngày mai cũng tránh không khỏi, đơn giản tâm một hành, làm Bảo Dung hầu hạ chính mình mặc tốt quần áo sau, đi theo Cúc Nhi rời đi. Đi vào Bách Xuân Viên, thấy Ngu Chí Viễn cũng ở, cùng Hinh Nhã tâm mới uy vũ thả xuống dưới, đối với Trương Thị hành lễ. Cấp tổ mẫu thỉnh an, cấp cha thỉnh an. Ai Trương Thị thật sâu thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, chau mày, như thế nào đi một chuyến trong cung sẽ phát sinh chuyện như vậy, Hinh Nhã. Ngươi nhưng thật ra nói, lúc trước là cái gì tình huống? Trương Thị trực tiếp tiến vào chủ đề. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi, căng ra đầu hồi tưởng lên, càng muốn trong lòng càng nghi hoặc, liền đem sự tình toàn bộ nói ra. Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn liếc nhau, Ngu Chí Viễn nhìn Ngu Hinh Nhã, chậm rãi nói, ý của ngươi là nói, ngươi tiến vào sau nhìn đến bát hoàng tử một người nằm ở trên giường. Sau đó hắn liền khi dễ ngươi. Ngu Hinh Nhã sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu, là thật sự cha, huống hồ. Huống hồ tứ muội muội không phải điều tra ra là bởi vì thôi tình hương sao. Nữ nhi nhất định là bị hãm hại a cha. Nhìn Ngu Hinh Nhã hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, Ngu Chí Viễn không đành lòng, đang muốn nói chuyện khi, Trương Thị đột nhiên một phách cái bản, lửa giận tận trời nói, ngươi biết rõ chính mình là cái nữ nhi ra, trong cung thị phi lại nhiều, vì sao không mang theo nha hoàn? Vì sao phải đi như thế hẻo lánh địa phương? Ngu Hinh Nhã sắc mặt trắng nhợt, nước nở nói, tổ mẫu. Hinh Nhã chỉ là nghe nói hoàng thượng chỉ hôn thái tử, tâm tình không tốt, lúc này mới. Tổ mẫu, là Hinh Nhã sai, Hinh Nhã không nên tiến kia phòng. Lúc này Ngu Hinh Nhã cũng hối hận không dậy nổi, quỳ dạp trên mặt đất khóc giống lên. Trương Thị nhíu nhíu mày, đối với Lan Nhi xử một ánh mắt, Lan Nhi nhanh chóng đi qua, đem Ngu Hinh Nhã đỡ lên. Chuyện này sợ là có người ở phía sau phá rối, ngươi mấy ngày nay hảo hảo ngốc tại trong nhà, không cần xuất ra môn một bước. Trương Thị lạnh băng trong giọng nói không hề cảm tình, bất động thanh sắc nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, tướng quân phủ thanh danh đã bị các ngươi bại hoại. Đột nhiên, Ngu Minh Húc, Ngu Minh Huy đi đến, nhìn đến Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn, vội vàng hành lễ, tiện đà Ngu Minh Húc nói, tổ mẫu, phụ thân, muội muội sự tình chúng ta đều đã biết, phụ thân, tổ mẫu, tất nhiên không thể làm muội muội gả đến Bát Hoàng tử phủ làm thiếp a. Ngu Hinh Nhã nhìn đến chính mình hai vị trưởng huynh, tức khắc cảm kích không thôi. Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy là như thế nào đều sẽ không làm Ngu Toàn Cơ làm thiếp, phải biết rằng có một cái một mẹ đẻ ra muội muội làm thiếp, cho dù là hoàng tử thiếp thị, đều sẽ làm cho bọn họ ở bằng hưu trước mặt đài không dậy nổi đầu. Ngu Chí Viễn lại làm sao không biết Ngu Hinh Nhã nếu là làm thiếp, tất nhiên sẽ đối tướng quân phủ có ảnh hưởng rất lớn. Hảo, chuyện này ta đã biết, các ngươi cũng không cần nóng nổi. Ngu Chí Viễn đứng lên, nhàn nhạt nói. Cha, chuyện này khẳng định là Ngu Toàn Cơ nguyên nhân. Nếu không phải nàng cái này ngồi sao chổi, tướng quân phủ cũng sẽ không liên tiếp ra như thế nhiều sự tình. Ngu Minh Húc hai mắt đỏ bừng, kêu to nói. Hồ nháo. Ngu Chí Viễn đột nhiên một phách cái bàn, sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nhìn Ngu Minh Húc, Toàn Cơ như thế nào trêu chọc đến ngươi. Chớ quên, ngươi chức vị cũng là Toàn Cơ vì ngươi tranh tới. Cha, nàng rốt cuộc cho ngươi ăn cái gì dược? Làm ngươi như vậy vì nàng nói chuyện. Ngu Toàn Cơ vốn dĩ chính là ngôi sao chổi. Ngu Minh Húc không nghĩ tới Ngu Chí Viễn cư nhiên sẽ vì Ngu Toàn Cơ nói chuyện, tức khắc không cam lòng lên. Đại ca ca, nguyên lai ở ngươi trong lòng, Toàn Cơ cũng chỉ là ngôi sao chổi sao. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ thanh âm truyền tới, lã chã trực khóc biểu tình đốn giác đáng thương. Ngu Minh Húc hừ lạnh một tiếng, nộ mục trừng mắt Ngu Toàn Cơ, chính là ngươi. Nếu không phải ngươi, mẫu thân cũng sẽ không bị đuổi ra tướng quân phủ. Đại ca ca. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên, một cái lảo đảo ngã vào bên cạnh Bảo Thanh trước mặt, tiện đà hai mắt tản mát ra giận quang, đột nhiên đi đến Ngu Minh Húc bên người, bi thương thanh âm vang lên, đại ca ca, ngươi là nói ta là ta làm mẫu thân trộm người sao? Ý của ngươi là nói, là ta cưỡng bách mẫu thân trộm người sao? Ngươi! Ngu Minh Húc tức giận đến không được, giơ lên tay liền phải đánh hạ tới, lại phát hiện như thế nào cũng lạc không xuống dưới. Lại vừa thấy, nguyên lai là Ngu Chí Viễn kéo lại Ngu Minh Húc tay. Lan. Ngu Chí Viễn đột nhiên vừa uống, lạnh lùng nói, Ninh Uyển Nhi sự tình các ngươi cũng dám nhắc lại. Ngu Minh Húc còn muốn nói cái gì, Ngu Minh Huy lập tức kéo lại Ngu Minh Húc, phụ thân, đại ca cũng là nhất thời xúc động. Hử. Ngu Chí Viễn hử lạnh một tiếng, dù sao cũng là chính mình trưởng tử, Ngu Chí Viễn cũng sẽ không nói cái gì lời nói nặng, chỉ là nói, Toàn Cơ hiện giờ bị Hoàng thượng thân phong vì Toàn Cơ tướng quân, năng lực được đến Hoàng thượng tán thưởng, như thế cũng vì tướng quân phủ làm vẻ vang. Các ngươi hẳn là hướng các ngươi muội muội học tập mới là phụ thân. Ngu Minh Huy rũ xuống mi mắt, che giấu ở đáy mắt u quang. Ngu Toàn Cơ cũng rũ xuống mi mắt, chậm rãi nói, là Toàn Cơ quá mức kích động, còn thỉnh đại ca ca tha thứ. Ngu Toàn Cơ hành động làm Trương Thị thập phần vừa lòng, gật gật đầu, nói, hảo, đều là người một nhà, tất nhiên muốn đồng tâm hiệp lực. Tạm dừng ác liệt một chút, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, Toàn Cơ, ngươi có cái gì cái nhìn? Tổ mẫu. Toàn Cơ ngày mai liền tiến cung vì đại tỷ tỷ cầu tình. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, chỉ là Toàn Cơ cũng không biết hay không có thể thành công, hiện tại Hoàng thượng đang ở nổi nóng. Trương Thị gật gật đầu, thở dài một hơi, trước thử xem đó là. Ngu Toàn Cơ ứng hạ, tiện đà nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, trong mắt tràn đầy đồng tình, đại tỷ tỷ không cần lo lắng, muội muội nhất định tận lực vì này, chỉ là đại tỷ tỷ, Toàn Cơ ở thiên điện trung nhặt được một cái túi thơm, vốn định cấp đại tỷ tỷ đưa đi. Biết được đại tỷ tỷ ở tổ mẫu nơi này liền lại đây. Nói, đem túi thơm đưa qua. Y 967. Chương 155 Huyền Linh mang thai. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, túi thơm đã ở nàng trong tay. Trương Thị lại nói mấy câu, liền làm mọi người rời đi. Trở lại Hương Thơm Các, Ngu Hinh Nhã cầm kia túi thơm lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới, nhìn một bên Bảo Linh nói. Ta nhớ rõ hôm nay ta cũng không có đường túi thơm à. Bảo Linh trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, nghe này, gật gật đầu, tiểu thư hôm nay đích sắc không có đeo túi thơm, nói là ảnh hưởng khiêu vũ. Chính là Ngu Toàn Cơ lại nói là ở trong phòng tìm được này túi thơm, nàng không cần thiết gạt ta, rốt cuộc chẳng qua là một cái túi thơm thôi. Ngu Hinh Nhã không cho là đúng nói. Tiểu thư, đây là tam tiểu thư túi thơm. Bảo Dung mắt sắc kêu to lên. Ngu Hinh Nhã sửng sốt, nhìn kỹ lên, ở Bảo Dung chỉ điểm hạ. Quả nhiên nhìn đến phía dưới có một cái huyền tự, trong phút chốc, Ngu Hinh Nhã tựa hồ minh bạch cái gì, trong mắt tràn đầy lửa giận, ta đã biết, tất nhiên là Ngu Huyền Ninh làm. Tiểu thư, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bảo Dung trong mắt lập lòe tinh lượng quan mang, chậm rãi hỏi. Ngu Huynh Nhã tạch một chút đứng lên, ta muốn đi đem này giao cho tổ mẫu, làm tổ mẫu vì ta làm chủ. Nói, liền phải lao ra đi, nhưng là lại bị Bảo Linh ngăn cản. Tiểu thư, trăm triệu không thể, ngài giao cho lão phu nhân, không bằng giao cho hoàng hậu, ngài tưởng à, liền tính cho lão phu nhân lại như thế nào. Ngài cùng tam tiểu thư đều là tướng quân phủ tiểu thư, chính là hoàng hậu liền bất đồng, hoàng hậu đối chuyện này thập phần tức giận, cũng thập phần yêu thương ngài, tự nhiên sẽ vì ngài làm chủ. Bảo Linh từ từ nói. Ngu Huynh Nhã ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, Bảo Linh ngươi nói không sai. Tạm dừng một chút, đem túi thơm đưa cho Bảo Linh, đem nó hảo sinh thu thập lên, ngày mai ta liền tiến cung đi tìm hoàng hậu. Cùng lúc đó, Huyền Hương Các Trung, Ngu Huyền Ninh nhìn gương đồng trung chính mình, chau mày, tựa hồ ở suy tư cái gì. Ngọc Cờ cùng Ngọc Thư hai người liếc nhau, đều không có nói chuyện, chỉ là vùi đầu thu thập khởi Ngu Huyền Ninh mới vừa tắm gội xong quần áo. Tiểu thư, ngài túi thơm đâu? Ngọc Cờ phiên phiên quần áo, nhíu nhíu mày, đành phải cầm quần áo đi đến Ngu Huyền Ninh bên người. Ngu Huyền Ninh hoàn hồn, nhìn lướt qua Ngọc Cờ, nhàn nhạt nói, không phải ở trên quần áo mặt sao? Tiểu thư, trên quần áo mặt cũng không có a. Ngọc Cờ cau mày nói. Ngu Huyền Ninh cầm quần áo cầm lại đây, lật xem một chút, quả nhiên không có nhìn thấy túi thơm, không để bụng nói, sợ là trở về trên đường ném đi. Ngọc Cờ nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, này nhưng như thế nào là hảo, nếu là bị người có tâm nhặt được cũng không nên phá hư tiểu thư khuê dự a. Ngu Huyền Ninh nghĩ nghĩ, nói, các ngươi đi tìm xem, sau đó liền nói ta túi thơm không thấy, chặt đứt những cái đó nhặt được người muốn bởi vậy bôi nhỏ ta nói tới. Là, tiểu thư. Ngọc Cờ lên tiếng, nhanh chóng đi làm. Toàn Hương Các Trung, Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cờ, kỳ quái không thôi, tiểu thư, ngươi là cái gì thời điểm bắt được tam tiểu thư túi thơm? Chẳng qua là thuận tay thôi. Ngu Toàn Cờ đạm đạm cười. Bảo Thanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chính là lần đó, ở thiên điện trung tiểu thư cùng tam tiểu thư nói chuyện, tay lại giật giật. Thấy Bảo Thanh đã suy nghĩ cẩn thận, Ngu Toàn Cờ cũng không có nhiều lời, cười nói, hảo, sự tình chúng ta đều làm xong, kế tiếp liền phải xem Ngu Huynh Nhã nên làm như thế nào. Ngu Huynh Nhã tự nhiên là sẽ giao cho hoàng hậu. Hiên Viên Hạo thanh âm truyền tới, giây tiếp theo, cả người đều xuất hiện ở Ngu Toàn Cờ khuê phòng bên trong. Bảo Thanh cười cười, nhanh chóng rời đi. Ngươi, Toàn Cờ, ta phải rời khỏi mấy ngày. Không đợi Ngu Toàn Cờ nói chuyện, Hiên Viên Hạo liền giành trước nói. Ngu Toàn Cờ sửng sốt, tiện đà hỏi, chính là ra cái gì sự? Ngu Toàn Cờ tâm đột nhiên nhắc lên, lo lắng không thôi. Hiên Viên Hạo nhuyễn miệng cười, chậm rãi nói, không phải cái gì đại sự, chỉ là Bắc Minh quốc bên kia ta yêu cầu tự mình đi một chuyến, bên kia sản nghiệp ra một chút vấn đề. Ngươi từ từ. Ngu Toàn Cờ nghe này, nhanh chóng từ ngăn lấy ra một trương tổn khế đơn, tiện đà đưa cho Hiên Viên Hạo, cầm, có lẽ hữu dụng, chỉ cần là bảo thông bạc phô đều có thể đổi. Hiên Viên Hạo sửng sốt, tiện đà nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc, Toàn Cờ, ta có. Tâm ý của ta, không cần cự tuyệt. Ngu Toàn Cơ cười, ta biết ngươi có thể giải quyết, nhưng là ta cũng hy vọng có thể giúp giúp ngươi, ta không thể bồi ngươi đi Bắc Minh Quốc, chỉ có thể ở tiền tài phương diện trợ giúp ngươi. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc làm Chu Vũ truyền tin cho ta. Hảo. Hiên Viên Hạo không hề chối từ, nhấp miệng cười nhạt, ôm chặt Ngu Toàn Cơ, ở Ngu Toàn Cơ bên thai nhẹ giọng nói, Toàn Cơ, chờ ta trở lại. Ân. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu. Tuy rằng nói Bắc Minh Quốc là Hiên Viên Hạo sinh ra địa phương, nhưng là nàng biết nơi đó có không ít người muốn chí Hiên Viên Hạo với tử địa, nếu là bị bọn họ phát hiện Hiên Viên Hạo trở về, kia hậu quả đem không dám tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ biết chính mình cũng không có mặt khác biện pháp, duy nhất có thể làm, chính là ở chỗ này chờ hắn trở về. Nếu là có cái gì sự tình không thể giải quyết, liền đi tìm Mộ Dung Ngọc. Hiên Viên Hạo chậm rãi buông ra Ngu Toàn Cơ, mỉm cười nói. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, hỏi. Mộ Dung Ngọc không cùng ngươi cùng đi sao? Tiện đà nhíu nhíu mày, không bằng mang theo hắn cùng nhau, nếu là có cái gì sự còn có thể giúp hạ ngươi. Không cần, Bắc Minh quốc bên kia người không ít, huống hồ, Mộ Dung Ngọc đến giả thành ta bộ dáng. Hiên Viên Hạo mỉm cười nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, hai người ôm nhau ở bên nhau lẳng lặng nói chuyện, bất chi bất giác trùng, thiên đã dần dần đen xuống dưới. Hiên Viên Hạo cười, ngươi trước nghỉ ngơi, nhiều nhất 10 ngày ta nhất định sẽ trở về. Ngu Toàn Cơ lên tiếng. Nhìn theo Hiên Viên Hạo rời đi sau, nằm ở trên giường, hồi tưởng khởi kiếp trước sự tình, nhưng là nề hà kiếp trước chính mình cũng không có quan tâm Hiên Viên Hạo sự tình, bởi vậy căn bản là không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nếu là biết kiếp này nàng sẽ cùng Hiên Viên Hạo dây dưa không rõ, kiếp kiếp trước nên tìm mọi cách hỏi thăm một chút. Thở dài một hơi, Ngu Toàn Cơ phiên một cái thân, lại đột nhiên phát hiện trong bóng đêm xuất hiện một bóng người. Giây tiếp theo, người nọ liền lên giường, quen thuộc hơi thở làm Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, hạ giọng nói, Hiên Viên Hạo, ngươi làm cái gì? Hiên Viên Hạo xoay người ôm lấy Ngu Toàn Cơ, tay đắp ở Ngu Toàn Cơ trên eo, dầu dĩ nói, Toàn Cơ, ta luyến tiếc ngươi, ngày mai ta liền phải rời đi, hôm nay khiến cho ta ôm ngươi ngủ một giấc tốt không? Kia ủy khuất thanh âm tức khắc làm Ngu Toàn Cơ mềm lòng, nhưng là tưởng tượng đến trai đơn gái chiếc nằm ở trên một cái giường, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì, tức khắc khó xử không thôi. Ta bảo đảm, chỉ là ôm ngươi ngủ một giấc. Trong bóng đêm, Hiên Viên Hạo cũng có thể cảm giác được Ngu Toàn Cơ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cảm giác được đến nàng tim đập nhanh hơn. Ngu Toàn Cơ biết nếu là chính mình cứ như vậy đuổi hắn đi xuống, hắn cũng sẽ không đi xuống. Toàn Cơ, ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi. Hiên Viên Hạo cánh tay buộc chặt, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong ngực, kiên định nói. Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ, hờn dỗi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, bất đắc dĩ nói, ngủ đi. Nói, liền nhắm hai mắt lại. Hôm nay Ngu Toàn Cơ cũng thật là mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ ngủ nhan, bên môi gợi lên vẻ tươi cười, ở Ngu Toàn Cơ trên trán lưu lại một hôn. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ tỉnh lại khi phát hiện bên người đã không, liền biết Hiên Viên Hạo đã rời đi, đứng dậy đang muốn kêu bảo thanh, lại phát hiện trên bàn sách để lại một trương tờ giấy. Đã đi, chờ ta. Đơn giản bốn chữ, lại làm Ngu Toàn Cơ trong lòng ngọt ngào không thôi, đem tờ giấy để vào thư chung. Lúc này mới gọi tới bảo thanh rửa mặt chải đầu. Mà lúc này Ngu Hinh Nhã đã sớm đi tới hoàng cung, Ngu Tâm Ảnh nhìn khóc thành một cái lệ nhân nhi Ngu Hinh Nhã, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, "Hảo, đừng khóc, đứng lên đi." Ngu Hinh Nhã cắn môi đứng lên, đứt quãng đem sự tình nói ra, "Cô mẫu, Hinh Nhã tự nhận là không có thực xin lỗi ta muội muội, vì cái gì ta muội muội muốn đối với ta như vậy?" Cung nữ đem túi thơm đưa cho Ngu Tâm Ảnh, Ngu Tâm Ảnh thấy vậy, con ngươi cũng có ánh lửa, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là đối với Ngu Hinh Nhã nói, ngươi ăn trước điểm đồ vật. Nói, liền không nói chuyện nữa. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi, biết Ngu Tâm Ảnh còn cần chứng thực, cũng liền an tâm chờ, chờ Ngu Tâm Ảnh phái đi người sau khi trở về, ở nàng bên thai nói vài câu, tức khắc Ngu Tâm Ảnh phẫn nộ rồi, hảo một cái Ngu Huyền Ninh, cư nhiên liền buồn cung cũng dám lừa gạt. Thấy vậy, Ngu Hinh Nhã lập tức đứng lên, cắn môi, đáng thương hề hề cúi đầu, cô mẫu, hiện giờ Hinh Nhã thành không được thái tử phi. Là Hinh Nhã không có cái này phúc khí, nhưng là liền tính Hinh Nhã gả cho Bát hoàng tử làm thiếp, Hinh Nhã cũng sẽ không trợ giúp Bát hoàng tử, Hinh Nhã tâm vẫn luôn là thái tử biểu ca. Nhìn Ngu Hinh Nhã kiên định bộ dáng, Ngu Tâm Ảnh trong mắt lộ ra một tia ý cười, cười nói, hảo hài tử, ngươi yên tâm, cô mẫu tất nhiên cho ngươi một công đạo. Nói, liền làm người đem Ngu Huyền Ninh dẫn tới. Ngu Hinh Nhã đi hoàng cung kia một khắc, Ngu Huyền Ninh liền biết sự tình chờ không kịp, bởi vậy sáng sớm liền đem thái tử kêu lại đây. Sở Chiêu Nam vừa thấy đến Ngu Huyền Ninh trên mặt liền mang theo dâm tà quan mang, muốn phát lại đây, lại bị Ngu Huyền Ninh chặn, đáng thương hề hề nhìn Sở Chiêu Nam. Sở Chiêu Nam sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngữ khí cũng không hảo lên, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ngu Huyền Ninh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt lại càng thêm sầu khổ lên, nước mắt cũng rớt xuống dưới, nghẹn ngào kêu một tiếng, thái tử. Sở Chiêu Nam sửng sốt, trong mắt tràn đầy khó hiểu, đi qua. Đem Ngu Huyền Ninh ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, đây là xảy ra chuyện gì? Chính là có người khi dễ ngươi. Ngu Huyền Ninh lắc lắc đầu, đã lâu mới nói, thái tử, là Huyền Ninh không tốt, Huyền Ninh đã có thái tử cốt nhục. Cái gì? Sở Chiêu Nam tức khắc sửng sốt, tiện đà vui mừng lên, thật vậy chăng? Ngươi nói ngươi đã có bổn thái tử hài từ đâu? Ân. Ngu Huyền Ninh gật gật đầu, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Sở Chiêu Nam càng thêm hưng phấn, liên tiếp nói vài cái hảo tự. Tiện đà nói, đi, chúng ta này liền tiến cung đi tìm mẫu hậu, làm mẫu hậu cho chúng ta làm chủ. Thái tử không cần. Ngu Huyền Ninh vội vàng lắc đầu, thái tử, hiện giờ ngươi lập tức liền phải cưới Lãnh tiểu thư, này. Kia có cái gì? Sở Chiêu Nam không để bụng nói, hiện giờ ngươi có bổn thái tử cốt nhục, đó chính là đại sự nhi. Sở Chiêu Nam đang nói, liền thấy Ngọc Cờ đi đến, nói là hoàng hậu nương nương phái người lại đây thỉnh Ngu Huyền Ninh tiến cung. Ngu Huyền Ninh nhìn về phía Sở Chiêu Nam. Sở Chiêu Nam còn lại là thập phần hưng phấn, nói, vừa vặn bổn thái tử cũng phải đi tìm mẫu hậu, đi thôi, bổn thái tử bồi ngươi cùng đi. Nói, Sở Chiêu Nam cùng Ngu Huyền Ninh cùng đi ra ngoài. Âm thầm Ngu Toàn Cơ lộ ra thân ảnh, nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, này diễn càng ngày càng đẹp y 967. Chương 156 Huyền Ninh bị đánh. Tiểu thư, chúng ta phải làm chút cái gì sao? Bảo Thanh thử tính hỏi. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu. Không cần, chúng ta chỉ cần xem diễn đó là. Tạm dừng một chút, tiếp tục hỏi, Ngu Hinh Nhã cung Hàn sự tình nhưng có truyền tới trong cung. Tiểu thư, qua không bao lâu, liền sẽ truyền vào trong cung. Bảo Thanh cười nói. Ngu Toàn Cơ nghe này, gợi lên một tia khác tươi cười. Trong hoàng cung, Ngu Tâm Ảnh lạnh lùng nhìn Ngu Huyền Ninh, môi đỏ hướng về phía trước gợi lên, khỏe mắt thượng trọn, trong mắt tức giận là như vậy rõ ràng. Ngu Huyền Ninh cúi đầu, tay chặt chẽ bắt lấy khăn, hít sâu một hơi nói cho chính mình không cần lộ ra dấu vết, cũng không cần sợ hãi. Sở Chiêu Nam căn bản là không có phát hiện nơi này không tầm thường, như cũ cười tủm tỉm cấp hoàng hậu Vân An. Ngu Tâm Ảnh nhìn chính mình nhi tử, nhíu mày, thanh âm cũng lạnh như băng, ngươi như thế nào tới nơi này? Sở Chiêu Nam sửng sốt, tiện đà nói, mẫu hậu, nhi thần có chuyện muốn bẩm báo mẫu hậu. Chuyện của ngươi sau đó lại nói. Ngu Tâm Ảnh phất phất tay, ý bảo Sở Chiêu Nam đứng ở một bên, Sở Chiêu Nam vô pháp, đành phải theo lời đi tới một bên. Ngu Huyền Ninh đài mắt, thê thảm nhìn thoáng qua Sở Chiêu Nam. Sở Chiêu Nam trong lòng mềm nhũn, vội vàng nói, mẫu hậu, Huyền Ninh biểu muội còn quỳ trên mặt đất, ngươi xem. Câm miệng. Ngu Tâm Ảnh từ Sở Chiêu Nam cùng Ngu Huyền Ninh hai người tiến vào khi, liền phát hiện hai người không thích hợp, đối Ngu Huyền Ninh lửa giận cũng càng ngày càng vượng, hảo một cái Ngu Huyền Ninh, cư nhiên có chính mình câu dẫn chính mình nhi tử. Ngu Huyền Ninh vội vàng túi đầu, cắn môi. Sở Chiêu Nam sắc mặt trắng nhợt, trong mắt để lộ ra một chút sợ hãi, không biết vì sao Ngu Tâm Ảnh hôm nay hồi phát như thế đại hỏa. Cũng vội vàng túi đầu. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, gợi lên khóe môi, cười lạnh một tiếng, tiện đà bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhìn Ngu Huyền Ninh, chậm rãi nói, "Tam muội muội, ngươi chính là đối tỷ tỷ có cái gì câu oán hận?" Nghe được Ngu Hinh Nhã nói, Ngu Huyền Ninh đài khởi con ngươi, ra vẻ kinh ngạc nhìn Ngu Hinh Nhã, "Đại tỷ tỷ gì ra lời này, Huyền Ninh như thế nào sẽ đối đại tỷ tỷ có câu oán hận?" Một khi đã như vậy, kia, vậy ngươi vì sao Ngu Hinh Nhã hàm răng cắn môi? Ờ vừa đã lâu mới nói, vậy ngươi vì sao phải như thế hãm hại ta? Nói, dựa vào Bảo Linh trên người khóc lên. Bảo Linh đôi mắt trừng, nhìn Ngu Huyền Ninh nói, Tam tiểu thư nhà chúng ta đối đãi ngươi cũng không mỏng, đại tiểu thư có, ngươi cùng mặt khác tiểu thư đều sẽ có, vì sao ngươi muốn hủy hoại đại tiểu thư hạnh phúc? Ta không có, ta không có. Ngu Huyền Ninh một cái kính lắc đầu, tựa hồ đã chịu lớn lao hủy khuất giống nhau. Ngu Tâm Ảnh lạnh lùng nhìn Ngu Huyền Ninh, ngươi không có. Ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm có thể giấu được bổn cung sao? Bổn cung chính là đem sự tình điều tra rõ ràng.